Chương 1121, rốt cuộc ai mới là ngu ngốc? Ừ, hôm đó chắc hẳn có một nơi quan trọng mà có thể ta đã bỏ sót, chính là đâu đó bên trong Tam Đại Thánh Địa. Nếu đã cùng Huyền Phủ liên hệ giao dịch với nhau, tin chắc Tam Đại Thánh Địa sẽ canh phòng rất cẩn mật, và chỗ đó tuyệt đối không cho phép ngoại nhân lai vãng tới gần. Cho dù có là người của Huyền Phủ cũng không ngoại lệ, hay nói thẳng ra, cần đề phòng nhất chính là người của Huyền Phủ các ngươi. Vậy nên các ngươi chỉ có thể chờ đợi Tam Đại Thánh Địa đưa tới, chứ không thể tự ý xâm nhập lại càng không thể cướp đoạt. Ví như không phải thế, Phiêu Miểu Huyền Phủ các ngươi đại khái tự phái người đến, với quan hệ giữa các ngươi cùng Tam Đại Thánh Địa, bọn họ sao lại dám không cho phép chứ? Mà bây giờ bọn họ lại đang liên hệ cung cấp đồ vật cho các ngươi, chứng tỏ Tam Đại Thánh Địa có thể cung cấp được thứ đó. Nhưng bây giờ vị trí cụ thể ở đâu mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, mấu chốt vấn đề không phải là vật gì, mà chính là vị trí. Ánh mắt Mạc Tà Thâm trầm tựa như hai hồ nước sâu lắng, không thể nhìn thấu được. Không sai. Chiến Vũ Phong hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới thốt ra hai từ ngắn ngủi nhưng lại có vẻ rất đắc ý. Vốn hắn đơn giản chỉ nghĩ, cho dù tiến hành khó khăn đến mức nào cũng có thể giữ được ưu thế trong đàm phán. Thế nhưng chỉ với một câu, cơ hồ quân Mạc Tà đã đoán ra được toàn bộ tình hình khiến cõi lòng hắn dần nặng nề hơn. Hợp tác cùng một kẻ túc trí đa mưu xảo quyệt như Tà Quân Chủ, rốt cuộc là phúc hay là họa? Cho dù hắn có thất trong cuộc đấu trí với Tam Đại Thánh Địa, nhưng cuộc chiến trong Huyền Phủ hắn sao có thể nắm chắc phần thắng trong tay chứ? Không phải sẽ là dưỡng hổ vi hoạn chứ? Nếu thứ này quan trọng đối với Huyền Phủ như thế, mà địa điểm thì lại là nơi Tam Đại Thánh Địa cực kỳ coi trọng. Nếu như muốn ta lấy được thứ này, thì nhất định các ngươi phải hợp tác đem Tam Đại Thánh Địa diệt trừ tận gốc. Như vậy đối với cả hai dứt khoát sẽ rơi vào cảnh một mất một còn, có phải không? Quân Mạc Tà nói có chút sâu sắc. Không sai. Chiến Vũ Phong gật gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Có vẻ như hiện giờ, ngoài hai chữ không sai ra, hắn cũng không nói thêm được từ nào khác nữa. Mà thôi, với thực lực hiện tại của ta, cũng đã có tư cách xứng ngang với Tam Đại Thánh Địa rồi. Cho dù lực lượng cao cấp còn có cái không bằng, nhưng thuộc hạ so với Thiên Thánh Cung Tam Đại Thánh Địa gì gì đó thì chỉ có hơn, chứ không có kém. Cho dù phải liều mạng lưỡng bại câu thương thì tin chắc không thành vấn đề. Mạc Tà Quân chậm rãi nói tiếp. Nhưng mà thực lực là một chuyện, thật sự trở mặt lại là chuyện khác. Một khi đã khai chiến, đương nhiên sẽ đem đến loạn lạc liên miên, dây dưa không ngớt, nếu không phải một bên hoàn toàn diệt vong, chắc hẳn sẽ không có điểm kết. Điểm này, chắc hẳn chiến gia các ngươi không phải chưa nghĩ đến. Quân Mạc Tà hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén như hai tia chớp dán chặt lên mặt Chiến Vũ Phong. Trước ánh mắt sáng dục uy phong kia, Chiến Vũ Phong không tự chủ được lui lại từng bước. Đúng vậy, tình huống này, quả thật chúng ta đã có suy tính kỹ càng. Để biểu đạt thành ý, nếu quả thật Tả Quân Phủ cùng Tam Đại Thánh Địa khai chiến, chúng ta sẽ đem toàn lực chiến ra hiệp trợ người. Chắc hẳn điều kiện này đã đủ biểu hiện thành ý hợp tác của chúng ta. Chiến Vũ Phong hít một hơi thật sâu, quả quyết nói. Đủ thành ý. Đến lúc một khi song phương triển khai đại chiến, Tả Quân Phủ cùng Thiên Phạt Xâm Lâm liên thủ. Nếu liều mạng bất kể trả giá thế nào, hiển nhiên trong thời gian ngắn có thể hủy diệt toàn bộ Tam Đại Thánh Địa gì đó. Thậm chí, dựa vào cái thế đó cũng có thể diệt được thêm được một thế gia khác. Nhưng thời điểm chúng ta đánh đệ tam thế gia, Thiên Thánh Cung nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia, có thể do sự vụ phát sinh đột ngột mà bọn họ trở tay không kịp. Nhưng vô luận chúng ta hành động nhanh bao nhiêu, cho dù có kết quả tốt nhất thì nhiều nhất cũng chỉ có thể diệt được hai thế gia. Còn về phần Thiên Thánh Cung một khi đã nhúng tay vào, cho dù chúng ta dốc hết sức thì vẫn không có chút hy vọng. Mạc Tà lạnh lùng nói. Nhưng mà một khi đã đến mức này rồi, làm sao còn có thể dừng tay nữa? Cơ nghiệp vạn năm được tổ tông truyền lại thế mà bị Tà Quân Phủ ta hủy diệt, bất luận kẻ nào chắc hẳn đương nhiên không chịu nổi. Thù này hận này có thể nói đã là không đội trời chung rồi. Chưa kể, còn có nhiều hậu bối bị ta tiêu diệt như vậy, cho dù người của Thiên Thánh Cung có là thánh nhân đi chăng nữa, cũng không thể nuốt trôi như vậy được. Chỉ có một mất một còn mới có thể giải quyết được bế tắc này. Một khi bọn họ toàn lực ra tay, lấy toàn bộ lực lượng của Tà Quân Phủ ta bây giờ, ti chắc có thể miễn cưỡng tạo ra cục diện lưỡng bại câu thương. Khả năng có thể xảy ra nhất chính là bọn họ bị trọng thương, mà chúng ta cùng Thiên Phát Xâm Lâm cả hai nhà đều bị tiêu diệt không chút vết tích. Lực lượng cao cấp ở Tà Quân Phủ ta thực sự quá ít, so với mấy lão quái vật Thiên Thánh Cung tu luyện mấy ngàn năm quả thật quá chênh lệch. Tin rằng kết quả như vậy, các ngươi cũng đã nghĩ qua. Hay là cái này hết thảy mọi chuyện đã nằm trong tính toán của các ngươi? Quân Mạc Tà dùng một ánh mắt rất thú vị nhìn chăm chú Chiến Vũ Phong. Điều này sao có thể chứ? Ta đã nói rất rõ ràng rồi, một khi đại chiến bùng nổ, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực viện trợ, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài. Đây chính là nền tảng cho sự hợp tác của hai nhà mà. Chiến Vũ Phong liền lùi lại mấy bước, vội vàng giải thích. nhưng quả thật ta tin tưởng, vừa mới khai chiến các ngươi tuyệt sẽ ra tay. Quân Mạc Tà lắc lắc ngón tay, khẽ cười nói. Không cần giải thích, bởi có giải thích gì ta cũng không tin. Có thể các ngươi tuyệt đối không dám tạo sơn quan hổ đấu, nhưng lại chờ đến đại chiến kết thúc, khi đó mới chính thức ra tay. Lấy thế lôi đình vạn quân, một đòn dẹp yên tất cả. Trở tay một cái là đã có thể hủy diệt thiên phạt xâm lâm và tà quân phủ, lại một đòn dẹp yên tam đại thánh địa. Thậm chí, còn có thể diệt luôn thiên thánh cung. Cuối cùng thì chắc hẳn ở cả huyền huyễn đại lục này, sẽ không còn bất cứ một lực lượng siêu cường nào có khả năng đối kháng cùng chiến gia. Như vậy thì chiến gia đã có thể hùng bá huyền huyền đại lục. Ngàn vạn lần đừng nói ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta sẽ cho rằng ngươi đang vũ nhục trí tuệ của ta. Cũng không nên nói các người không tính toán như vậy, bởi vì nếu nói như vậy, ta sẽ cho rằng chiến gia quả thật quá ngu dốt. Chiến Vũ Phong vừa muốn mở miệng, lập tức bị Quân Mạc Tà ngăn lại. Dĩ nhiên nếu độc bá huyền huyền, duy ngã độc tôn như thế, chắc hẳn những thứ thần bí kia cũng sẽ rơi vào tay chiến gia các ngươi. Đến lúc đó, chiến gia các ngươi muốn làm gì ở huyễn phủ mà chả được. Chả khác gì cả trong lẫn ngoài đều đã rơi vào trong lòng bàn tay chiến gia các ngươi. Cho nên chiến gia các ngươi tin chắc rất muốn ngư ông đắc lợi. Nếu quả thật các ngươi đang thực hiện theo kế hoạch đó, thế thì hy vọng thành công của các ngươi vẫn còn rất cao, ít nhất phải 8 phần. Chiến Vũ Phong hoàn toàn giật mình. Bởi vì chuyện này, hắn còn không nghĩ tới. Hết thảy kế hoạch đó hắn hoàn toàn vừa mới biết qua lời Mạc Tà nói. Đến nỗi tiến hành thế nào, cũng chỉ có vài người chiến luân hồi cùng Chiến Vũ Vân nắm rõ. Nhưng cứ dựa vào tình thế của đại lục hiện giờ, nếu hoàn toàn đi theo sự bài trí của chiến gia, đến lúc đó mà không áp dụng theo phương pháp ăn mảnh kia theo lời Quân Mạc Tà, thì trên dưới chiến gia quả thật chỉ là một đám cước chó trôi sông. Tiện nghi lớn như vậy làm gì có ai mà không thèm khát cơ chứ? Họa chỉ có thằng ngu thằng đần mới không nghĩ tới. Huống chi, Chiến Vũ Phong hơn ai hết biết rõ gia tộc mình, hiểu rõ thói quen làm việc của chính gia tộc, hoàn toàn có thể làm ra cái sự tình này. Lần này Chiến Mỗ đến đây, cũng là thành tâm thành ý muốn cùng quân chủ đại nhân nghiên cứu thảo luận về việc hợp tác giữa hai nhà. Nếu quân chủ có nghi ngờ với phương thức hợp tác của bên ta, mà có một phương thức hợp tác khác tốt hơn, chiến gia ta nguyện tận lực hợp tác. Cục diện bây giờ đã quá rõ ràng, quân chủ đại nhân cùng tam đại thánh địa khó có thể trong thời gian ngắn mà hòa giải. Mà bên trong huyễn phủ, lấy thế lực dẫn đầu Miêu gia cùng khuynh hướng qua lại giao dịch nhiều năm với tam gia, thì chắc hẳn chẳng ai đứng về phía quân chủ. Duy chỉ có chiến gia chúng ta mới có thể đứng về phía tà quân phủ mà thôi. Chiến Vũ Phong chậm chậm nói, thái độ vênh váo lúc trước cũng đã sớm bỏ đi không còn chút gì nữa. Nhưng ý chí người này cũng coi như là kiên định, đối mặt với cục diện như vậy vẫn có thể chậm rãi nói. Vậy sao? Lời này của ngươi cũng là tình hình thực tế. Nếu như chiến gia thực sự thành ý hợp tác, cứ để ta cẩn thận. Châm trước cho. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mình, híp mắt nói. À, ta hiểu được. Chiến gia các ngươi cùng ta hợp tác cũng là xuất phát từ chân tâm. Nhưng sự nhiệt tình này e rằng cũng chỉ vẻn vẹn đối với ta, chứ không có nhắm vào cả tà quân phủ, đúng không? Chiến Vũ Phong nhất thời cảm giác được mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng. Phía sau cả một mảng ướt nhẹp, quần áo dán chặt trên lưng, bị gió lạnh thổi vào, Chiến Vũ Phong cảm thấy cái lạnh đang thẩm thấu vào, đúng là khó chịu không nói lên lời. Nhưng vì sao các ngươi lại muốn hợp tác với ta chứ? Chẳng qua bởi vì các ngươi muốn đối phó với Miêu gia mà thôi. Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, hắn như đoán được dụng ý của chiến gia, hơn nữa còn dùng suy luận của mình suy đoán thêm. Cái này, quả thực vớ vẩn. Chuyện này vốn là chuyện nội bộ của huyễn phủ chúng ta, cần gì quân chủ đại nhân quan tâm chứ? Chiến Vũ Phong cố tự chấn định nói tiếp. Những lời quân chủ đại nhân có căn cứ gì chứ? Thật vớ vẩn sao? Ta không cần thiết phải hỏi đến sao? Ta mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại lớn hơn vị thiên tài có không linh thể chất của huyễn phủ vài tuổi. Hơn nữa, tu vi của ta so với hắn lại hơn cả vạn lần. Bốn chữ linh không thể chất thốt ra khiến Chiến Vũ Phong nhất thời hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà tựa như đang nhìn một con quái vật vậy. Mạc Tà nở nụ cười nói, tốc độ tăng tiến huyền công của không linh thể chất trong truyền thuyết có thể nói không có gì sánh kịp, là thứ người thường mãi mãi không nghĩ tới. Nếu như mấy nhà còn lại của huyễn phủ ẩn nhẫn hết, đợi cho không linh thể chất chính thức lớn mạnh, đến lúc đó có thể theo dưới tay chiến gia dễ dàng đoạt lại quyền khống chế huyễn phủ. Cũng chính bởi vì điểm này, nếu chiến gia làm khó dễ, thì mấy nha còn lại sẽ không theo, thậm chí hoặc là có thể phản kháng lại tạo lên cục diện lưỡng bại câu thương, hoặc là sẽ lựa chọn chuyện thỏa hiệp, giao cho chiến gia toàn bộ huyễn phủ, để một ngày kia, bọn họ có thể đoạt lại một huyễn phủ hoàn chỉnh. Nhưng nếu có ta phụ trợ chiến gia áp chế, là có thể áp chế được cái thiên tài không linh thể chất kia, chắc hẳn không bao giờ hắn có thể dứt ra được. Cứ như vậy thì chẳng khác gì đoạn tuyệt hy vọng còn sót lại của thất gia sao? Quân Mạc Tà nói đến đây, lông mi đột nhiên nhăn lại, lắc lắc đầu nói. Không đúng, nếu quả thật như thế, vậy thất gia quả thật thiếu người mưu trí. E rằng ngay lúc này đây chúng đang dốc toàn lực phản kích, lấy bảy địch một, sẽ khiến chiến gia mất nhiều hơn là được. Không sai, chiến gia chúng ta sao lại làm loại việc ngu xuẩn này? Chiến Vũ Phong trong lòng đã run rẩy. Thì ra là thế. Quân Mạc Tà cũng không để ý tới lời Chiến Vũ Phong, ngược lại lẳng lặng trầm tư. Đột nhiên mở lớn mắt, hai tay vỗ vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, nói tiếp. Cho nên các ngươi vừa rồi mới đưa ra điều kiện như vậy, còn hứa hẹn sẽ xuất thủ viện trợ cho ta. Nếu quả thật ta cùng Thiên Thánh Cung đến lúc lưỡng bại câu thương, các ngươi chắc chắn sẽ tìm cách khống chế tánh mạng của ta, rồi rêu rao ra bên ngoài rằng Quân Mạc Tà đã chết, như thế hoàn hảo không còn chút vấn đề gì, mà hết thảy băn khoăn lo lắng toàn bộ cũng tiêu tán. Mà kẻ có không linh thể chất kia của bảy nhà lại được tự do, không còn đối thủ có khả năng uy hiếp như ta, tự nhiên sẽ lựa chọn thỏa hiệp, an an ổn ổn lui một bước, tiếp tục nuôi dưỡng mưu đồ. Mà cũng nhờ thế, chiến gia các ngươi hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra. Một khi ước nguyện đã đạt được như thế, chỉ cần không lơi lỏng, tiếp tục tích góp từng chút thực lực, lại nhờ ta đã giúp các ngươi khống chế được kẻ có không linh thể chất kia, thì rõ ràng mọi thứ đã đều nằm trong lòng bàn tay các ngươi. Quân Mạc Tà khẽ cười nói tiếp. Thật sự là kế liên hoàn lợi hại. Một bước đón trước một bước, trước lấy thiên hạ chí tôn làm sức hấp dẫn khiến tên tiểu tử có thực lực kinh người, nhưng cũng là một kẻ chưa có kinh nghiệm xử thế, như ta tự chui đầu vào mưu kế đó. Ta chỉ cần lạc vào một bước, như vậy hết thảy sự tình tiếp theo đều hợp tình hợp lý. Thậm chí dù sau này ta có phát hiện ra, dẫu có muốn quay đầu thì cũng đã thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thuận theo thời thế tiếp tục lạc bước, đến cuối cùng được bọn ngươi tiếp ứng tiến nhập huyễn phủ. Rồi hoàn toàn để cho chiến gia các ngươi sai khiến. Tất nhiên, tất cả thuộc hạ của ta ở bên ngoài, tất cả người nhà, bao gồm tất cả huyền thú thiên phạt xâm lâm, toàn bộ đều phải chết không chừa một ai. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Càng thêm tiện lợi cho các ngươi nắm cả đại lục trong tay. Cho dù ta sau này phát hiện ra, nhưng cần sự che chở của chiến gia các ngươi mà phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, vỗ hai bàn tay bành bạch, than thở từ đáy lòng. Chiến gia các ngươi quả là thiên tài. Bố trí liên hoàn tinh diệu như thế quả thật rất tuyệt vời, nhất là chủ tính ra được một chiêu đuổi hổ nuốt sói, ngư ông đắc lợi kia, quả đúng là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả bổn tạo cũng không thể không bội phục, chỉ cần ta đi sai một bước đã mất cơ hội quay đầu. Đâu cần quân phủ chủ thái quá như vậy chứ? Chiến Vũ Phong rõ ràng nghe thấy tiếng những giọt mồ hôi, từ trên trán lạch cạch rơi trên mặt đất, nhưng vẫn cố nói. Nếu Thiên Thánh Cung thực sự toàn lực xuất thủ, chiến gia chúng ta mặc dù là toàn lực trợ giúp cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi. Chứ nói gì đến việc từ trong tay bọn họ đem quân chủ ngươi an toàn cứu ra. Quân phủ chủ nói những lời này, cũng không tránh khỏi đánh giá chiến gia chúng ta quá cao rồi. Mặc dù chiến gia trước giờ chưa từng tự xem nhẹ mình, nhưng cũng không đến mức cuồng vọng như thế. Không, các ngươi hoàn toàn có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. Quân Mạc Tà giơ ngón tay lên, chậm rãi quơ quơ, lại mỉm cười nói. Bởi vì, trong cục diện này, các ngươi có thể trơ mắt ra nhìn thế lực Tà quân phủ. Thiên phạt xâm lâm toàn bộ bị hủy diệt, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kẻ có giá trị lợi dụng cao nhất là ta đây chết đi, cho nên dứt khoát các ngươi sẽ nghĩ cách cứu ta. Đối với việc này, chiến gia các ngươi chỉ cần xuất động một người là đã có thể giải quyết việc ấy một cách hoàn mỹ rồi. Thậm chí ta còn tin chắc kẻ đó vốn có được thực lực kinh người, cho dù là người cầm quyền cao nhất trong Thiên Thánh Cung cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên muốn giải cứu ta từ thủ hạ bọn hắn, đối với chiến gia các ngươi mà nói, thật sự là một chuyện quá đơn giản. Chắc phủ chủ đại nhân nói đùa, chiến gia làm sao được như lời đại nhân nói chứ? Chiến Vũ Phong vẫn cố sống cố chết chống đỡ, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim như đập nhanh hơn gấp 2-3 lần. Người như vậy, chiến gia quả thật là có một, nhưng việc này cũng là tối đại bí mật của chiến gia, chỉ có thành viên trọng yếu của chiến gia mới có tư cách biết được. Nếu như ngay cả việc này mà cũng đoán ra được như thế, quả thật Quân Mạc Tà này quá đáng sợ. Chiến Vũ Phong nào biết, quân đại thiếu đâu chỉ là suy đoán việc tồn tại người kia, căn bản là sớm gặp qua người kia rồi. Chiến Vũ Phong, ngươi, là thân đệ của gia chủ, nhưng thật sự lại không biết chiến gia các ngươi có một người như thế sao? Quân Mạc Tà thần bí cười cười. Có muốn, ta gợi ý cho ngươi một chút không? Đã như thế, xin mời quân phủ chủ nói rõ. Khuôn mặt Chiến Vũ Phong hiện ra dáng vẻ vô tội, vẻ mặt như bi phẫn ủy khuất. Chiến Mỗ đối với quân phủ chủ nói cái gì kế hoạch? Sắp xếp gì đó thật sự hoàn toàn không hiểu. Chiến gia chúng ta cũng sẽ không làm ra chuyện vô sỉ đê tiện như vậy. Lần này chúng ta chính là dùng thành ý lớn nhất mà đến, mà quân phủ chủ lại nói như thế. Đối với chiến gia chúng ta mà nói, có thể nói là sỉ nhục lớn lao. Sỉ nhục, chung quy nếu so sánh việc bỏ lại tính mạng có mạnh hơn không? Cho tới giờ khắc này, ngươi còn tưởng rằng ta lại hù ngươi sao? Thật đáng tiếc, ta chính xác là biết người kia có tồn tại, càng biết rõ ràng về thân phận của hắn. Chiến Vũ Phong, ngươi cứ nghĩ cho kỹ, một khi ta nói ra cái tên của tên đó ra, đám người Chiến gia rắm thối các ngươi đến đây hôm nay, sẽ không còn kẻ nào có cơ hội còn sống trở về. Chiến Vũ Phong, ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ đó. Ta một khi nói ra, sinh tử liền chia rõ, không còn là đùa giỡn nữa. Nên cẩn thận, nên cẩn thận. Quân Mạc Tà thản nhiên cười, ánh mắt sắc bén lộ ra sát cơ. Từng giọt mồ hôi lạnh như đậu tương từ trên trán Chiến Vũ Phong chảy ròng ròng xuống, tạo thành tiếng lộp độp. Mạng sống là quý trọng, là vô giá. Mà đồng thời cũng chính là, bất luận kẻ nào cũng chỉ có một lần, không có ngoại lệ. Quân Mạc Tà vẫn như cũ chân bắt chéo ngồi ở trên bàn trà, nhưng lúc này đây hắn không còn cái vẻ uể oải như vừa nãy. Hắn mặc dù vẫn ngồi, nhưng lại như là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị uống máu người. Lời hắn vừa nói ra tuy nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại đầy vẻ mỉa mai, châm chọc, không chút đến xỉa nhưng lại hàm xúc ý tứ sát phạt quyết đoán. Cả đời một con người, cái gì cũng có thể hối hận, nhưng chỉ có lựa chọn sinh tử, là không thể. Chiến Vũ Phong toàn thân run rẩy. Mỗi một câu nói của Quân Mạc Tà đều giống như búa tạ nặng nề đập vào trong lòng hắn từng cái một. Nhất quyết đặt hắn vào con đường lựa chọn sinh tử. Chiến luân hồi tồn tại, ngoại trừ thành viên trọng yếu Chiến gia, cho dù là người trong Phiêu Miểu Huyễn phủ, cũng tuyệt đối không ai biết. Quân Mạc Tà là người ở Thiên Nam xa xôi đại lục, hắn làm thế nào mà biết được? Hắn nhất định là lừa ta, nếu không phải lừa ta, tại sao lại luôn cố làm ra vẻ huyền bí? Chỉ cần ta dám đánh cuộc một phen, liền đủ để chứng minh thành ý của Chiến gia. Chiến gia có thể lợi dụng Quân Mạc Tà, lợi dụng Tà Quân phủ, lợi dụng Thiên Phật xâm lâm. Chiến gia có thể thiên thu vạn thế. Chiến Vũ Phong ta, chính là công thần lớn nhất Chiến gia. Nhưng nếu là Quân Mạc Tà thật sự nói ra tên Chiến Luân Hồi, như vậy, chờ đợi chính mình liền chỉ có một chữ. Tử. Lựa chọn này, thoạt nhìn thật là đơn giản, nhưng lại quá khó khăn bởi vì tiền đặt cược lần này, chính là tính mạng chính mình. Nhìn Quân Mạc Tà trong mắt lành lạnh sát cơ, hắn tuyệt đối tin tưởng, vị Tà quân chủ này dám giết chính mình. Một cường giả đã dám một mình đấu với tam đại thánh địa của đại lục, một cường giả cấp thánh tôn như thế chỉ là giết một người như mình, có gì không dám. Sức ảnh hưởng của Chiến gia có lớn cỡ nào làm sao, bằng uy hiếp của tam đại thánh địa liên hợp, mà ngay cả thực lực lại càng là thua xa. Hai vị thánh hoàng phía sau hắn, chịu uy bức dưới khí thế siêu cường của Quân Mạc Tà, tay nắm chuôi kiếm đã không ngừng mà thấm đẫm mồ hôi lạnh, hiện tại đã là trơn tuột, không thể nào cầm chặt được chuôi kiếm. Bị khí thế Quân Mạc Tà áp chế, bọn họ ngay cả gốc lông tơ cũng không dám nhúc nhích. Nhưng đối phương dù như thế còn có thể ung dung mở miệng nói chuyện, thậm chí giọng điệu thủy chung không biến đổi. Hơn nữa bản thân Chiến Vũ Phong đứng trước mặt hai người lại hoàn toàn không có cảm giác được. Bởi vì nội tâm hắn cũng quá khiếp sợ rồi. Nếu như căng thẳng, như vậy so với hai kẻ kia, bản thân hắn đã căng cứng luôn rồi. Kẻ xuất sắc đến từ Chiến phủ, các hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Quân Mạc Tà nhìn hắn thân thiện. Ta là người thật sự không dư thừa tính nhẫn nại, nhất là đối đãi với những kẻ thiết hạ mưu kế đối phó người của ta. Đã suy nghĩ kỹ, thỉnh quân phủ chủ giải thích giúp thắc mắc của Chiến mỗ, đến tột cùng trong Chiến gia ta, còn có vị cao thủ kinh thiên động địa nào có thể có uy thế như thế, có thể đơn thân đối mặt tất cả cao thủ thiên thánh cung, vẫn thong dong cứu người, rồi nhẹ nhàng rời đi. Chiến Vũ Phong hít thật sâu, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Nếu như quân phủ chủ không thể trả lời giúp, như vậy đã chứng minh được suy nghĩ vừa rồi của phủ chủ. Cũng chỉ là loại phỏng đoán mà thôi, tự nhiên cũng không trách được chúng ta, như thế cũng chứng tỏ Chiến gia chúng ta đối với quân phủ chủ hoàn toàn là có thành ý muốn hợp tác. Trong lớp hậu bối của Chiến gia, có một người thanh niên rất xuất sắc. Kẻ ta nói đến tất nhiên không phải là hai tên quỷ chết yểu Chiến Thanh Phong, Chiến Ngọc Thụ, cho nên các hạ không cần phải gấp gáp phủ nhận. Quân Mạc Tà ánh mắt trở nên vô tình. Căn cứ lời đồn đãi từ xưa, cửu u đệ nhất thiếu năm đó có tứ đại đệ tử chân truyền. Trong đó có một đệ tử gọi là Miêu Khuynh Thành, chính là người sáng lập Phiêu Miểu Huyễn phủ, mà Miêu Khuynh Thành trong Huyễn phủ lại thu nhận 8 đệ tử, chính là người sáng lập 8 đại thế gia hiện nay. Mà trong số đó có một người họ Chiến, chính là lão tổ lập ra Chiến gia, người này trước kia tên gọi là gì thì ta không có hứng thú, nhưng lại biết người này chân chính là quái vật, đã trải qua năm tháng dài như vậy lại vẫn có thể bất tử. Chiến huynh, ngươi biết người này là ai không? Chiến Vũ Phong toàn thân lạnh lẽo. Ta còn nghe nói cái lão súc sinh này mất hết nhân tính. Vì trốn tránh tử kiếp, cứ cách mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm, đều tuyển ra một người có tư chất tuyệt hảo từ trong đám hậu bối của chính mình, rồi chiếm cứ thân thể đấy để chính hắn có thể sống sót. Mà lão già đốn mặt thế, ta thật không rõ Chiến gia các ngươi cung phụng hắn làm gì. Quân Mạc Tà diễu cợt cười cười. Chẳng qua làm ta ấn tượng nhất chính là,

nhưng không biết cử động của quân phủ chủ lần này là vì sao. Miêu Trảm thật lâu sau, mới nhìn lên quân Mạc Tà hỏi ra những lời này. Trước mặt chúng ta, vạch trần âm mưu chiến gia, còn đương trường đánh chết ba người này, chắc là có thâm ý gì. Mạc Tà hoàn toàn tỉnh bơ, đi từ từ đến chủ vị ngồi xuống, vỗ vỗ tay lệnh dâng trà, thản nhiên nói. Miêu Trảm tiền bối có nghĩ đến, ta có thể có ích lợi gì đây? Vừa mới ở trong này bằng thủ đoạn giết người quyết tuyệt, tiếp đó lại ở chỗ này chiêu đãi trọng yếu khách nhân. Hơn nữa là trước mặt vài vị khách nhân trọng yếu tại đây giết người, có vẻ như có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa là cực kỳ thất lễ. Nhưng quân Mạc Tà tựa hồ xem nhẹ việc đó, đám người Miêu Trảm cũng không thèm để ý, lại có thể cứ như vậy ngồi xuống. Dụng ý của ngươi, Miêu Trảm châm chức nói. Bất quá, quân phủ chủ, chúng ta Huyễn phủ vì vấn đề nhu cầu, luôn luôn là chỉ cùng người nắm đại lục trong tay hợp tác. Ngay cả ngươi muốn cùng Huyễn phủ hợp tác, phần này thành ý cố nhiên đã là khá lớn, bất quá. Cũng cần phải là sau khi ngươi thật sự định được càn khôn, hiện tại, lão phu, không thể cho ngươi hứa hẹn gì hy vọng quân phủ chủ đại nhân có thể lý giải. Hợp tác, tạm thời ta cũng không muốn cùng các ngươi hợp tác, quân Mạc Tà thản nhiên nói. Đối tượng hợp tác của ta, cho tới bây giờ đều chỉ có đối phương chủ động tới cửa, tựu giống như Chiến Vũ Phong hôm nay. Ta chưa bao giờ chủ động cùng bất luận kẻ nào hợp tác, hơn nữa cho dù là chủ động tìm ta hợp tác, cũng phải nhìn tâm tình ta khi đó, hiện tại thật là không nhìn ra Huyễn phủ các ngươi có khả năng giúp đỡ được ta cái gì. Cho nên, cái gọi là hợp tác, không nói cũng được. Như vậy, lời ấy của quân phủ chủ, đến tột cùng là dụng ý gì? Miêu Trảm nheo lông mi mỉm cười nói. Quân Mạc Tà khẩu khí có chút quá lớn, vị tiền bối Huyễn phủ này cũng có chút không dễ nghe. Ngươi đã nhận thức cho chúng ta không thể giúp được ngươi, vậy ngươi vội vàng giải quyết phiền toái cho chúng ta làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là ta không muốn cùng Miêu gia là địch, quân Mạc Tà chậm rãi nói. Bởi vì ta chính là Mạc Quân Dạ, chính là ta quân Mạc Tà hóa thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng lên Miêu Trảm. Miêu Tiểu Miêu là nữ nhân của ta. Mạc Tà nhất cổ tác khí, đem chuyện này hoàn toàn làm rõ. Mạc Tà chậm rãi nói ra chân tướng. Có vẻ như chỉ có trời mới biết, hai câu này một khi nói ra, đối với đám người Miêu Trảm tạo thành kinh khủng bực nào. Lúc ra khỏi Huyễn phủ, Miêu Kinh Vân đã ám chỉ qua, vị Tà chi quân chủ này, có khả năng rất lớn chính là vị thiên tài Huyễn phủ Mạc Quân Dạ. Đó là lý do vì sao, trong lòng ba người khi đó đã đem vị Tà chi quân chủ này liên hệ cùng Mạc Quân Dạ, rồi. Nếu là thật sự là một người, như vậy, mọi người cũng không phải là người ngoài, Mạc Quân Dạ chính là con rể Miêu gia. Tuy rằng không biết quân Mạc Tà Tà chi quân chủ này, ngày đó đến tột cùng là vì cái gì đi đến Huyễn phủ, nhưng ba người cũng cảm thấy giống nhau, người giống như quân Mạc Tà này, thật sự không có khả năng quỵt nợ. Hơn nữa nghe nói người này từng mấy lần nổi giận vì Hồng Nhan, đối nữ nhân của hắn có thể nói tương đối tốt. Loại chuyện bội tình bạc nghĩa gạt chuyện tình cảm người khác, hình như là sẽ không làm ra được. Ngày trước lúc hắn giúp nha đầu Tiểu Miêu độ kiếp, tình hình mọi người hết đều là rõ như ban ngày, hiện giờ hiểu biết thân phận chân thật của hắn, toàn bộ điểm khả nghi ngày đó tất cả đều rõ ràng. Vốn dĩ vị lão tam này, trên đường còn đang lo lắng sau khi đến Tà quân phủ sẽ phải làm thế nào, đến tột cùng là làm sao để ngửa bài với nhau đây, hay là không nói ra. Cuối cùng là phải làm sao mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng sau khi tới Tà quân phủ, tận mắt nhìn thấy quân Mạc Tà, ba người lại đồng thời bỏ đi suy đoán vốn cho là chắc chắn, nhưng giờ lại thấy quá hoang đường kia. Quân Mạc Tà cùng Mạc Quân Dạ không những dung mạo bất đồng, dáng người bất đồng, khí chất bất đồng, phương pháp xử sự bất đồng, thậm chí cả ánh mắt cũng cực kỳ bất đồng. Người tinh thông thuật hóa trang dịch dung cũng biết, một người có thể đem chính mình giả dạng thành thật xấu, cũng có thể làm mình đẹp hơn một chút, thậm chí hoàn toàn biến thành bộ dáng người khác, nhưng bất kể biến hóa như thế nào, khoảng cách giữa hai mắt là không cách nào thay đổi. Mỗi người khoảng cách giữa hai mắt cùng xương mũi ở giữa tạo thành một tam giác cố định. Cho dù xúc cốt công cao minh tới đâu, cũng tuyệt đối không luyện được chỗ này. Mà khuôn mặt quân Mạc Tà cùng Mạc Quân Dạ tại chỗ mấu chốt này lại, không hề giống nhau. Nói cách khác, hai người này chính là hai thân thể bất đồng, không có khả năng là cùng một người. Cho nên ba người lúc nhìn thấy quân Mạc Tà, ý nghĩ duy nhất chính là phủ chủ đại nhân sai rồi. Quân Mạc Tà tuyệt đối không phải Mạc Quân Dạ, trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Theo ý nghĩ này dâng lên, nguyên bản tính toán hồi lâu cũng thông báo phá sản, căn cứ việc không đoán được ý định của đối phương, ba người đang lo lắng lựa chọn đối tượng hợp tác, cũng tự nhiên hướng về một bên Tam Đại Thánh Địa nhiều hơn. Nhưng, thế sự chính là huyền diệu như vậy, hôm nay việc tràn ngập kịch tính, nhóm người mình nguyên bản đã nhận định, cả khi đối diện cũng do chính mình toàn bộ phủ định, mà rốt cuộc nhóm người mình lại xác nhận được chuyện tình đã phủ định là đúng, đương sự hướng chính mình cấp ra đáp án kinh người, mà lại quay về đáp án ban đầu. Như vậy quanh đi quẩn lại, kết quả ly kỳ cổ quái, cho dù là ba vị thánh tôn từng trải, cũng cảm thấy trở tay không kịp, khó có thể chấp nhận. Vì vậy sau khi Quân Mạc Tà nói ra chân tướng, Tam Đại Thánh Tôn đồng thời mở to hai mắt, miệng há to, sững sờ nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà. Ba người biểu tình động tác như một, ngay cả nhãn thần cũng là cùng một dạng. Ba lão già, cùng động tác, cùng tư thế, cùng biểu tình, cùng điệu bộ. Mà cái loại bộ dáng này đúng là làm cho người ta phải phì cười. Nếu không phải Quân Đại Thiếu trước mắt tâm tình thật sự trầm trọng buồn bực, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Quân phủ chủ. Ngươi. Miêu Trảm rốt cục răng rắc một tiếng đem miệng đang há rộng khép lại, cười khổ một tiếng. Ngài chắc nói đùa rồi, chuyện đùa này không vui chút nào đâu. Nói đùa. Ta hiện tại không có tâm tư nói đùa với các vị. Mạc Tà nghiêm túc nói. Ta lúc trước dùng tên giả Mạc Quân Dạ tiến vào huyễn phủ. Tất nhiên có mục đích của mình, việc này đúng là có chỗ không giống với huyễn phủ. Nhưng bổn tạo tự hỏi không có làm huyễn phủ tổn hại chút nào. Không những âm thầm ra tay phá hủy âm mưu kinh thiên thay đổi phong thủy miêu gia của chiến gia, giết chết hai vị thánh tôn, chỉnh lại tâm tình thất thải thánh thụ của các ngươi, còn có sự đồng ý của Miêu Khuynh Thành tiền bối. Miêu Trảm ba người thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Ngươi, thật là Mạc Quân Dạ. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng trước mắt rõ ràng Tà Chi quân chủ này biết được có vẻ hơi nhiều sự tình, trong đó phần lớn có vẻ như ngay cả ba người mình cũng không được tường tận bằng, nếu nói hắn không phải Mạc Quân Dạ thì hình như không thể nào giải thích được. Chẳng lẽ Mạc Quân Dạ tột cùng là nhân vật quan trọng gì sao? Cũng đáng để bổn tạo phải mạo danh. Ân, nếu không Tào Quốc Phong bảy vị thánh hoàng có thể tiến giai thuận lợi sao? Mạc Tà thản nhiên nói, liền tiết lộ ra một tin tức mà ngoại nhân chắc chắn sẽ không biết. Đến đây thì ba người Miêu Trảm không còn hoài nghi, hiển nhiên, bảy người Tào Quốc Phong ngoài ý muốn tiến giai cũng không phải thật sự là ngoại ý, mà là do Mạc Quân Dạ, cũng chính là vị Tà Chi quân chủ trước mắt này khi sắp chia tay đã tặng cho. Ta không biết quân phủ chủ lúc trước là vì nguyên nhân gì, mà cần phải dịch dung cải trang tiến vào huyễn phủ. Vô luận mục đích của ngươi là gì, ta hiện giờ cũng không có hứng thú tìm hiểu, lại càng không muốn truy cứu. Miêu Trảm châm chước nói. Trên thực tế, lúc chúng ta ra khỏi huyễn phủ chủ đã ám chỉ cho chúng ta biết, Tà Chi quân chủ có thể chính là Mạc Quân Dạ. Bất quá chúng ta luôn không tin, nhất là sau khi nhìn thấy chân diện mục của quân phủ chủ. Nhưng bây giờ, quân phủ chủ lại làm chúng ta càng không thể không tin, không có khả năng không tin. Chính là, hắn cười khổ một tiếng. Chính là, phủ chủ vừa rồi nói với lão phu, việc này là sao? Lão phu thật sự nghĩ không ra, ngươi thiên tân vạn khổ tiến vào huyễn phủ, mạo hiểm đắc tội cả phiêu miễu huyễn phủ, làm một việc gì đó. Mà hiện giờ, chỉ cần ngươi không thừa nhận, hết thảy sự tình cũng sẽ không thể đổ lên đầu ngươi, nhưng ngươi lại đột nhiên chủ động nói ra, phủ chủ ngài sẽ không dùng cái này để khiêu khích sự nhẫn nại của huyễn phủ chứ. 3. Phủ chủ ngài cũng không giống loại người không khôn ngoan. Cho nên, trong chuyện này ắt hẳn có nguyên nhân gì khác phải không? Miêu Trảm trầm tư, chậm rãi nói. Không sai, nguyên nhân tất nhiên là có. Hơn nữa còn là nguyên nhân rất trọng yếu. Quân Mạc Tà quả quyết nói. Ta là vì Tiểu Miêu. Vì Tiểu Miêu. Ba người Miêu Trảm đồng thời ngây người. Ba người này nằm mơ cũng không ngờ, lý do trọng yếu theo lời Quân Mạc Tà lại là Miêu Tiểu Miêu. Đám người Miêu Trảm chân chính kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn thậm chí còn đang suy đoán, Quân Mạc Tà rốt cuộc có mục đích gì, hoặc phải nói là có cái gì tính toán lâu dài. Thậm chí, Quân Mạc Tà vốn là vì sự nghiệp tranh bá thiên hạ, cho nên mới lựa chọn nói ra, tranh thủ sự thông cảm của huyễn phủ, sau đó song phương chân thành hợp tác. Quả thật Quân Mạc Tà có đề cập qua, câu Miêu Tiểu Miêu là nữ nhân ta thừa nhận, nhưng lời ấy vào tai đám người Miêu Trảm, bất quá chỉ là cách để kéo gần quan hệ lẫn nhau mà thôi, vị tất phải để ý nhiều. Ở cái thế giới này, nam tử hán đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, cũng là chuyện bình thường. Huống chi Quân Mạc Tà một bá chủ như vậy. Cho dù là thế gia đệ tử bình thường, cũng sẽ có mười mấy thậm chí hơn vài chục thị thiếp, đó là chuyện mọi người xem như bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử đối với nam tử mà nói, trước gì chỉ có phụ thuộc, hoặc chỉ là một món trang sức. Cho dù là nữ tử xuất thân từ đại thế gia, ngoài mặt thể hiện ra không giống người thường. Bất quá cũng chỉ là công cụ tranh thủ ích lợi cho gia tộc thông qua hôn nhân thôi, bình thường thì được yêu mến, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt cũng vẫn phải hy sinh. Cho dù là Miêu Tiểu Miêu ái nữ của Miêu gia cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, Quân Mạc Tà lại vì Miêu Tiểu Miêu tự hủy toàn bộ kế hoạch đã tính toán, thậm chí là mạo hiểm khiêu khích có thể khiến cả huyễn phủ lôi đình bạo nộ. Đối với ba người Miêu Trảm mà nói, đáp án này, lý do này, thật sự là có chút khó tin. Cho dù là đối với ba người mình, hay là cả đám trưởng bối Miêu gia vốn đều yêu quý Miêu Tiểu Miêu. Cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, cũng không đáng được như thế. Hơn nữa Quân Mạc Tà hiện giờ đã là danh xứng với thực, xưng bá một phương, nhân vật bá chủ uy phách thiên hạ, mà toàn bộ thiên hạ mới có được mấy nhân vật tu vi đỉnh phong nắm thực quyền. Nếu là thật sự chỉ là vì một nữ nhân, liền làm ra chuyện như vậy, quả thực là váng đầu. Theo lý trí mà nói, người xử sự theo cảm tính như vậy, quả thật không phải là đồng bọn hợp tác thích hợp. Cũng không phải người đủ tư cách lãnh đạo. Quân phủ chủ, ngươi nói lý do này không khỏi có chút gượng ép. Lão phu muốn nghe vốn là mục đích thực sự của ngươi, lý do chân chính. Chứ không phải tới nghe ngươi cổ suý sự si tình của ngươi hay là sự chấp nhất của ngươi. Tiểu Miêu cố nhiên là nữ nhân Miêu gia, nhưng coi như các ngươi đi cùng nhau đến cuối cùng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một vị trong đám đông nữ nhân của ngươi mà thôi. Phủ chủ lấy lý do như vậy làm cơ hội song phương hợp tác, hay nói là cơ sở hợp tác, chúng ta thật sự không muốn tiếp tục. Miêu Trảm sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên, theo lời Quân Mạc tả vì Miêu Tiểu Miêu, lý do này, với hắn mà nói, thật sự là có chút vớ vẩn. Không sai, Quân Mạc tả, ba chúng ta đều là mấy lão già đã sống mấy ngàn năm, ngươi cứ vậy đã đại ra một cái lý do, chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta tin tưởng? Miêu Kiếm lạnh lùng nói, ba vị có phải là không nghe rõ ta vừa nói gì sao? Ta tới giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ cùng huyễn phủ các ngươi hợp tác, nếu các ngươi không có nghe rõ, hay là nghe không hiểu, ta sẽ tiếp tục trịnh trọng nhắc lại lần nữa. Cũng như ta vừa mới nói, các ngươi tin hay không, không có liên quan tới ta, với ta không hề có ý nghĩa gì. Và ta sẽ còn tiếp tục như vậy, cho dù cả thiên hạ đều không tin thì thế nào, ta Quân Mạc tả, vẫn là Quân Mạc tả, vẫn là người chỉ làm theo ý mình. Mạc tả nhướng mi mắt, ngạo nghễ nói, các ngươi không tin tưởng, đó là bởi vì, các ngươi không hiểu Quân Mạc tả ta. Xin lắng tai nghe, ta thật là thực có hứng thú biết phủ chủ là một người như thế nào. Miêu Trảm thật sâu hít một hơi. Lấy ánh mắt ngăn cấm Miêu Đao cùng Miêu Kiếm vốn tính tình táo bạo. Quân Mạc tả ta tới bây giờ cũng không phải người tốt. Cũng không phải là một quân tử. Cho nên, các ngươi không nên lấy tiêu chuẩn người tốt hay quân tử để so sánh với ta. Mạc tả thản nhiên nói. Ta đối với thiên hạ, chẳng thèm quan tâm. Ta đối với môn dân, hoàn toàn không có cảm tình. Ta muốn, chính là tự do, thực lực, được làm theo ý mình, không ai có thể ngăn cản. Lạnh lùng nhìn thiên hạ, kiêu ngạo đối hồng trần, chính là ta. Quân Mạc tả, ta có thể đối với núi vàng núi bạc coi như không, cũng có thể đem vinh hoa phú quý coi là rác rưởi. Thậm chí, cho dù là thiên hạ chí tôn, đệ nhất tuyên cổ huy hoàng, ta cũng sẽ không để trong lòng, cho nên khi đến thời điểm cần buông, ta sẽ dứt khoát buông bỏ. Không có gì do dự, hay là lưu luyến. Điều ta quan tâm, là người nhà ta. Trong mắt ta, chỉ có thân nhân của ta. Cái ta sẵn sàng vứt bỏ, chính là vướng bận của ta. Mạc tả chậm rãi nói. Nữ nhân, đối với tuyệt đại đa số nam nhân trên thế giới này mà nói, chỉ là một món đồ tùy thời có thể bỏ đi, sinh ra chỉ để cho nam nhân sử dụng, đùa bỡn. Nhưng, Quân Mạc tả ta lại không cho là vậy. Ta thích Giang Sơn, nhưng cũng yêu mỹ nhân. Mạc tả cười. Nếu là so sánh với Giang Sơn, ta tình nguyện lấy mỹ nhân của ta. Bên người nếu có Hồng Nhan làm bạn, thì thiên hạ tính là gì? Hắn vui sướng cười lớn một tiếng. Ta tự hỏi ta không có tài làm kiêu hùng, cũng không phải nhân tài làm anh hùng. Ta không phải nhân tài tổ chức, lại càng không phải bá chủ giỏi lãnh đạo. Làm lãnh đạo một phương thế lực, với ta mà nói, tất cả chỉ là một trận kích thích, một trò chơi có chút khiêu chiến thôi. Chờ ta chơi đủ rồi, tự nhiên cái gì cũng sẽ không quan tâm nữa. Nhưng nữ nhân của ta, nữ nhân được ta thừa nhận, tương lai vô luận ta đi tới chỗ nào, ta cũng đều mang theo. Mang theo toàn bộ. Mạc tả chậm rãi lắc đầu. Tư tưởng của ta, các ngươi sẽ không thể lý giải, cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì tư tưởng của chúng ta vốn có chênh lệch. Mạc tả thở dài một hơi thật dài, dùng ánh mắt bi ai nhìn đám người Miêu Trảm. Tư tưởng của chúng ta chênh lệch, ít nhất hơn kém 5.000 năm. Có khi còn nhiều hơn. Ta cần chính là tâm tình hoàn hảo, mọi chuyện dung hòa. Mạc tả thoải mái thở ra một hơi. Thực sự mà nói, ta là một người vô tình, nhưng đồng thời, ta cũng là một người đa tình. Theo ý tứ của ngài, phủ chủ ngài tự cho mình là loại người đa tình. Miêu Đào ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Không. Ta trước giờ cũng không có đa tình. Cùng lắm thì ta chỉ thừa nhận nhiều nữ nhân đa tình thôi. Mạc tả mỉm cười. Không phải nữ nhân của ta, cho dù là phong hoa tuyệt đại, cho dù là quốc sắc thiên hương, với ta mà nói, cũng chỉ như phong cảnh, còn như làm địch nhân của ta thì chỉ là một đống xương trắng. Không có điểm khác biệt. Ngài đa tình với nữ nhân của mình như thế, vậy thì ngài không nên trêu chọc nhiều nữ nhân như thế. Ngài hiện tại đã có 3 vợ 4 nàng hầu, ngài như thế nào thổi phồng rằng tình cảm của mình là hoàn hảo. Miêu Kiếm lạnh lùng nói, ngài cần gì phải tự khoe khoang chính mình như vậy? Khoe khoang chính mình? Ở trước mặt các ngươi khoe khoang chính mình? Mạc tả cười dài một tiếng. Ba vị, mọi người coi như là người quen, ta có lời nói thẳng, không phải xem thường các ngươi chứ, chỉ bằng các ngươi, còn không xứng để cho ta ở trước mặt các ngươi tự tâng bốc. Ba người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ta tịnh không để ý các ngươi, cũng không cần quan tâm Huyễn phủ, bởi vì có cùng các ngươi hợp tác, hay có đối địch thì với ta mà nói cũng không có khác biệt lớn. Đồng dạng, ta cũng không thèm để ý Tam Đại Thánh Địa. Chiến hay không chiến, cho tới bây giờ ta cũng chỉ cần một ý niệm. Nếu ta muốn chiến, ngay cả dị tộc nhân có giết tới đây, ta cũng sẽ không thay đổi ý định lúc đầu. Nếu ta không muốn chiến, cho dù là Miêu Khuynh Thành tiền bối tự mình đến, cũng không làm gì được ta. Mạc Tà suy suy cười lạnh. Ta chính là Tà Chi quân chủ, ngay cả chết đi thành cho bụi, đó cũng là cho cốt của quân Mạc Tà. Cũng sẽ không có gì thay đổi. Chỉ vậy mà thôi. Ta đa tình, chính là do những nữ nhân kia đối với ta không muốn xa rời. Các nàng đối với ta bằng chân tình, ta đây tất nhiên là phải đáp lại, che chở các nàng, quan tâm thương yêu các nàng. Nữ nhân của ta thật là không ít, nhưng mỗi một người đều là có trước có sau, mỗi người đều độc lập. Ta chưa bao giờ ngăn trở các nàng, cũng sẽ không can thiệp tư tưởng các nàng. Nữ tử vốn trời sinh yếu đuối, ta tự nhiên là muốn cẩn thận che chở. Mạc Tà thản nhiên nói, ta đối với nữ nhân của ta rất coi trọng. Đối với mỗi người, đều là toàn tâm toàn ý bảo vệ. Thiên hạ giang sơn, vương đồ bá nghiệp, so sánh với các nàng, còn xa mới bằng. Hay nói là, cái trước với cái sau mà so sánh, đúng là một sợi tóc so với ngàn cân. Trước mặt các nàng, ta chỉ là một nam nhân thuộc về các nàng. Chứ không phải là một Tà Chi quân chủ cao cao tại thượng, cũng không phải là cái gì cường giả thánh tôn. Mạc Tà mỉm cười. Đạo lý này, các ngươi hiểu được thì là hiểu được, không hiểu thì là không hiểu. Tóm lại một câu. Ta quan tâm người nhà của ta, nữ nhân của ta trên hết thảy việc khác. Mà Tiểu Miêu chính là một nữ nhân ta vừa thừa nhận, chỉ vậy thôi. Miêu Trảm thở ra một hơi thật dài. Lão Phu minh bạch rồi. Các hạ quả nhiên không giống người thường, nguyện bỏ ngàn vàng vì một nụ cười. Tình nguyện khuynh thành cũng muốn tận hoan. Hoàng đồ phách nghiệp coi như không, càn khôn vứt bỏ vì hồng nhan. Lão Phu từng cho là, đây chẳng qua là người phong lưu trong truyền thuyết, thật thật sự không nghĩ tới. Trên thế gian, lại chân chính tồn tại loại nam tử trí tình trí nghĩa này. Quân Mạc Tà, ngươi mặc dù không thể yêu chỉ một người, nhưng, ngươi có thể vì nữ nhân của ngươi làm được một bước này, lão phu không khỏi phải nhìn ngươi với cặp mắt khác. Miêu Đao mỉm cười, trên mặt nhiều hơn vài phần vui mừng, hiển nhiên là cảm thấy may mắn Miêu Tiểu Miêu không có chọn sai người phó thác chung thân, nhưng lập tức rồi lại thở dài một hơi. Nhưng ngươi tâm tính như thế, tư tưởng như thế, cũng làm đám người lão phu vừa vui mừng, lại vừa đáng tiếc. Tài trí võ công của ngươi, có thể nói là thiên hạ độc nhất. Lấy tiến cảnh huyền công trước mắt của ngươi mà nói, cho dù là cửu u đệ nhất thiếu năm đó, cũng thấy không bằng. Nhưng ngươi lại cứ lệch lạc như thế. Nói xong thở dài một tiếng, hiển nhiên là chỉ trích quân Mạc Tà có chút chỉ lo tư tình nam nữ, quá coi trọng tình yêu, không thể nghi ngờ là quá lãng phí. Ta cũng vừa nói qua, ta trước giờ cũng không biết cái gì là thiên hạ đại nghĩa, nhưng ta vẫn còn biết, một nữ nhân đem cả cuộc đời nàng hết thảy giao cho ta, lựa chọn tin cậy ta. Như vậy, là một người nam nhân mà nói, làm cho nữ nhân của hắn hạnh phúc, chính là trách nhiệm của hắn. Mạc Tà thản nhiên nói, làm cho nữ nhân của ta hạnh phúc, đó là trách nhiệm của ta. Có thể ta không thể đem toàn bộ tình yêu cho một người, nhưng ta sẽ tận lực làm cho những nữ nhân của ta đều cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Điều này đối với ta mà nói, chính là việc có ý nghĩa nhất. Mạc Tà lãnh đạm, kiên quyết kết thúc lời của mình. Đúng theo lời hắn nói, chính là quân Mạc Tà, không phải quân tử, cũng không phải người tốt. Nhưng đối với thân nhân hay người yêu của mình chính là người trí tình trí nghĩa. Hắn không phải đại hiệp, sẽ không vì thiên hạ muôn dân, mà cố gắng lựa chọn ném đi cái đầu đầy nhiệt huyết của mình, nhưng sẽ vì thân nhân của mình mà liều mạng. Có thể hắn có chút kích động, có chút cố chấp, thậm chí là có chút cực đoan. Đây đều là nhược điểm trong tính cách của hắn, nhưng hoàn toàn nhờ nhược điểm này mà làm cho nhân sinh của hắn càng hoàn mỹ hơn, là cho vị Tà này, Tà Chi quân chủ, trở nên đáng yêu. Miêu Đao Miêu Kiếm cùng Miêu Trảm ba người trầm mặc thật lâu, không nói được một lời, dường như đang cân nhắc gì đó. Lời vừa rồi của quân Mạc Tà, có rất nhiều câu mà đối với bọn họ, lấy thân phận của bọn họ mà nói, chính là cực kỳ bất kính, nhưng bọn hắn lại không thể ngờ. Lời của quân Mạc Tà, đồng dạng cũng mang cho bọn hắn rung động lớn lao. Bọn hắn hiện tại đang sâu sắc tự hỏi, lời nói của quân Mạc Tà, đến cùng có phải hay không sự thật? Thật sự, chỉ là vì Miêu Tiểu Miêu sao? Trên đời, thật sự tồn tại nam nhân như vậy sao? Một người có được 7-8 tuyệt sắc mỹ nữ, lại chịu vì bất kỳ ai trong đó mà quan tâm không chừa mặt nào. Đối với mỗi một người, đều có thể toàn tâm toàn ý vì người đó trả giá. Loại sự tình này khi nghe, đúng là vớ vẩn thật, ít nhất đối với bọn họ mà nói, thật khó có thể tin. Bất quá ba người nghĩ đến tình báo trước đó, lại có chút tin là thật, thật sự là không thể không tin, không có khả năng không tin. Khi trước, vì quản Thanh Hàn, quân Mạc Tà đại náo huyết hồn sơn trang, hơn nữa lấy tu vi ngân huyền, không e ngại đại lục bát đại chí tôn Lệ Tuyệt Thiên. Trong khi đó, Quân gia thậm chí còn có Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia cường đại là kẻ địch. Đồng thời trêu chọc Huyết Hồn Sơn Trang, Phong Tuyết Ngân Thành hai thế lực mạnh mẽ nhất trong trần thế, lấy thực lực quân gia lúc đó mà nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm việc đó đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Nhưng quân Mạc Tà lại làm vậy, nghĩa vô phản cố. Sau đó, cũng lại vì Quản Thanh Hàn, giận dữ huyết tẩy Thiên Hương Thành. Vì một nữ nhân, không tiếc đối đầu với đạo đức thiên hạ. Việc này càng làm cho mọi người khó lý giải. Nhưng quân Mạc Tà vẫn cứ làm. Ngày đó, vì Mai Tuyết Yên, lấy thân phận một cái thế gia thế tục, trùng quan nhất nộ, ngang nhiên đối kháng Tam Đại Thánh Địa. Đây là chuyện làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng quân Mạc Tà vẫn làm. Hơn nữa còn oanh oanh liệt liệt đem người của Tam Đại Thánh Địa giết gần một nửa. Đây có thể nói là một hành động điên cuồng vĩ đại. Hiện giờ, vì Miêu Tiểu Miêu tự xưng là Mạc Quân Dạ, tiến vào huyễn phủ vì có mục đích khác, tuy rằng có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng khi so sánh với hai chuyện trước kia, lại làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Quân Mạc Tà này, căn bản là không dùng lẽ thường để đo được. Mà chủ yếu là, từ đầu đến giờ, quân Mạc Tà hoàn toàn không đề cập đến hắn có yêu cầu gì. Hắn căn bản không có gì cần đòi hỏi ở Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Điểm này, theo thái độ của quân Mạc Tà, cùng với giọng điệu nói chuyện của hắn, đều có thể nhìn ra rất rõ ràng, Phiêu Miễu Huyễn Phủ mặc dù to lớn, ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng không dễ dàng trêu chọc, nhưng còn không được quân Mạc Tà để trong mắt. Tiểu tử này cuồng vọng, quả thực là lên tới trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người lại có một chút buồn bực. Ân, có lẽ quân Mạc Tà ngươi vốn có tính cách điên cuồng như vậy. Miêu Trảm Châm trước cách dùng từ, nói. Bất quá việc này phải xử lý thế nào, ba người lão phu cũng không tính toán được, coi như hiện tại ngươi có hứa hẹn gì, cũng là vô ích. Tất cả đều cần sau khi trở về, thỉnh phủ chủ định đoạt. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lúc trước phủ chủ có ám chỉ, chính là muốn trước tiên phải biết rõ, phải làm sao để đối phó hắn. Nói vậy việc này chắc hẳn cũng mặc kệ, mà cũng phải nói lại, có Tà Quân phủ mạnh như vậy, đối với huyễn phủ mà nói, cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn không cần trả giá gì lớn. Cớ sao không làm? Còn có, ở đây chính là con rể Miêu gia, chẳng khác gì trong lòng Miêu Trảm đã có phân nửa muốn nhận thân thích rồi. Ta cũng không có chỗ tốt gì cho các ngươi, còn về việc hứa hẹn, đại diện gì gì đó cũng không cần đến. Mạc Tà cười khổ. Ta trước mắt chuyện nhức đầu nhất, cũng là chuyện của Tiểu Miêu hiện nay. Ta hy vọng các ngươi đáp ứng ta một việc, vốn là vấn đề bây giờ ta khó có thể giải quyết. Chuyện gì? Miêu Đào tò mò hỏi. Tiểu Miêu nha đầu kia rốt cuộc là làm sao? Làm sao khiến vị Tà Chi quân chủ ngươi lại như lửa đốt tới mông vậy? Miêu Đào nói như vậy, Miêu Trảm với Miêu Kiếm tức khắc đầy hứng thú. Ba lão già này đều là lão yêu tinh sống hơn ngàn năm, chứng kiến quân đại thiếu gia khó khăn buồn bực như thế, lửa giận khó phát tiết, lại liên tưởng vị quân chủ đại nhân này vừa rồi một phen tự bạch. Như thế nào lại không minh bạch, vốn quân Mạc Tà vị Tà Chi quân chủ này đã dự tính quyết định sẽ lui bước, tất nhiên là bị tiểu Miêu nha đầu kia biết trước chân tướng, làm cho vị Tà Chi quân chủ này trong lòng đại loạn. Nên mới tạo thành tình hình quỷ dị trước mắt. Tiểu tử này thiên phú tự nhiên là cao tuyệt, trình độ huyền công cũng tinh thâm, thế nhưng về ngự thê chi đạo lại quá mất tư cách rồi, có thể vì một nữ nhân mà trong lòng đại loạn, nếu là thánh tôn cường giả xem trọng một nữ tử nào đó, tức khắc gia tộc của cô gái kia lại không niềm nở đem gia nhân dâng tặng. Coi như nữ tử kia cũng biết thụ sủng nhược kinh, vạn vạn lần chú ý cẩn thận phụng dưỡng, cho dù nội tình gia tộc kia có cao thâm như thế nào đi nữa, cho dù nữ tử kia có người khác trong lòng, thậm chí cùng người sớm có tình duyên, cũng sẽ không có ngoại lệ, thậm chí cho dù sau này có bị xua đuổi như rác rưởi, cũng không ai dám truy cứu, tại thế giới này quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, sớm đã thành lệ thường. Dù cho Phiêu Miểu Huyễn Phủ tiếp tục kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không vì một Miêu Tiểu Miêu cùng Tà Quân Phủ không chết không thôi. Dù sao, hiện tại quân Mạc Tà còn đó nội tình cùng danh khí, thực lực, thế lực, có sợ ai? Ba lão già này cho tới tận bây giờ, đều là tận mắt chứng kiến vô số đồng đạo làm việc như vậy. Hiện tại tình hình này có vẻ như thật là quỷ dị. Chẳng lẽ thế giới điên đảo rồi sao? Chân chính không thể hiểu được. Đại thiếu gia lúc này cũng không hiểu nguyên do, còn tưởng rằng Tam lão đã nhìn ra việc Tiểu Miêu không ổn, muốn tìm chính mình hưng sư vấn tội đây. Ai? Chân chính? Chân chính là một lời khó nói hết. Mạc Tà há miệng thở dốc, lại ngậm lại, thần tình rối rắm. Tiểu Miêu nàng. Nàng không chịu tha thứ ta. Nàng, chết sống cho rằng, ta là ta, Mạc Quân Dạ là Mạc Quân Dạ. Càng oán hận bởi vì do ta, mà làm cho quân dạ của nàng vĩnh viễn biến mất. Ta thật sự hết biết nói gì rồi. Ta. Ba vị thánh tôn miệng đồng thời há ra thành hình chữ O. Ân. Vụ này cũng được sao? Gọi là quân Mạc Tà Mạc Quân Dạ. Bất quá là hai cái tên khác nhau thôi. Nhiều nhất thì diện mạo bất đồng. Còn về bản chất, vẫn là cùng một người cái này có gì mâu thuẫn. Cái gì mà quân Mạc Tà là Mạc Quân Dạ vĩnh viễn biến mất, này, đúng là, nói cái kiểu gì? Chẳng lẽ nào tiểu tử này diễn trò với chúng ta sao? Kỹ năng biểu diễn cũng thật tốt quá đi. Bất quá tiết mục này thật sự là hơi thối. Tiểu Miêu tạm thời không nhận ta thì cũng thôi đi, nàng còn cố sống cố chết, bảo là muốn vì quân dạ của nàng thủ tiết. Mạc Tà im lặng nháy nháy mắt như khóc không ra nước mắt. Tuy biết rõ lúc này không nên cười, cũng không phải lúc cần cười. Nhưng ba lão già Miêu Trảm vẫn là không tự chủ được cười lớn. Thật sự là rất buồn cười. Để tiểu tử ngươi tiếp tục làm tình thánh. Gặp phải vấn đề khó rồi sao? Nếu ngươi giống như một cường giả thánh tôn chân chính, nói thẳng ra, ta xem trọng Miêu Tiểu Miêu, đừng nói là Tà Chi quân chủ đứng hàng đầu, cũng không thèm tính đến Tà quân phủ thế lực to lớn, chỉ bằng thực lực bản thân tiểu tử ngươi, Miêu gia chúng ta cũng sẽ vui vẻ đem nữ nhân gả cho ngươi. Tự mình chuốc khổ. Mạc Tà nhíu mày, trợn trắng nhìn bọn hắn. Ba người các ngươi chính là trưởng bối nha, Tiểu Miêu nha, coi như không giúp đỡ đi, cũng không nên cười sung sướng vậy chứ. Có gì đáng cười sao? Có gì vui à? Tiểu tử ngươi muốn chúng ta đi khuyên nhủ nàng. Ba vị thánh tôn cùng nhau trang trọng lắc đầu, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trang. Tiểu Miêu nha đầu kia từ nhỏ quật cường, chúng ta chính là khuyên không được nàng, không được không được không được. Ba cái đầu lắc như trống bỏi. Phần cự tuyệt này, có thể coi là tâm hữu linh tê, dị khẩu đồng thanh. Quân Mạc Tà ngươi trêu đùa cả huyễn phủ làm cho người ta khóc không được cười không xong, còn không thể đùa giỡn ngươi sao, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Dù sao cũng phải có người trị được ngươi. Trước mắt rõ ràng là tự gây nghiệt không thể sống, thật sự là ông trời có mắt. Bây giờ báo ứng của ngươi đến rồi, mấy lão ca bọn ta xem náo nhiệt còn không kịp nữa, còn có thể giúp ngươi đi giải quyết. Nằm mơ đi. Trên mặt ba người thần tình có thể nói là thực bi thống, thực thông cảm, thậm chí là rối rắm, nhưng một đám lại như mở cờ trong bụng. Trong ánh mắt lóe ra khoái ý đã bán rẻ bọn hắn. Cứ cười trên sự đau khổ của người khác mà sảng khoái muốn chết. Để cho tiểu tử ngươi tiếp tục cố chấp đi. Ngươi không phải mới vừa rồi rất ly lợm sao? Còn trâng tráo nói cái gì huyễn phủ các ngươi trứng mắt, cái gì huyễn phủ các ngươi không xứng, cái gì ta chính là quân Mạc Tà. Chính là người như thế. Đi. Ngươi rất có tính cách nha. Ngươi rất có khí phách nha. Ngươi có thể. Vậy hiện tại khả năng của ngươi với lại khí phách của ngươi, tính cách của ngươi đâu rồi? Cái gì trí tình trí nghĩa nói cho cùng cũng là bị vợ quản nghiêm. Sợ vợ. Làm mất mặt cường giả thánh tôn chúng ta, còn muốn chúng ta giúp ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Chúng ta chính là xấu hổ vì cùng tiểu tử ngươi làm bạn đó. Giờ phút này quân đại thiếu gia có vẻ như đã hận đến ngứa răng. Này ba lão già chết tiệt kia. Không giúp thì không giúp đi. Các ngươi cũng không thể khoái trá như thế chứ. Cho dù là có khoái trá, các ngươi cũng nên đem diễn cảm thu liễm một chút. Đừng lộ ra cho ta xem lấy tu vi thánh tôn của các ngươi, khống chế tâm tình diễn cảm một chút hẳn là cũng không khó mà. Thế nhưng các ngươi lại thể hiện ra cái đức hạnh muốn cười lại không dám bật cười, trên mặt còn lộ vẻ ưu sầu không thật đến cực điểm, nhìn như ba đầu hắc tinh tinh bị táo bón 7 ngày 7 đêm. Bà nội các ngươi, ba lão gia hỏa các ngươi cứ chờ quân gia ra ta đi, các ngươi cứ cầu thần bái Phật ngàn vạn lần đừng rơi vào tay ta, nếu không thì ta sẽ làm cho ba lão quái vật các ngươi muốn sống cũng không xong. Đại thiếu trong lòng một tiếng. Rốt cuộc giúp hay không? Quân Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi lên giọng. Không giúp. Ba lão gia hỏa ngày dị khẩu đồng thanh, mang theo giọng điệu thích thú bột miệng nói ra, sau đó lập tức tỉnh ngộ, một đám lại thở ngắn than dài. Không phải không giúp mà thật sự là không giúp được, thật sự hữu tâm vô lực Miêu Trảm buồn bã nói. Nhìn khóe miệng người bộ dạng như bị rút gân, có điểm nào giống như là muốn giúp đây? Mạc Tà trong lòng tức giận mắng một tiếng. Đáng tiếc lão phu cả đời si mê võ học, đối việc tiểu nhi nữ này, thật sự là không am hiểu. Miêu Đào nói, ngươi như thế nào mà bảo không có am hiểu? Chẳng lẽ ngươi đã như cái dạng này mà còn muốn đi tán gái hay sao? Quân đại thiếu khóe miệng khẽ nhếch miệng hỏi. Này, cái này gọi là giải thích được chứ không bắt buộc được. Mà người ngoài chúng ta thì không có khả năng giúp đỡ được gì đâu. Miêu Kiếm bỗng nhiên nói ra lời sâu xa. Ta giải thích cái đầu ngươi. Ta buộc cái đầu ngươi. Đại thiếu chỉ một thoáng trong ruột như bị thắt lại 17-18 lần. Người phiêu miểu huyễn phủ thật sự là đáng giận cực kỳ. Một khi đã như vậy, ta sẽ để Tiểu Miêu lại, về phần ba người các vị, cứ tự nhiên đi. Các ngươi đến đã lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Ta không tiễn. Mạc Tà thờ ơ, thẳng thừng hạ lệnh trục khách. Như vậy sao được? Bọn ta sẽ chờ, có đi thì cùng đi, có thể nào bỏ lại một mình Tiểu Miêu. Tiểu Miêu là một nữ tử yếu nhược, nếu bị khi dễ gì thì thật là không tốt. Ngươi làm thế bọn ta làm sao sau này đối mặt với đám đồng liêu huyễn phủ? Như thế nào đối mặt cha mẹ người nhà Tiểu Miêu? Miêu Trảm trừng mắt, lời lẽ tràn đầy nghiêm khắc. Không sai. Hơn nữa bọn ta thân mang trọng trách, ảnh hưởng đến tương lai huyễn phủ, sao có thể cứ như vậy mà về. Miêu Đao dựng râu lên, trên gương mặt tức thời có vẻ nghiêm túc hẳn. Thật là, kỳ thật quân phủ chủ cũng không cần quá sốt ruột, ngươi có thể chậm rãi cảm hóa nha đầu tiểu miêu kia, tục ngữ có câu liệt nữ cũng sợ sói đeo bám còn có. Có công mài sắt, có ngày nên kim, tục ngữ còn có nói. Miêu Kiếm Trầm bỗng dẫn dắt từng bước, khóe mắt mang theo vẻ hả dạ, dương dương tự đắc. Tục ngữ nói, cút, quân Mạc Tà bị hắn liên tục ngữ nói, khiến cho tức giận trong lòng bùng phát, rốt cuộc không khống chế nổi, gầm lên giận dữ, vung tay áo, mặt đen xì nghênh ngang rời đi. Đem ba vị thánh tôn cường giả này bỏ lại trong phòng. Ba lão bất tử này, rõ ràng là chỉ muốn xem náo nhiệt. Xem mấy cái mặt già kia không có chút xấu hổ tức giận nào, còn tưởng chừng như muốn cao hứng mà nhào lộn. Đắc ý cười trên sự đau khổ của người khác thì nhiều, mà có thể vui mừng khi người gặp họa đến cảnh giới như đám lão già này, thật đúng là bình sinh ít thấy. Một tiếng cút của Mạc Tà có thể nói là cực kỳ không khách khí. Nhưng Miêu Trảm ba người không những không để ý, người lại một đám còn ôm bụng cười ha hà, cười đến chết đi sống lại. Quân Mạc Tà nổi giận đùng đùng đi tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí, nghiêng đầu hỏi. Những người còn lại của chiến gia thu xếp ở đâu? Một đội viên Tản Thiên đứng gác vội vàng chỉ đường, vẻ mặt dè dặt, tuyệt không dám chậm trễ. Xem bộ dạng thiếu gia, rõ ràng là muốn tìm chỗ thông hơi tiết hòa, cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần đừng vì không tìm được nơi chút giận mà đổ lên người mình, đây là muốn làm chết người mà. Ngoài cửa viện cũng có không ít người đang tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm, thấy quân chủ đại nhân đột nhiên tiến lại đây, cả đám đều nhanh chóng bước lên trước cung kính hành lễ, không cầu có thể được khen ngợi, chỉ cầu có thể được nhớ mặt thôi. Nhưng lại thấy Tà Chi quân chủ đại nhân mặt mày đầy sát khí một mạch đi qua, cư nhiên không thèm quan tâm. Tất cả đều nhao nhao biến sắc. Rốt cuộc là ai chọc vị gia gia này? Xem ra tên kia sắp gặp xui xẻo. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần cùng Hô Duyên Ngạo Bác đang ở trước liều trại nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có một vị người của chiến gia, có vẻ đang nói gì đó thú vị lắm. Lúc trước tin dữ của ba người chiến gia kia, căn bản không có truyền đến nơi đây. Lại thấy quân đại thiếu Long Hành Hổ Bộ đi tới. Mạc Vô Đạo ba người còn đang do dự có nên báo cho biết hay không, dù sao tên gia hỏa này vừa rồi thật sự rất thái quá, bây giờ thật đúng là không muốn nghĩ đến phản ứng của hắn. Nhưng thân là chủ nhà, đối phương lại đến đây, không báo cho biết thì thật sự là không thể nói được rồi. Không sợ ngươi hôm nay đắc ý, ngày sau tự nhiên ngươi phải tự mà lôi kéo bọn ta. Mạc Vô Đạo vất vả làm bộ dạng tươi cười. Quân phủ chủ, thế nào cũng không nghĩ ra quân Mạc Tà không thèm để ý, trước mặt chớp lên một cái. Nhằm vào khuôn mặt đang tươi cười chào đón của vị người nhà chiến gia tát một cái bốp. Một tát này không thể nghi ngờ là rất nặng. Lập tức, tên kia cái đầu trên cổ như con quay quay vòng vòng. Xoay chuyển bốn phương tám hướng đều là hư ảnh mặt người, nhưng quỷ dị là, ở dưới cổ thân thể vẫn duy trì không nhúc nhích. Mọi người cả kinh. Quân Mạc Tà như sát thần xông vào nơi an bài trướng bồng cho chiến gia, ba ba liên tiếp vài tiếng vang giòn giã, sau đó mặt đầy sát khí như xương lạnh lại đi ra, từng bước quay về, bóng dáng đã biến mất. Mà tên người nhà chiến gia kia cái đầu vẫn còn xoay trên cổ không ngừng, một lúc lâu sau, mới chậm rãi đình chỉ, rồi cái đầu nhanh chóng rơi trên mặt đất. Trên cổ lại có thể xoắn chặt cơ bắp lại, nay cả một điểm máu tươi cũng không có. Mạc Vô Đạo mắt thấy bóng lưng quân Mạc Tà trong giây lát đã biến mất không thấy nữa, ngây ngốc một lát, lúc này mới quay đầu xem xét lại cao thủ chiến gia, vừa mới cùng nhóm mình trò chuyện thật vui vẻ kia, thân hình không đầu vẫn đứng thẳng như cũ, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một cái tát. Một thánh cấp cường giả so với mình còn cao hơn một bậc, liền như vậy mà chết, có thể nói là chết không minh bạch, tử trạng lại thảm đến không nói nổi, thậm chí là cực kỳ quái dị. Giống như là một khúc da gân, bị dùng lực vắt tới cực hạn, rốt cuộc chịu không nổi đứt lìa. Bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người nhìn thấy cảnh quỷ dị đến cực điểm này, tất cả đều là há to miệng, mạnh mẽ hít lấy khí lạnh. Người có thể đến Tà quân phủ phó hội, ít nhất cũng là một phương kiêu hùng, việc giết một người đối với họ mà nói. Chính là xảy ra như cơm bữa, nhưng tình huống quỷ dị như hôm nay, vẫn là bình sinh hiếm thấy. Tuy nhiên trong lúc mọi người đang kinh nghi, thì trong trứng bồng của chiến gia đột ngột truyền ra tiếng phịch phịch, âm thanh nặng nề quái dị. Mọi người cùng ùa tới, vén màn vải còn đang chậm rãi phiêu động lên, sau đó mọi người đều cùng lúc đờ người ra, lập tức có người xoay người một cái, bắt đầu nôn ra. Trứng bồng chiến gia tổng cộng còn 4-5 người bên trong, nhưng lúc này toàn bộ chỉ còn là người chết không hơn không kém. Trong đó có hai người có thể nhìn ra được vốn là đang đứng, hiện giờ đã ngã trên mặt đất, còn có ba người một đang ngồi, một nằm nghiêng, một vẫn còn đang duy trì động tác cúi người. Rất rõ ràng, năm người này đều là đang làm động tác hành lễ nghênh đón vị Tà Chi quân chủ này, đại giá quang lâm, thậm chí trên mặt còn lưu lại một tia kinh dị cùng vui sướng. Nhưng năm người đều không ngoại lệ, trước ngực tất cả đều có một lỗ máu. Đánh tất chúng, chúng tất tử, nhất kích tất sát, nhất kích tuyệt sát. Mạc Tà ra tay hiển nhiên đã nhanh đến trình độ khủng bố, ngay cả các cao thủ bậc này cũng đều phản ứng không kịp. Tất cả chỉ trong nháy mắt là đã kết thúc, cho nên bọn hắn ngay cả đã chết cũng vẫn còn duy trì nguyên bản động tác trước khi ngừng thở. Trên ngực ở bộ vị trái tim, trước sau thông thấu, tiên huyết phảng phất như không ngừng nghỉ tuôn theo hai bên lỗ hổng ra ngoài, rót trên mặt đất thành một dòng suối máu, lại chảy ra ngoài, uốn lượn gấp khúc. Sau khi mọi người ngây ngốc một lát, ba thi thể động tác khác nhau kia mới từ từ ngã xuống. Mọi người đều che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm âm thanh kinh hô, rón ra rón rén lùi ra. Đây là chỗ nào? Đây chính là trướng bồng của Phiêu Miểu Huyễn Phủ Chiến Gia. Chiến Gia, một trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ bát đại thế gia. Thực lực hùng hậu, người bình thường căn bản ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không đến được, coi như so với một nhà trong Tam Đại Thánh Địa cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng dù sứ giả của gia tộc có bối cảnh như thế, cứ vậy giữa ban ngày ban mặt, bị Tà Chi quân chủ quân Mạc Tà không kiêng nể giết sạch. Loại sự tình này nếu vì chính mình có lòng tốt mà chuốc lấy tai họa, như vậy chính là đại họa diệt cửu tộc rồi. Mọi người bên này vừa rời khỏi, chỗ cửa lại truyền đến phốc một tiếng, thi thể cao thủ Chiến Gia vừa rồi bị một cái tát rơi đầu kia, lúc này rốt cuộc đã ngã xuống. Thường thường chết ngã xuống mặt đất tứ chi sẽ mở ra, đầu rơi xuống máu phun ra. Song máu tươi trên xác chết vẫn như cũ không có nửa điểm tràn ra, vẫn là trong thân thể. Hốt một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ tản hết. Thậm chí là ba người Mạc Vô Đạo cũng trầm mặt đi về chỗ của mình. Đối với chuyện phát sinh lần này mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn thái độ giữ im lặng. Mỗi người đều từ thần tình của Tà Chi quân chủ mà nhìn ra, vị Tà Chi quân chủ này sợ rằng lại gây ra một cơn bão lớn chưa từng có đây. Bão lớn thì thật sự là có. Bất quá cơn bão lớn nhất trước mắt chính là trong lòng Tà Chi quân chủ đại nhân nổi lên. Tà quân đại nhân rất buồn bực, rất rối rắm. Tóm lại chính là rất khó chịu, rất không thống khoái. Chính mình đã đưa ra thành ý lớn nhất, lại rước lấy một đám hỗn tạp xem náo nhiệt này là con mẹ nó làm sao. Hết lần này tới lần khác mình lại không thể thật sự đem tất cả mọi người giết hết, thực con mẹ nó xui xẻo. Miêu Tiểu Miêu từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tê tâm liệt phế, đau đớn không ngừng truyền đến. Nàng lúc trước cố chấp vận huyền công, đả thương nặng kinh mạch của mình, rốt cục nghịch chuyển nội tức, mạnh mẽ phun ra dược lực linh lung liên đã ăn, nhưng mà, động tác này lại làm cho thân thể của chính mình, kinh mạch hết thảy đều nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này toàn thân Miêu Tiểu Miêu, vô luận chỗ nào cũng đều đau đớn như bị đao chém, nhất là ngũ tạng lục phủ, lại như là tan ra rồi. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên thân thể, so với nỗi đau trong lòng, thì chỉ là thêm chút đau đớn thôi. Miêu Tiểu Miêu mở mắt ra, thế giới quen thuộc lần nữa hiện ra trong mắt nàng, bất ngờ bi thương ùa đến, một mình lặng lặng nằm trên giường, nước mắt chậm rãi theo gương mặt chảy xuống, làm ướt cả gối. Nhớ lại lúc trước, nỗi nhớ mong nồng đậm kia, phần ngọt ngào từ đáy lòng kia, sớm đã tràn đầy trong thế giới nội tâm của nàng. Nhưng khi tới Tà quân phủ chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa ngày, hay nói cách khác là chỉ sau công phu nửa chén trà, tất cả mọi thứ đều do một câu của Quân Mạc Tà, toàn bộ tan thành mây khói. Mạc Quân Dạ là hư ảo. Mạc Quân Dạ căn bản là không tồn tại, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại. Như thế, Mạc Quân Dạ là hư ảo, chuyện cùng hắn, tự nhiên cũng là hư ảo. Thậm chí giọng nói nụ cười, tài học phong thái của hắn, tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ chỉ là một hồi lừa gạt? Tất cả, đều chỉ là Quân Mạc Tà Tà Chi quân chủ này ở trong huyễn phủ, vì muốn đạt được mục đích của mình, mà ngụy trang ra. Một trò lừa bịp từ đầu tới cuối. Nghĩ đến đó, Miêu Tiểu Miêu lòng lại đau xót. Nguyên lai một nữ nhân tình nguyện trả giá hết thảy tính mệnh, tình yêu lại chỉ là một trò bịp bợm của người khác thiết kế ra. Thậm chí chỉ là một hồi trò chơi do một đại nhân vật tùy ý dựng nên. Mà chính mình, ngay đó, chính là bản thân mình, đã tự động đưa thân đến cửa, đã bị người ta cự tuyệt, còn không biết tỉnh ngộ, người ta đụng đầu vào tường còn biết quay đầu lại, còn mình, đụng phải tường, mà còn muốn tiếp tục đâm đầu vào cho chảy máu. Cứ ngu ngốc như vậy mà lao đầu vào, giống như một con cá, cứ tranh giành mà lao vào lưới, cũng như một con thiêu thân, phá tan lồng che ngọn nến, đánh về phía ngọn lửa thê diễm, tuyệt không nhìn lại, đúng là ngu xuẩn. Vì hắn mà vô cùng đau khổ, vì hắn mà tương tư nhập cốt, vì hắn mà không tiếc sinh tử, vì hắn mà dâng lên hết thảy, vì hắn, ưng thuận lời thề đời đời kiếp kiếp. Nhưng, tất cả chuyện này đều là một trò lừa bịp. Mạc Tà cải trang tiến vào huyễn phủ, đến tột cùng có mục đích gì? Điểm này Miêu Tiểu Miêu cũng không quan tâm, thậm chí không chút nghĩ ngợi. Bởi vì, Quân Mạc Tà đã có mục đích của chính mình mà tiến vào huyễn phủ, vậy vô luận hắn làm như thế nào, cũng là vì chính hắn. Đối với điểm này, Miêu Tiểu Miêu có thể lý giải, vậy là đủ rồi. Coi như là địch nhân, thì cũng có lập trường của địch nhân. Điểm này Miêu Tiểu Miêu luôn luôn rất rõ ràng. Cho nên lúc trước, lúc Quân Mạc Tà giải thích với nàng, Nàng không có chất vấn, không có mạnh mẽ lên án, thậm chí đáy lòng còn có một tia thản nhiên hâm mộ cùng ghen tị. Hắn lại nguyện ý vì nữ nhân của hắn nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. Nhưng nàng không thể tiếp thụ chính là, nàng đã đắm chìm vào chàng ái tình này. Đổi lại chỉ có sự lừa gạt. Là một cô gái vì tình yêu mà dám trả giá tất cả mà nói, đây mới là chuyện không thể tiếp thụ nhất, lại tàn nhẫn một cách cực đoan. Là một người con gái, nàng có thể chấp nhận chính mình yêu một người làm địch nhân của cả thiên hạ, vẫn có thể yêu đến chết đi sống lại, cũng có thể biết người mình yêu vốn là người bị thế nhân khinh thường, bại hoại từ đầu đến đuôi, vẫn như cũ không dứt bỏ được cảm tình của mình. Nhưng nàng lại không thể chấp nhận chính mình yêu một người trong khi bị lừa gạt. Bởi vì đó là không tôn trọng, chà đạp đối với chân tình. Cho nên Miêu Tiểu Miêu tình nguyện tiếp thụ người không chân chính tồn tại, là Mạc Quân Dạ kia, để cho hắn vĩnh viễn sống trong hồi ức của mình, cũng không chấp nhận quân Mạc Tà giành giành trước mặt này. Mạc Quân Dạ mặc dù không tồn tại, nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu tin tưởng chuyện đó là thật. Bởi vì có chỗ dựa, mặc dù là hư ảo. Nhưng, nếu tin quân Mạc Tà chính là Mạc Quân Dạ kia, không thể nghi ngờ là đã xóa đi toàn bộ ngọt ngào trong lòng mình. Cho nên Miêu Tiểu Miêu lựa chọn không thừa nhận, chết sống cũng không chịu thừa nhận. Bởi vì chỉ cần trong lòng có Mạc Quân Dạ, đoạn tình duyên này vẫn còn tồn tại. Miêu Tiểu Miêu sở dĩ chọn đoạn tuyệt một cách cực đoan như thế, không chừa đường lui, còn là bởi vì nàng luyến tiếc. Cuộc tình này, nàng luyến tiếc. Lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền, suốt đời suốt kiếp tình không buông. Cho nên, nàng có thể không tha thứ cho quân Mạc Tà, thậm chí thống hận quân Mạc Tà. Nhưng đối với Mạc Quân Dạ hư ảo kia, ngay cả nửa chữ giận cũng không có. Tuy rằng hai chuyện này căn bản là mâu thuẫn như thế. Cái này mới là ý nghĩ đích thực mà Miêu Tiểu Miêu che giấu trong lòng. Nhưng loại ý nghĩ này rốt cuộc là như thế nào mà có vẻ như chính Miêu Tiểu Miêu cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí, nàng hiện tại căn bản cũng không hiểu được tại sao trong lòng mình lại như thế này. Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, cắt không đứt, để lại càng loạn. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy quái dị, cảm thấy cảm tình như vậy không thể lý giải. Nhưng chỉ cần đánh giá theo một cách khác, mọi người liền có thể hiểu được. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Cái này giống như tình yêu qua mạng ở thế giới hiện đại, một người nam nhân lừa gạt một nữ nhân trên Internet, hoặc là nữ nhân lừa gạt nam nhân. Vô luận loại lừa gạt này có phải cố ý hay không, nhưng có một chuyện có thể xác định chính là, nếu muốn đối phương dùng chân tình đáp lại, đầu tiên luôn cần phải trả giá bằng cảm tình của chính mình. Như vậy, cảm tình bịp bợm này, nếu đến một ngày có một bên phát hiện chân diện mục của đối phương, đối với người trên mạng này sẽ nghiến răng thống hận. Nhưng khi lên QQ, nhìn thấy avatar, nickname quen thuộc, lại như cũ như tình lấn át, ruột gan đứt đoạn. Hắn có thể đối với người thật kia hận đến sống chết cũng không tha, nhưng đối với cái nickname hư ảo kia vẫn như cũ bất chi bất giác thương tâm. Mà như vậy, chính là đưa ra cảm tình của mình. Mỗi lần nghĩ đến loại người đó thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái nickname kia, cũng luôn tâm thương thần đoạn, buồn bã không thôi. Vậy, chẳng lẽ cũng không có mâu thuẫn sao? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một làn gió thơm sâu kín truyền đến, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đi tới trước giường của nàng. Miêu Tiểu Miêu này tình tiết, nói đến cùng, chính là ta miêu tả một đoạn võng mến. Cho nên, lại là mờ ảo, lại là hư ảo, cho nên, mới là phiêu miểu huyễn phủ. Ở trong lòng của ta, phiêu miểu huyễn phủ, chính là mạng lưới. Mạng lưới tình yêu, ta cũng từng có, cũng từng chịu qua tổn thương, rất sâu. Một đoạn này ta nhưng có thể viết vô cùng không hợp mọi người tâm ý. Đối với lần này ta nói tiếng xin lỗi. Viết qua một đoạn này, giống như là vượt qua tâm ma của mình. Hoặc là mọi người sẽ không hiểu loại ý nghĩ này. Ta thực trọng cảm tình. Đặc biệt chú trọng. Cho nên, ở tâm lý của ta, sự nghiệp cùng thành công, cũng không bằng gia đình của ta trọng yếu, cũng không bằng ta yêu người trọng yếu. Nếu là có một ngày ta nhưng lấy làm lựa chọn như vậy, ta nghĩ ta cũng sẽ nói. Ta yêu Giang Sơn, càng thích trưng diện người. Sự nghiệp cùng cảm tình, ta nghĩ ta chọn cảm tình. Đây là ta chấp nhất. Ta rất ngu, rất nhiều người nói qua, chính mình cũng thừa nhận. Hoặc là ta người như vậy vĩnh viễn cũng làm có thể nào đại sự, nhưng ta cảm thấy được ta rất khoái nhạc. Trong lòng, thực an bình. Này với ta mà nói, chính là hạnh phúc. Trong hiện thực, ta là một vô lực đa tình rồi lại cố tình đa tình tự cho, là làm thương hương tiếc ngọc rồi lại hoàn kim làm không được biết, có phải hay không rất đau xót. Nhưng ta cả đời này lời dân chính là không thẹn với lương tâm, lấy việc, cần không có lỗi lương tâm của mình. Ngay cả chết, hồi quang phản chiếu trong lúc đó, cũng không hy vọng có hổ thẹn cùng áy náy. Hoặc là sẽ có người thực xin lỗi ta, nhưng ta, không hy vọng ta thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Đây là ta theo đuổi. Hoặc là quá mức lý tưởng hóa, nhưng ở viết ra này đó tự thời gian, còn không có thay đổi qua. Ta nói xong rồi, lại cảm tạ mọi người. Hôm nay đổi mới xong. Mở mắt ra thấy Mai Tuyết Yên ngồi bên cạnh chăm sóc mình, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên không hiểu sao cảm thấy bối rối. Tuy nhiên vì sao lại bối rối, ngay cả chính nàng cũng không biết. Chỉ biết, chính mình có chút cảm giác không dám đối mặt với nàng, thật mất tự tin. Khá hơn không? Mai Tuyết Yên mỉm cười ngồi bên giường. Miêu Tiểu Miêu yên lặng gật gật đầu. Nha đầu ngươi thật là bướng bỉnh, ngươi nói xem sao ngươi phải khổ vậy chứ? Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài. Miêu Tiểu Miêu cắn chặt răng, cố nén nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, quật cường quay đầu đi, đem mặt giấu dưới gối. Kỳ thật Mạc Tà từ đầu vốn không nghĩ sẽ cùng ngươi dây dưa. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Ngươi là một nữ nhân xuất sắc, có được vẻ đẹp thế tục hiếm có, tài hoa tú ngoại tuệ trung, căn cơ huyền công bất phàm, còn có lai lịch thế gia cực kỳ cường đại, tất cả chuyện này đã đủ cho ngươi kiêu ngạo, chúng ta đều thừa nhận. Nhưng ta nhắc cho ngươi một chút, ngươi thật nghĩ có thể làm cho một vị thánh tôn cường giả, một đại nhân vật đang là bá chủ đứng ở đỉnh phong của huyền huyền đại lục như quân Mạc Tà, cũng vì ngươi mà thần hồn điên đảo hay sao? Mai Tuyết Yên vừa nói, liền là đả kích, trực tiếp là đả kích sắc bén. Miêu Tiểu Miêu vốn tưởng rằng nàng tới là để khuyên bỏ mình, hay là vì Tà Chi quân chủ kia nói tốt, nhưng nghe đến câu nói bất ngờ này không khỏi lặng đi một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Lời Mai Tuyết Yên tất nhiên thật khó nghe, càng mơ hồ lộ ra vẻ đố kỵ, nhưng cũng là lời nói thật. Mình, đích thực còn không có tư cách kia. Hoặc nói trên đời này, bất kỳ nữ nhân nào đều không có tư cách này. Mạc Tà cho tới bây giờ cũng không có thiếu nữ nhân, cho nên, hắn sẽ không có ý với ngươi. Ít nhất sẽ không dùng cái mà ngươi cho là thủ đoạn lừa gạt kia. Mai Tuyết Yên chậm rãi nói. Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Tà năm đó thanh danh chưa có, tận lực ẩn nhẫn, còn mang ác danh hoàn khố, nhưng chỉ cần quân lão gia tử nói một câu, tin tưởng cả thiên hương quốc sẽ có mấy ngàn mấy vạn người mong đem con gái của mình vào quân phủ, đưa lên giường của Mạc Tà. Trong đó có không ít nữ nhi, mặc dù so ra thế nội hàm tài khí phong thần có thể kém hơn ngươi, nhưng nếu chỉ so dung mạo, chưa hẳn không bằng ngươi. Thế lực sau lưng ngươi, đối với quân Mạc Tà mà nói, càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Năm đó thiên phạt chỉ còn hình thức, bọn ta gần như cùng đường. Khi đó, Tam Đại Thánh Địa lại thèm nhỏ dãi độc môn đan dược của Mạc Tà. Tin tưởng chỉ cần Mạc Tà nói một câu, Tam Đại Thánh Địa liền lập tức cùng quân gia hóa thù thành bạn, quân gia càng trở thành khách quý của Tam Đại Thánh Địa. Mà hắn chịu vứt bỏ, chỉ vì một nữ tử là ta mà thôi. Khi đó, Mạc Tà cũng chỉ có tu vi thiên huyền, ngươi có thể thử suy nghĩ một chút. Lấy thực lực bé nhỏ của hắn lúc đó đối kháng Tam Đại Thánh Địa, gian nan như thế nào. Nhưng hắn vẫn lựa chọn như vậy. Thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp vứt bỏ cơ hội trở thành khách quý của Tam Đại Thánh Địa, đến trợ giúp ta, cùng ta trải qua vô số lần sinh tử gay go. Mai Tuyết Yên thở dài một hơi, nói. Tin rằng ngươi khó có thể hiểu được, thậm chí căn bản là khó có thể tưởng tượng, một người chỉ là một model tiểu tử thực lực thiên huyền, lại chính diện đối kháng với đương thế cường giả tôn giả thánh hoàng. Hơn nữa còn là đối mặt không chỉ một hai người, mà là một đoàn cao thủ, một kẻ tứ cố vô thân lại rơi vào hoàn cảnh hiểm ác như thế, vậy cần phải đối mặt với áp lực kinh khủng cỡ nào. Tâm thần Miêu Tiểu Miêu bị lời nói của Mai Tuyết Yên làm cho dần dần rơi vào trầm tư. Không thể không thừa nhận, quân Mạc Tà này một đường đi tới, mỗi việc hắn làm, đối với thế nhân tầm thường, đối với người công lực cùng với quân Mạc Tà lúc đó không sai biệt lắm mà nói, đều là lựa chọn điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi. Bất luận việc nào, nếu đổi lại là một người có lối tư duy bình thường, tuyệt đối sẽ không làm giống như quân Mạc Tà. Tóm lại là sẽ có rất nhiều áp lực. Thật là muốn cũng không dám làm. Kỳ thật áp lực khủng bố gần như tuyệt vọng kia, chính mình không phải cũng đã trải qua sao. Ngày đó mà quân dạ bị cao thủ chiến gia tìm giết, chính mình ra mặt cứu viện, đồng thời đối mặt với sự chấn nhiếp của 6 gã tôn giả, chính mình suýt nữa là sụp đổ rồi. May mắn, bỗng có ma kiếm xuất hiện như thần tích, giết chết 6 người. Giải cứu hai người mình, sự tuyệt vọng kia mặc dù tạm vơi đi, nhưng cái cảm giác này cũng khó có thể quên. Chính mình ngày đó vì nghĩa mà làm ra, biết rõ căn bản chỉ là xúc động vô ích, chỉ có thể bồi thêm một mạng của mình. Nhưng cũng cùng quân Mạc Tà ngày đó lựa chọn gần giống nhau, cũng không có gì kỳ quái, chỉ là vì người trong lòng thôi. Ân, ta tại sao lại nghĩ tới người xấu này? Năm đó, hắn chỉ có thực lực địa huyền thiên huyền, làm sao qua được Tam Đại Thánh Địa? Hiện giờ, Mạc Tà hắn một tay gây dựng Tả quân phủ. Chỉ huy thiên phạt xâm lâm, thủ hạ thánh giả thánh hoàng cường giả có hàng ngàn, cao thủ trên tôn giả, có hàng vạn, còn cao thủ trên thần huyền, thì có cả trăm vạn. Mai Tuyết Yên trong thanh âm đã tràn ngập kiêu ngạo. Ngươi cho là hắn hiện tại sẽ thực sự để ý một cái phiêu miểu huyễn phủ sao? Sẽ bởi vì bí quyết của phiêu miểu huyễn phủ mà lừa gạt tình cảm của ngươi? Có khả năng sao? Quả thực là vớ vẩn. Miêu Tiểu Miêu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Mai Tuyết Yên. Giờ phút này Mai Tuyết Yên trên mặt đã tràn ngập bệ nghệ phong vân kiêu ngạo. Mà phần kiêu ngạo này, không quan hệ đến bản thân nàng, mà tới từ nam nhân của nàng. Bởi vì Quân Mạc Tà quả thật đáng giá để Mai Tuyết Yên kiêu ngạo như thế. Áp lực cũng có thể là động lực, cái gọi là truyền kỳ vốn là đem việc không có khả năng hóa thành có thể, mà người có thể xoay chuyển cục diện hiểm ác vô vọng, đúng là đã viết nên cái kỳ tích truyền kỳ này. Trên đời liên tục xuất hiện, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Nhưng, có thể được như Mạc Tà, từ hai bàn tay trắng, trong thời gian ngắn ngủi tạo ra thế lực mạnh mẽ đệ nhất thiên hạ, từ xưa đến nay, chỉ có phu quân của ta mới có thành tựu này, truyền kỳ vạn cổ, vô song vô đối. Mai Tuyết Yên trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy kiêu ngạo. Mạc Vô Đạo không được, Hề Nhược Trần không được, Hô Duyên Ngạo Bác cũng không được, Tiểu Miêu muội muội, cho dù là tổ phụ Miêu Kinh Vân của ngươi, so sánh với Mạc Tà, cũng là kém khá xa, thậm chí là người năm đó, khai sáng huyền khí của Huyền Huyền Đại Lục Cửu U đệ nhất thiếu, cũng phải tự thẹn không bằng. Tuyên cổ vị lai, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ có một người làm được, chính là phu quân của ta, Quân Mạc Tà. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, nhưng trong sự thản nhiên đó, lại mang theo ý chán chán không thể tranh luận. Nhưng, hắn vẫn là lừa ta, vô luận hắn giỏi thế nào, thủy chung vẫn là hắn lừa ta. Miêu Tiểu Miêu yếu ớt nói, tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Nếu Mai Tuyết Yên huyền công không tinh thuần, cơ hồ câu sau cùng cũng nghe không được. Mà trên thực tế, Miêu gia, vô luận là phủ chủ Miêu Kinh Vân, hay là trưởng lão trong tộc, thậm chí là phụ thân của Miêu Tiểu Miêu, Miêu gia gia chủ Miêu Hoàn Vũ, vô luận thương tiếc Miêu Tiểu Miêu bao nhiêu, vô luận là không nỡ bao nhiêu, cũng sẽ không vì chuyện này mà quá mức kiên trì, thậm chí sẽ hết sức tranh thủ cơ hội này. Nếu là con gái yêu của Miêu gia cùng người cầm quyền cao nhất Huyền Huyền Đại Lục lấy nhau, tất nhiên sẽ tiến một bước củng cố quyền thế Miêu gia ở Huyễn phủ. Đây vốn dĩ là ước mơ tha thiết, việc tốt có muốn cũng không được. Đây đúng là sự thật tàn khốc, cũng là bi ai của thế gia đại tộc. Cái này, cũng là cách hiện thực nhất để có được thực lực cường đại. Thẳng thắn mà nói, tin rằng ngươi hiện giờ cũng minh bạch rồi, nếu là Mạc Tà chân chính cầu thân, ngươi liền không còn lựa chọn nào khác, coi như ngươi tiếp tục quật cường. Thậm chí sau khi đến đây rồi chết, nhưng trên bia mộ của ngươi, cũng chỉ có thể khắc là quân phu nhân mà không phải là khuê nữ Miêu gia. Nếu chuyện này thật sự phát sinh, cũng không cần Mạc Tà yêu cầu, Miêu gia tự nhiên sẽ chủ động. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói. Nếu thật sự như thế, nếu hắn ngoắc ngoắc ngón tay một cái, là sẽ có người mang ngươi tắm rửa sạch sẽ tống qua đây, hắn còn lừa ngươi làm gì? Có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Hắn cũng không phải rảnh rỗi tìm người tiêu khiển. Miêu Tiểu Miêu nghe được sự lãnh đạm bên trong khẩu khí của Mai Tuyết Yên, trong lòng lo sợ nghi hoặc, tim đập thình thịch, sau một lúc lâu cũng không có nói ra câu nào để phản bác. Ngày đó, hắn đối với việc ngươi chủ động thân cận, từng cự tuyệt không chỉ một lần, chính là ngươi chấp nhất, đem chính ngươi đến chỗ sinh tử. Mạc Tà sở dĩ chịu nhận ngươi, dự tính ban đầu không ngoài bởi vì cứu ngươi, cũng có một phần nguyên nhân không thể tránh đó. Ta tuyệt không tin Mạc Tà chịu tùy tùy tiện tiện chấp nhận một nữ nhân, vô luận nữ nhân kia là ai, cũng không có khả năng. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Mà hắn tiến vào Huyễn phủ ước nguyện ban đầu, lại là vì chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không trách hắn, tất cả đều lựa chọn hiểu cho hắn, thậm chí nguyện ý bao dung nữ nhân kia. Mà ngươi, căn bản chính là tự mình làm khó mình. Mạc Quân Dạ, Quân Mạc Tà, hai người này, vốn là một người, hoặc là nói, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một người là Mạc Tà thôi. Nhưng ngươi lại muốn đem bọn họ tách ra, cố gắng đem Mạc Quân Dạ không tồn tại đổi thành một người thật, xét cho cùng. Cũng chỉ là ngươi không thể chấp nhận việc mà ngươi nhận định là lừa gạt này mà thôi. Cũng không phải nói, Mạc Quân Dạ không phải là Quân Mạc Tà. Chính vì ngươi cho là mình bị lừa, cho nên mới bắt đầu nghi ngờ cảm tình khi còn trong Huyễn phủ kia. Ngươi ngoan cố cho rằng mình đã trả giá rất nhiều, nên đáng được đáp trả lại giống như vậy, nhưng ngươi lại thấy không có được phần đáp trả đó, nên trong lòng liền mất thăng bằng. Mai Tuyết Yên gay gắt nói. Nói cho cùng, cái này kỳ thật chỉ là một việc đơn giản. Hắn không có gạt ta. Vì sao nói như vậy? Miêu Tiểu Miêu mở to hai mắt nhìn. Lấy trí tuệ của ngươi, cư nhiên còn cảm thấy rối rắm ở vấn đề này. Không có khả năng nói ra, còn không phải bởi vì thân phận của hắn, ở trong Huyễn phủ chính là bí mật lớn nhất, làm sao có thể nói rõ cho ngươi? Chẳng lẽ khi đó hắn phải nói với ngươi? Miêu Tiểu Miêu, ngươi không cần yêu thích ta, bởi vì ta kỳ thật không phải Mạc Quân Dạ, Mạc Quân Dạ chỉ là một ảo ảnh căn bản không tồn tại, ta là Quân Mạc Tà, ta tới Huyễn phủ vốn là vì Thất Thải Thánh Quả. Chứ không phải vì Miêu Tiểu Miêu ngươi. Mai Tuyết Yên cười cười, nói. Hắn không phải vì lừa ngươi mới đi Huyễn phủ. Ánh mắt nàng nhìn Miêu Tiểu Miêu thật sâu. Tiếp tục nói rõ một chút, mục đích hắn đi Huyễn phủ, như thế nào cũng là không vì tình cảm của ngươi, không vì có được thân thể của ngươi, càng không vì, Mạc Tà luôn luôn ở vào thế bị động, chưa từng có chút chủ động. Nếu mục đích của hắn chưa bao giờ là ngươi, thậm chí cũng chưa hề chủ động, chỉ có cự tuyệt, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết. Trong nhà hắn sớm đã có thê tử hắn yêu quý. Hay là hắn không có nói cho ngươi biết, người hắn chân chính để ý cũng chỉ có thê tử trong nhà sao? Hẳn là đã nói qua. 9 người 10 ý làm sao nói là hắn lừa gạt ngươi? Ngươi trao thân cho Mạc Quân Dạ cũng tốt, cho Quân Mạc Tà cũng thế. Xét cho cùng, đều là chuyện của ngươi. Bởi vì, là do ngươi tự nguyện, tuyệt đối không ai bắt buộc ngươi. Thậm chí tình cảm từ ngươi, đối với Mạc Tà mà nói, căn bản chính là có tính cưỡng ép. Cho nên, chân chính cảm thấy bất bình, không phải là ngươi, mà là Mạc Tà mới đúng. Cảm thấy ủy khuất, cũng sẽ chỉ là đám nữ nhân trong nhà chúng ta này. Chẳng lẽ thông tuệ như ngươi, thật sự không rõ sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Mạc Tà hiện tại lựa chọn đầu tiên hướng ngươi nói ra chân tướng tất cả chuyện này. Xét đến cùng, vốn bởi vì cảm giác trách nhiệm của hắn, là một nam nhân, vô luận dự định ban đầu như thế nào, kết quả đã như thế, nên đối với nữ nhân đều phải chịu trách nhiệm, hắn không muốn cả đời hổ thẹn, lại càng không nguyện nhìn ngươi hương hồn phiêu miểu. Thử hỏi thế gian có người nam nhân nào có thể làm được điểm này? Tiểu Miêu muội muội, không cần tiếp tục ôm chặt chấp nhất vô nghĩa kia nữa. Một nữ nhân có thể quật cường, nhưng ngàn vạn lần không nên chấp nhất quật cường làm, cho nam nhân mình yêu chán ghét chính mình, một khi đến lúc đó nhất định sẽ là một bi kịch. Mạc Tà là người cầm được thì cũng buông được, nếu một khi hắn thật sự buông, như vậy, muốn để cho hắn lại cầm lấy, tuyệt đối là việc không có khả năng. Bây giờ, ngươi hảo hảo bớt lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ giúp ngươi làm việc với các tỷ muội khác, chúng ta cùng làm hảo tỷ muội. Nếu ngươi vẫn như cũ không nghĩ ra, cũng không cần thông qua Quân Mạc Tà, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ tức khắc phái người đưa ngươi quay về huyễn phủ. Ngươi vẫn là con gái yêu của Miêu gia, sẽ không ai biết việc hôm nay. Cũng sẽ không có người tiếp tục truy cứu việc này, lực chọn thế nào tùy ngươi. Mai Tuyết Yên thản nhiên kết thúc, cũng chẳng lưu lại nữa, đứng dậy, chỉ để lại một câu ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi chuẩn bị ra ngoài. Đối với nữ nhân tính tình quật cường như Miêu Tiểu Miêu, Mai Tuyết Yên biết, nếu chỉ an ủi khuyên giải, chỉ làm cho sự tình càng ngày càng hỏng bét, sẽ làm nàng càng cố chấp trên con đường vòng càng chạy càng xa, không bằng trực tiếp dứt khoát nói ra cảnh tỉnh. Đem toàn bộ có thể nói hay không thể nói. Nên nói hay không nên nói, toàn bộ nói ra hết. Cho nên Mai Tuyết Yên không ngại làm điên đảo sự tình đối với Miêu Tiểu Miêu, hoàn toàn đứng ở góc độ bảo vệ Quân Mạc Tà mà nói, đến đây đưa ra một lời cảnh tỉnh. Mà Mai Tuyết Yên cũng là người quyết đoán, nói vậy là coi như xong. Nếu Miêu Tiểu Miêu quả thật vẫn không đến, kiên trì với ý kiến của mình, như vậy, cho dù Quân Mạc Tà không muốn, cho dù Quân Mạc Tà thương tâm thế nào, sẽ oán hận Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên vẫn sẽ kiên quyết dứt khoát đưa Miêu Tiểu Miêu đi. Tuyệt không lưu nàng lại để Quân Mạc Tà tiếp tục thống khổ dài dài. Mạc Tà là một người quả quyết, Mai Tuyết Yên cũng đồng dạng là người nói được làm được. Đối với Mai Tuyết Yên quản Thanh Hàn những nữ nhân này mà nói, hiện tại Quân Mạc Tà chính là bảo bối các nàng dốc lòng che chở, quan ái còn không kịp, người khác thương tổn chút gì đến hắn, các nàng đều không cho phép. Cho nên, Miêu Tiểu Miêu đi hay ở, giờ phút này đều ở một ý niệm của Mai Tuyết Yên. Tuyết Yên tỷ tỷ, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên dãy dụa ngồi dậy. Thanh âm yếu ớt, mang theo một cỗ ý tứ khẩn cầu rõ ràng. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu nghĩ thông suốt, cho ngươi báo cho ta. Mai Tuyết Yên cũng không quay đầu lại. Quân gia chúng ta, không cần người vợ không nghe lời, cũng không cần nữ nhân trong lòng oán hận nam nhân của mình. Vô luận nữ nhân kia có địa vị lớn thế nào, bối cảnh hùng hậu thế nào, không ai có thể ngoại lệ. Mạc Tà cho dù là Tà Chi quân chủ, coi như hắn có thể chiến thắng cửu u đệ nhất thiếu. Nhưng ở hậu viện gia đình này, thủy chung vẫn là do Mai Tuyết Yên ta làm chủ, ngươi đi hay ở ta chỉ cần nói là được, ngươi không cần cố kỵ điều gì, vẫn là câu nói kia, bất kể ngươi lựa chọn thế nào, tùy ý ngươi. Lời của Mai Tuyết Yên, đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói, cơ hồ chính là tối hậu thư. Sau đó Mai Tuyết Yên liền đi ra ngoài, lúc ra tới cửa, nàng lại đứng lại, vẫn không quay đầu lại, nói. Nga, đúng rồi, nơi đây vốn là phòng ngủ của Mạc Tà, ngươi hiện tại đang nằm, là giường của hắn. Nếu ngươi có điều khúc mắc, ta có thể đổi cho ngươi. Liền sau đó, bóng trắng lóe lên, bóng hình xinh đẹp của Mai Tuyết Yên biến mất ở cửa. Miêu Tiểu Miêu nặng nề hạ xuống gối, trong lòng hoảng hốt lộ ra một mảng mờ mịt. Hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra, lẳng lặng nhỏ trên lên gối. Quân Dạ, ta nên làm gì bây giờ? Quân Dạ, đột nhiên, Miêu Tiểu Miêu chợt nhớ ra một chuyện khác. Mạc Quân Dạ, Quân Mạc Tà. Hai cái tên này tuy rằng chợt nhìn hoàn toàn không giống nhau, nhưng hai cách đọc. Há lại không phải là ba chữ giống nhau đảo lại trật tự. Hay nói là, lúc Quân Mạc Tà tiến vào huyễn phủ, đã dùng tên mình, cho huyễn phủ một cái ám chỉ. Chỉ là ám chỉ này khá khó hiểu mà thôi. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Chúng ta cùng Mạc Tà trải qua khó khăn thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết hắn là dạng người gì sao? Hắn bên ngoài thì tỏ ra vừa tà vừa ngoan vừa độc, nhưng đối với người bên cạnh, trọng tình trọng nghĩa, nhất là người hắn chấp nhận, có thể nói là cực kỳ quan tâm. Nếu Miêu Tiểu Miêu thủy chung vẫn không nghĩ ra, làm bọn họ gây gổ không ngừng, chỉ sợ đối với tâm thần Quân Mạc Tà sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Cho nên, có một số việc cho dù có quá phận, cho dù là tàn nhẫn, thậm chí là gây bất hòa, chúng ta cũng vẫn không thể không làm. Nhất định phải làm. Bởi vì Mạc Tà hiện tại không chỉ có chúng ta, hắn còn mang trên mình ức vạn sinh mệnh của thiên phạt cùng Tà Quân Phủ. Vạn vạn lần không thể sai lầm. Cho dù là trong lòng có chút sơ hở, cũng đủ để làm cho cả cơ nghiệp sụp đổ. Không thể qua loa được. Mai Tuyết Yên chậm rãi nói. Vấn đề chính hiện nay là, nha đầu Miêu Tiểu Miêu kia ương ngạnh, thật sự là có chút cứng đầu, việc này cũng do bối cảnh thân phận của nàng. Cả đời nàng ta trôi chảy, thật sự khó có thể trải qua sóng gió. Trước đây chỉ có một cửa ải khó khăn duy nhất, cũng vì Mặc Quân Dạ từ bên ngoài đến. Hơn nữa bản thân nàng không cần bỏ công truy cầu cũng được viên mãn. Cho nên, ở trong mắt nàng, chỉ có không hề có kẽ hở mới là hoàn mỹ, trọn vẹn, cũng bởi vì như thế. Với tài trí của nàng cũng không thể chấp nhận được chuyện này có chút tì vết nào. Trước mắt chỉ có mau chóng đánh thức nàng mới có thể khiến việc này thật sự hoàn mỹ. Nếu không, tin rằng chỉ cần nàng tiếp tục yêu nháo một hai hồi, làm Mạc Tà thật sự tức giận, vậy thì hoàn toàn không thể quay lại. Thậm chí lúc đó coi như Miêu Tiểu Miêu có lòng muốn quay đầu, cũng không về được. Xuất phát điểm của ta cũng là muốn giúp nàng. Tự nhiên, hết thảy vẫn phải xem tư tưởng Miêu Tiểu Miêu chuyển biến cụ thể thế nào. Nếu như vạn nhất, để Mạc Tà phải làm người xấu kia, chi bằng để ta làm. Quản Thanh Hàn chậm rãi gật đầu, thật lòng khâm phục nói. Tuyết Yên tỷ tỷ nói đúng, chỉ thật là làm khó tỷ tỷ, Mạc Tà rước lấy phiền phức lại cần tỷ tỷ thay hắn giải quyết hậu quả, thật là. Mai Tuyết Yên đưa tay vén tóc Mai khép lại sau tai, mỉm cười. Động tác này, thế nhưng đã tràn ngập khí tức ôn nhu, làm cho mỹ nhân như Quảng Thanh Hàn cũng phải mở lớn mắt mà nhìn. Chúng ta cũng đã là người của hắn, như thế nào lại không vì hắn mà suy tính, hắn có thể vì chúng là làm nhiều việc như vậy, chúng ta há lại có thể không dùng sức lực của chúng ta cùng hắn phân ưu. Trước mắt ta phải tăng thực lực bản thân cùng các tỷ muội liên can, chính là hy vọng trong tương lai có thể cho hắn thêm một phần trợ lực, cho dù không phải trợ lực, ít nhất cũng không phải cản lực hay gánh nặng. Thanh Hàn trong đám tỷ muội, ngoại trừ ta ra, ngươi là lớn tuổi nhất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đốc thúc các nàng, nữ nhân của Quân Mạc Tà vị tất đã dễ làm như thế. Mai Tuyết Yên ôn nhu nói, ân, hôm nay ta mới hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ, đợi đến lúc thích hợp ta liền đem phần tâm ý này của tỷ tỷ nói cho các tỷ muội khác. Đốc thúc các nàng để thăng thực lực bản thân, đúng như tỷ tỷ nói, nữ nhân của Mạc Tà thật sự vị tất dễ làm. Quản Thanh Hàn gật gật đầu, hết sức đồng ý. Ân Thanh Hàn, ta còn chuyện muốn hỏi ngươi, Mai Tuyết Yên vừa đi vừa thấp giọng nói. Lúc nói những lời này, sóng mắt Mai Tuyết Yên lưu chuyển má đào đỏ lựng, dường như muốn nói lại thôi, bộ dáng bẽn lẽn, nào còn khí độ tao nhã chỉ điểm tung hoành, liếc nhìn thiên hạ. Chuyện gì? Thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo. Quản Thanh Hàn đi theo phía sau Mai Tuyết Yên. Giờ phút này lòng tràn đầy bội phục nàng lại nửa điểm, cũng không phát hiện Mai Tuyết có yên dị thường, cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng nghĩ không ra, Mai Tuyết Yên đối sự tình gì có hứng thú sao? Lại có thể cần hỏi mình. Ta chính là muốn hỏi. Nghe nói nữ nhân cái kia, lần đầu tiên sẽ rất đau. Mai Tuyết Yên đỏ mặt, có chút ngập ngừng ấp úng nói. Thanh Hàn, ngươi không phải đã cùng Mạc Tà. Gì kia sao? Cái kia rốt cuộc là cảm giác gì? Chân chính đau tới mức nào? Còn có, Quản Thanh Hàn nhất thời mặt đỏ tai hồng, quẫn bách nói không ra lời, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới cao cao tại thượng, như Mai Tuyết Yên lại hỏi ra vấn đề này, sẵn giọng nói như thét. Tuyết Yên tỷ tỷ, ngươi đây là nói. Cái gì à, ta không nghe thấy. Chúng ta chính là người một nhà, đều là hảo tỷ muội. Mai Tuyết Yên ôm cổ Quản Thanh Hàn, ghé vào bên tai nàng truyền âm. Ngươi có gì ghê gớm chứ, lại nói, Miêu Tiểu Miêu người ta chính là đã đi trước một bước. Trong đám tỷ muội cũng chỉ có ngươi cùng tên người xấu kia từng cái gì đó, không sợ ngươi cười, có đôi khi ta cũng có chút hâm mộ ngươi, ta. Quản Thanh Hàn lộ ra bộ mặt cười đỏ như muốn nhỏ ra máu, trong khi đó sóng mắt lưu chuyển, lén lút nhìn thoáng qua chung quanh, mới có chút buồn bực truyền âm nói. Tỷ tỷ ngươi cũng không biết, lúc ấy, tên gia hỏa kia vốn là rằng có suốt cả một đêm. Ta suýt nữa là muốn chết luôn, nào còn nhớ rõ cái gì cảm giác. Tỷ tỷ còn nói hâm mộ, thật sự là. Quản Thanh Hàn nói không sai, trong nhiều nữ tử như vậy, lần đầu tiên của nàng là một lần nguy hiểm tàn khốc nhất, ít nhất một điều, đúng là thiếu chút mất mạng không phải là danh phù kỳ thực. Sau đó, liên tục nửa tháng đều cảm thấy đau đến muốn chết, sao có thể có cảm giác gì khác? Nói cũng đúng, nhớ ngày ấy, lúc tiểu nghệ cho Mạc Tà uống thuốc, ta cùng Thiên Tầm ở ngay trên cái cây to cạnh liều kia, tận mắt nhìn thấy ngươi đi vào, sau đó bị tiểu tử đó đè xuống đất, thật sự không phát hiện cái gì dị thường. Mai Tuyết Yên còn chưa nói xong. Quản Thanh Hàn vốn đã muốn xấu hổ đến nói không ra lời, nghe vậy cũng nhất thời chấn động đến sơn băng địa liệt, lắp bắp nói. Lúc ấy, ngươi cùng Thiên Tầm ngay tại trên cây bên ngoài nhìn thấy. Đúng, thấy rất rõ ràng, tiểu tử đó quả thực giống như hung thú. Hung thú cũng không mãnh liệt như hắn. Mai Tuyết Yên gật gật đầu, nhìn Quản Thanh Hàn, có chút trêu đùa nói. Ân, lúc ấy cũng thật kịch liệt. Quản Thanh Hàn liền bưng kín mặt, xấu hổ vô cùng hung hăng dậm chân. Nguyên tưởng rằng sự tình lần đó trừ mình cùng Quân Mạc Tà, không có ai ở bên cạnh, thậm chí bản thân Quân Mạc Tà cũng bởi vì nguyên nhân, trí nhớ cũng không rõ ràng. Bí mật này cũng chỉ có một mình độc hưởng, vạn vạn lần không ngờ. Chuyện xấu hổ như vậy, cư nhiên còn có hai người bên ngoài xem từ đầu đến đuôi. Hơn nữa hai vị này lại là tỷ muội trong nhà. Cái này đúng là mắc cỡ quá mà, không còn mặt mũi thấy ai nữa, muốn chết mà. Quản Thanh Hàn theo bản năng ngồi xổm trên mặt đất, chết sống không ngẩng đầu lên. Mai Tuyết Yên cười hắc hắc, nói. Làm sao vậy? Xấu hổ sao? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Quản Thanh Hàn vừa thẹn vừa vội vừa tức, đột nhiên nhảy dựng lên, liều mạng xông tới phía Mai Tuyết Yên, hùng hổ đỏ mặt cắn răng. Mai Tuyết Yên kêu một tiếng sợ hãi, xoay người bỏ chạy, không có nửa điểm phong thái của siêu cấp cường giả. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân cứ như vậy một đuổi một chạy, trong chớp mắt rẽ qua mấy hành lang, chạy hết mấy vòng. Đột nhiên phát hiện phía trước có người chậm rãi đi tới, không phải Quân Mạc Tà thì còn ai nữa? Hai người, đang làm gì vậy? Quân đại thiếu thực sự kinh ngạc. Trước mắt đây là chuyện gì? Quản Thanh Hàn đuổi theo Mai Tuyết Yên. Trời ạ, đây là vì cái gì? Hai người này chính là hai vị ổn trọng nhất trong chư nữ, hôm nay là làm sao vậy? Còn nữa, có vẻ như lấy thực lực Mai Tuyết Yên, cũng không cần thực sự động thủ, chỉ thổi một cái cũng hạ được Quản Thanh Hàn, nhưng tình thế trước mắt, Mai Tuyết Yên lại cầu xin tha thứ, Quản Thanh Hàn lại không chịu bỏ qua. Đại thiếu nhất thời suy nghĩ hoàn toàn rối tung, giật mình tại chỗ. Nha! Ngẩng đầu nhìn lại lại thấy Quân Mạc Tà đang chắn bên người, Quản Thanh Hàn kêu một tiếng sợ hãi, liếc nhìn Quân Mạc Tà một cái, không biết nhớ ra cái gì, lập tức mặt đỏ như lửa, cúi đầu như một trận gió vội vàng phiêu diêu bỏ đi, xem ra, đúng là hoảng hốt chạy bừa. Chỉ là cái nhìn hướng về Quân Mạc Tà kia, cùng sóng mắt như túy, phong tình vạn chủng, làm cho người khác mơ tưởng vô tận, trực tiếp làm cho Quân Mạc Tà trong lòng ngứa ngáy, lửa lòng tăng vọt, thiếu chút nữa là máu mũi cùng phún, đương trường hỏng mất. Thanh Hàn đang nghĩ gì vậy? Tại sao ánh mắt kia lại ám muội như thế, câu hồn đoạt phách người ta như thế? Muốn hay không buổi tối ta là một hồi dạ hành nhân đây? Quân Mạc Tà vô sỉ dâm đãng cân nhắc, trong mắt lục quang lóng lánh. Thanh Hàn làm sao vậy? Quân đại thiếu đè dục hỏa xuống, không hiểu ra sao nhìn Mai Tuyết Yên đang thở phì phò, gãi gãi đầu, buồn bực hỏi. Chuyện của nữ nhân, đám lão gia các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Sao ngươi nhiều chuyện thế? Có thể nhìn ra, Mai Tuyết Yên cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng hờn dỗi hừ một tiếng, phụng phịu răn dạy của mắng một câu, sau đó cũng sư một tiếng biến mất. Ách, ta kháo, hai nữ nhân này không phải là ở nơi này thảo luận xuân cung gì đó chứ? Rất giống một màn y xem ra có lẽ là không sai. Quân đại thiếu tay sờ cằm, mắt lộ ra tả quang, đột nhiên cười hắc hắc, miên man bất định. Không thể không nói, người nào đó trực giác vẫn khá là chuẩn xác. Đúng rồi, Miêu Tiểu Miêu bên kia. Ngươi tạm thời không nên đi quấy rầy nàng, để nàng thanh tĩnh suy nghĩ một chút, chờ cho chính nàng ta nghĩ rõ ràng mọi chuyện cần thiết, hết thảy sẽ thủy đáo cử thành, nhớ lấy, dục tốc bất đạt. Xa xa, Mai Tuyết Yên lộ cái đầu ra, truyền âm cho hắn. Một câu dục tốc bất đạt kia, trực tiếp đem ý nghĩ gian tà vừa muốn nổi lên của Quân Mạc Tà hoàn toàn đánh tan, nhất thời lại rơi vào trạng thái rối rắm, suy tính hơn thiện. Một lúc lâu sau, quân đại thiếu thở một hai tiếng thật dài, xoay người bỏ đi. Ban đêm, nguyệt quan mông thúy, khinh vân đạm phiêu, sương mù như có như không, bao phủ bên ngoài thiên phạt xâm lâm, nhìn từ xa giống như là một thế giới mộng huyễn. Miêu Tiểu Miêu đứng một mình trước cửa sổ, si ngốc nhìn trăng sáng trên cao, giờ phút trong lòng muốn gì, ngay cả chính mình cũng không hiểu được. Sau khi biết đây là phòng Quân Mạc Tà, không biết tại sao, Miêu Tiểu Miêu thế nhưng không có gì kháng cự, cũng không yêu cầu rời đi, một mực bên trong si ngốc. Bốn phía ngoại trừ có thể nghe chút ít tiếng ngáy từ rất xa mơ hồ truyền đến. Cơ hồ chính là một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi, mây nhẹ nhẹ bay, trăng sáng vĩnh viễn treo trên không trung, chiếu rọi nhân gian. Vài gốc thụ mộc của thiên phạt cổ lão lẳng lặng đứng sừng sững, chỉ có ngọn cây kia cành lá tinh tế nhẹ nhàng đong đưa, cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Đúng là một đêm nhu mỹ. Nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu, lúc này lại giống như thủy triều biển khơi, một lớp lại một lớp dâng cao. Một khắc trước lao lên con đê, khắc sau đã tan thành mảnh nhỏ. Đột phá. Quân dạ. Miêu Tiểu Miêu thì thào khẽ gọi, nước mắt sớm đã ướt đẫm khóe mi. Nàng dường như đã thành thói quen, không cần biết là vui vẻ hay đau khổ, miễn là những khi không biết phải làm thế nào thì đều khẽ gọi cái tên này. Tựa hồ chỉ có gọi lên cái tên này,

mặc ta bay lượn. Càn khôn oanh lãnh, do ta làm chủ. Tất cả, đều là thuộc về ta. Thân thể Mạc Tả vẫn giữ nguyên tư thế đang nằm như cũ, chậm rãi bay lên, hai tay gác sau đầu. Lấy tư thế quỷ dị mà bay dần lên cao hơn cả cây rừng, tuy chậm nhưng không hề có cảm giác sẽ bị rơi xuống. Bỗng nhiên, ngàn vạn chữ đang bay loạn trong đầu quân Mạc Tả phút chốc liền biến mất, trong lòng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, nhưng tâm linh lại nhiều điều thông hiểu. Hắn cứ ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu, rồi lúc sau đứng thẳng lên trong hư không, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tùy tâm tùy ý, thế nhưng lại sừng sững giữa bầu trời mênh mông, lại như sóng vai cùng thiên địa, không hề có phân biệt. Chân chính không có phân biệt. Quân Mạc Tả không kìm được kinh hỉ trong lòng, cất tiếng cười vang, bộ dáng tựa như phàm nhân vừa đạp bước lên tiên, liền vèo một tiếng bay vút lao đi như hỏa tiễn. Tay áo bay theo gió, thân lướt cùng mây trắng. Vạn dặm không trung, một mình ta đứng giữa. Cúi đầu nhìn sông núi, ngạo nghễ với chúng sinh. Đúng vậy, chính vì đột phá lần nữa, hơn nữa còn là đột phá toàn diện. Không chỉ có Hồng Quân Tháp cùng Khai Thiên Tạo Hóa Công đồng thời đột phá, mà thêm cả lý giải của Quân Mạc Tả với con đường võ đạo càng thêm sâu sắc, hôm nay đã đi được một bước dài, nhưng bước đi hôm nay lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Nguyên vốn Quân Mạc Tả ra tay đều chọn xuất thủ một kích tuyệt sát, thời điểm đã ra tay là phải lấy cho được tính mạng địch thủ, trong đối địch mà nói tất nhiên là thủ đoạn chính xác và hữu hiệu nhất, bởi vì phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng như thế cũng rất dễ sai lầm, bởi vì từ trước đến nay đều tồn tại một sơ hở. Nếu trước khi công kích được địch nhân mà đã bị chặn lại, thì chỉ có thể một đường lui sau ngàn dặm, hoàn toàn không thể cùng đối phương dây dưa để tìm cơ hội lần sau. Bởi vì sức phòng thủ của hắn quá yếu. Tấn công hiển nhiên là sự phòng thủ hoàn mỹ nhất, nhưng một khi tấn công thất bại thì từ hoàn mỹ sẽ trở ngược thành khuyết điểm. Một khi khuyết điểm xuất hiện có thể sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Cho đến tận bây giờ, thì công cường thủ nhược vẫn luôn là khuyết điểm lớn nhất của Quân Mạc Tả. Hắn cũng biết rõ thậm chí đã từng tìm nhiều biện pháp cải thiện, nhưng thủy chung vẫn không thay đổi được gì. Tư tưởng tấn công chính là sự phòng thủ hoàn mỹ đã khắc sâu trong linh hồn hắn. Thói quen cả hai đời, cộng thêm đây là chiến thuật trong tâm linh sao có thể nói thay đổi liền thay đổi được. Nhưng bây giờ, tại dưới bóng trăng nhu hòa xinh đẹp như bao dung hết thảy kia, Quân Mạc Tả rốt cuộc đã ngộ ra rồi. Cương và nhu trên ý nghĩa đã chính thức hoàn toàn dung hợp, hòa hợp thông thấu. Nhu là một loại lực lượng, cương cũng là một loại lực lượng khác. Nhu có thể chế cương, cương cũng có thể phá nhu. Lý niệm này cũng đồng dạng như thái cực nhưng lại không phải là thái cực. Thái cực chính vì vô cực mà sinh, ý nghĩa chính là lấy nhu thắng cương, dùng lực đả lực. Nhưng cái mà Quân Mạc Tả nghĩ đến bây giờ chính là cương nhu một thể, tuy hai mà một. Giờ khắc này, Quân Mạc Tả triệt để quên đi hết thảy bên ngoài, quên cả bản thân mình đang ở phương nào, quên đi tất cả sự việc giữa thiên địa. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm vui mừng vô hạn, cần phải đem võ học mình, vừa mới lĩnh ngộ ra thi triển hết một lần mới có thể phát tiết sung sướng, trong lòng. Hai chân xê dịch, ngay giữa không trung tạo ra một thế đứng không khép không hở, hai tay chậm rãi nâng lên, đúng là nhu như nước mùa xuân. Nhưng sau một khắc hai tay vốn đang nâng hướng lên trên lại đột nhiên nhanh chóng bổ, ra hai bên, hai tay đồng nhất với nhau cương mãnh vô cùng, liên tục thay đổi giữa cương nhu nhiều lần. Nếu có kẻ huyền công thâm hậu đứng ngay đây quan sát, chắc chắn hắn sẽ không tin vào mắt mình. Hoặc giả có thể cho rằng Quân đại thiếu gia đang thi triển ma pháp yêu thuật, chứ không sao lại có hành động phủ nhận định luật tự nhiên như vậy. Bởi vì trong mắt người khác nhìn thấy chính là, lúc đầu Quân đại thiếu gia giơ tay lên một cách chậm rãi, nhưng sau một khắc lại như trở thành thiên thủ quan âm, mỗi một động tác nhìn như chậm đến cực điểm, gây cho người xem cảm giác chẳng có tí lực nào trong đó. Nhưng trên thực tế, lấy mỗi động tác giơ lên hạ xuống đều ẩn chứa một lực lượng cực lớn. Dưới chân vừa chợt bước, tay tùy ý vung lên. Vai cử động, eo cử động, thân như lá liễu tùy theo gió mà bay, mỗi một động tác đều có thể để người xem thấy rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại mang theo cả chuỗi tàn ảnh, mỗi một tàn ảnh đều làm động tác giống nhau, vô số tàn ảnh hết lần này tới lần khác như ngưng lại giữa không trung, không chút nào muốn tiêu tán. Theo động tác Quân Mạc Tả càng lúc càng nhanh, thì số lượng tàn ảnh giữa không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, dần dần tạo thành một mảng rậm rạp chẳng chịt trên trời. Mới đầu cũng chỉ được phạm vi 3 trượng. Sau đó dần dần mở rộng khoách trương ra phạm vi tầm 10 trượng, sau đó lại đến mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, cuối cùng phía chân trời cũng chỉ còn có thân ảnh Quân Mạc Tả mà thôi, tại đây giữa không trung tạo thành một mảng mây thân ảnh khổng lồ. Từ đầu đến cuối, tất cả hư ảnh đều không có tiêu tán một cái nào. Tình huống như vậy quả thực giống như ma pháp yêu thuật. Mà ở trong phòng ngủ của Quân Mạc Tả, Miêu Tiểu Miêu đang tựa vào cửa sổ cơ hồ không thể tin tưởng vào hai mắt mình. Vị Tả chi quân chủ này đến cùng là có công phu như thế nào? Con người sao có thể đạt được trình độ này? Nhìn Quân Mạc Tả ở trên không giống như là lững thững đi dạo, hành vân lưu thủy tiêu sái vô cùng, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy an tĩnh lạ thường. Tựa hồ cảnh tượng trước mặt tuy quỷ dị, thế nhưng mang đến cho người khác cảm giác an tĩnh bình lặng. Mà giờ phút này có điều lĩnh ngộ đã không chỉ là một vài người. Mà giờ khắc này ở trên cửa sổ, thậm chí là trên khoảng sân, vô số cường giả đều trông thấy cảnh này, trên mặt mỗi người đều có một tia lĩnh ngộ. Trong đôi mắt của Mai Tuyết Yên toát ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng nàng toát ra nụ cười ngọt ngào tràn đầy tình yêu ngắm nhìn thân ảnh tiêu sái, trên bầu trời. Ở nơi này trong tất cả mọi người chỉ có nàng hiểu rõ tiến cảnh của quân Mạc Tà, cho nên chỉ duy nhất nàng hiểu lần đột phá này của quân Mạc Tà là mạnh mẽ như thế nào. Nếu như nói trước kia quân Mạc Tà là một thanh kiếm vô kiên bất tồi, thì vào giờ khắc này chuôi kiếm này đã lột xác thành một thanh kiếm vô hình. Cố nhiên vẫn sắc bén như trước, phong mang không chút yếu đi ngược lại càng trở lên mạnh mẽ. Nhưng không một ai trông thấy, phong mang của nó đã hoàn toàn nội liễm. Địch nhân đáng sợ nhất trên thế gian này là gì? Điều làm ta sợ nhất ở địch nhân là gì? Chính là địch nhân mà ta không biết. Là địch nhân vô hình. Ngươi ngay cả địch nhân của ngươi là ai cũng không biết. Thậm chí ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy hắn. Vậy ngươi làm sao đối phó được? Giờ đây quân Mạc Tà đối với địch nhân của hắn chính là một kẻ địch vô hình. Điều này không giống như việc tiến vào Hồng Quân Tháp tiến vào một không gian khác. Cũng không phải là âm dương độn ẩn hư không. Mà là thuộc về thần kỹ của chính bản thân quân Mạc Tà. Ưng Bác Không Phong Quyển Vân cùng với đội viên của Tàn Thiên Phệ Hồn đều đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa. Mỗi người trừ lĩnh ngộ ra trong mắt còn có một tia sùng bái. Đây là sự kính sợ trước cường giả. Quân Mạc Tà bày ra thực lực, là một cảnh giới chí cao. Loại cảnh giới này cho dù là cường giả thánh tôn, trong hàng trăm người cũng chưa chắc có một người có thể lĩnh ngộ. Thậm chí nói chỉ cần hơi lĩnh ngộ được chút ít, cũng đã vượt xa người khác ngạo thị quần hùng. Mà hôm nay quân Mạc Tà không phải là chỉ hơi chút lĩnh ngộ, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí là viên mãn. Hoàn mỹ, miêu trảm, miêu đao tam đại thánh tôn đều ngẩng đầu theo dõi trên mặt tràn đầy thần sắc cổ quái. Miêu trảm vừa nhìn vừa thể ngộ càng lấy huyền công của bản thân để đối chứng, lại hoảng sợ phát hiện mình mới hiểu được ý cảnh ẩn trong động tác này, lại phát hiện giữa không trung đã tràn ngập bóng dáng của quân Mạc Tà, ngàn vạn thân ảnh hình thành trăm vạn đại quân. Trăm vạn thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều bao hàm một phần ảo diệu, lĩnh ngộ. Mỗi một đạo thân ảnh đều cất giấu một tầng ý cảnh. Miêu đao miêu kiếm đồng dạng như si như say, tu vị bọn họ hơi kém mặc dù không thể ngay lập tức lĩnh ngộ những ý cảnh kia, nhưng bọn họ ý thức được đây là cơ may ngàn năm một thuở. Nếu bỏ qua cơ hội này, sợ rằng chính mình cả đời này cũng không thể nhìn thấy lần thứ hai, đó chính là tiếc nuối cả đời. Cho nên bọn họ đều tận lực chăm chú quan sát, cố gắng ghi nhớ. Có thể ghi nhớ một phần là được thêm một phần. Giờ khắc này bọn họ không cần hiểu rõ chỉ cầu cố gắng ghi nhớ lại. Mà trong ba người trong lòng cùng dâng lên một cùng một ý nghĩ. Sau khi trở về nhất định phải khuyên phủ chủ, nhất định phải làm tốt quan hệ với quân Mạc Tà. Cho dù lợi dụng quan hệ thông gia dù hơi mất chút thể diện, cũng phải giao hảo với Tà quân phủ. Coi như là vì vậy mà cùng Tam Đại Thánh Địa quyết liệt, vậy cũng không tiếc. Lợi nhiều hơn hại. Bởi vì tốc độ phát triển của quân Mạc Tà thật sự là đáng sợ. Coi như là chính bản thân mình dù có được không linh thể chất, cũng không thể có được tiến cảnh bực này. Nhất là Miêu Trảm, hắn rõ ràng nhớ được. Đang ở ngày hôm qua, quân Mạc Tà thực lực tu vi mặc dù là thánh tôn, nhưng cũng chỉ ngang bằng nhóm người mình mà thôi, cùng đao, kiếm đại khái sàn sàn như nhau, so với chính mình chỉ sợ thua kém một chút. Nhưng chỉ đến nửa đêm, cảnh giới của người ta đã vượt xa bản thân mình, đạt đến độ cao bản thân chỉ có thể ngước nhìn. Hơn nữa việc này còn làm cho ý cảnh của bản thân tăng lên. Điều này không phải là công lực tăng trưởng có thể mang đến. Ngộ đạo là tăng lên về chất. Một vị cao thủ nếu trong đời có một lần ngộ đạo, tự có thể đưa bản thân lên đến cảnh giới nhất lưu. Nếu là lần thứ hai có thể trở thành một truyền kỳ, truyền thuyết cũng không còn xa vời, nếu được thêm một lần nữa sẽ chính là vô địch rồi. Điều này không chỉ là thiên phú, tư chất hay tu vị, công lực, thực lực của bản thân hơn nhau chính là một phần cơ duyên. Mà quân Mạc Tà hiển nhiên cơ duyên xảo hợp chính là đang ngộ đạo. Đây chính là nguyên nhân để Tam Đại Thánh Tôn quyết định như vậy. Thử hỏi có vị cao thủ nào không phải là sau khi bế quan cảm ứng được một tia thiên địa khí cơ, sau đó mới bắt đầu tham ngộ. Nào có giống như quân Mạc Tà như vậy, xế chiều còn đang tức giận giết người, buổi tối cứ như vậy ngộ đạo. Đây là tiến cảnh bực nào? Điều này cần vận may thế nào? Chẳng lẽ bị người cự tuyệt, thương tâm bi thống là có thể đề cao, mang đến ngộ đạo? Nếu là như thế, chúng ta tại sao không ngộ đạo nhiều một chút? Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa thấy thân ảnh trên bầu trời, cũng hiện lên vẻ kính sợ. Đây chính là Tà Chi Quân Chủ. Đây mới là lực lượng chân chính của Tà Chi Quân Chủ. Thực lực bực này khủng bố cỡ nào? Hiện tại thực lực của quân Mạc Tà thể hiện ra chỉ sợ tập trung mấy vị thánh tôn, đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thậm chí, còn có cả nguy cơ thất bại. Quân Mạc Tà, thì ra cường đại như vậy. Mà sau khi kết thúc đoạt thiên chi chiến,

Việc này quá cổ quái, làm người khác kinh sợ. Cái này cũng như bệnh viện trong một lúc nói với một bệnh nhân. Người bị ung thư thời kỳ cuối, hết thuốc chữa rồi, tánh mạng của ngươi sẽ nhanh chóng kết thúc, ngươi xong rồi, không người nào có thể cứu được ngươi. Nhưng ngay sau đó, bệnh viện lại tuyên bố kết luận chẩn đoán của mình. Có sự nhầm lẫn, chẩn đoán lúc trước là nhầm lẫn, ngươi không bị sao cả, nhất định sống lâu trăm tuổi. Ta dám cam đoan nếu ai gặp chuyện như vậy, một giây trước không bị hù chết thì 10 giây sau cũng sẽ chết vì sung sướng. Đùa kiểu gì vậy? Đúng vậy, chính là đùa giỡn. Hơn nữa còn là đồng thời đùa giỡn với thần kinh của hơn 10 vạn cao thủ. Chiến tích này không thể nghi ngờ là chiến tích rất to lớn. Tạm thời không đề cập tới tất cả mọi người ở đây đang nghĩ gì. Còn người làm ra chuyện đùa giỡn này, người đang đứng ở trên không, Quân đại thiếu gia, lúc này cũng vô cùng buồn bực. Không thể không buồn. Bởi vì hắn phát hiện, cái gọi là nắm trong tay phong vân nghe thì rất ghê gớm. Nhưng một khi chân chính vận dụng thực tế thì một chút tác dụng cũng không có. Coi như ngươi có tạo ra sức gió mãnh liệt cỡ nào đi nữa, thì chẳng lẽ có thể đem thổi chết một vị thánh tôn? Coi như ngươi gọi được tầng mây trồng chất dày đặc thì ngươi có thể đem đám mây đó, đè chết người không? Hoàn toàn không có khả năng. Tệ hại. Vô cùng tệ hại. Như vậy thì phong vân chi lực hắn có lúc này lại chẳng có chút tác dụng nào sao? Đồ chơi này nếu đem dọa nạt người khác, thì bất cứ kẻ nào cũng đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Cho dù là huyễn phủ thủy tổ Miêu Khuynh Thành, gặp phải tình huống này khẳng định sẽ sợ tới mức mất hồn mất vía. Nhưng cũng tuyệt đối không đến mức có thể hù chết người, cho dù là người bình thường cũng không chết được. Đại thiếu vô cùng buồn bực, hết sức buồn bực. Hồng Quân Tháp lần này đưa ra đồ chơi này cũng quá đùa dai. Hắn oán hận nghĩ. Hắn nghĩ vậy cũng có phần đúng. Phong vân lực bề ngoài thoạt nhìn có vẻ như vô cùng bá đạo, nhưng bên trong thật đúng là không bằng con dao dùng để gọt giũa móng chân. Đại thiếu suy nghĩ một hồi rồi quay vô Hồng Quân, lục soát tầng thứ 6 một lần nữa, cuối cùng đành phải chấp nhận. Tầng thứ 6 này ngoài trừ phong vân lực ra thì chẳng còn gì khác. Quân đại thiếu ngồi trên tảng linh mạch thượng hạng thở dài ai oán, xem ra, cũng chỉ có phong vân lực như hoa không có quả, như đồ chơi con nít. Cảm giác lúc mình chưa thăng cấp thì hy vọng tràn trề nhưng khi tấn cấp rồi mới thấy, thất bại thảm hại. Nhưng dần dần, Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt càng lúc càng sáng. Mạc Tà rốt cục đã phát hiện một sự thật, rốt cuộc hiểu rõ một đạo lý. Khai thiên tạo hóa công của Hồng Quân Tháp là sự kết hợp đặc biệt, năng lực đặc thù có được khi tấn cấp, và bản thân người tu luyện có sự liên hệ tất yếu. Hơn nữa, còn có quy luật nhất định, tích lũy về lượng để thay đổi về chất. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất thực lực cũng không tính là mạnh. Theo lý, mà nói thì không có lý do gì xuất hiện công pháp nghịch thiên âm dương thần thông, như vậy. Bởi vì tầng 1 tuyệt đối không đạt được âm dương độn, công pháp mà thần tiên nhìn đều thèm nhỏ dãi. Nhưng âm dương độn lại xuất hiện, tại sao vậy? Bởi vì muốn tạo hóa thiên địa, điều kiện kiên quyết phải là bất tử. Nếu tu luyện giả một khi chết đi thì mọi việc không phải đều trở nên vô nghĩa sao? Âm dương độn xuất hiện để đảm bảo tánh mạng tu luyện giả được an toàn cho dù là, trong hoàn cảnh ác liệt nhất, hắn vẫn giữ được tánh mạng. Chỉ cần còn mạng là còn hy vọng. Tầng thứ 2 hỗn độn hỏa, tạo hóa lô. Nguyên nhân rất đơn giản. Tăng thực lực tu luyện giả lên mức cao nhất, làm cho tu luyện giả có được tốc độ tu luyện nhanh hơn bất kỳ kẻ nào cùng cấp. Mau chóng đạt tới tầm cao mới, vì bước tiếp theo chính là bước mấu chốt trong tu luyện. Tầng thứ 3, kim chi lực, mộc lực chính là hai loại trong ngũ hành lực để tu luyện giả tu luyện trước. Bởi vì nếu cung cấp đủ ngũ hành lực cho hắn thì hắn sẽ sinh ra tham lam, thực lực cũng không đạt được trình độ đồng thời vận dụng ngũ hành lực. Tầng thứ 4, đầy đủ ngũ hành lực. Từ tầng thứ 4 có thể thấy được. Tầng thứ 3 chính là sự chuẩn bị cho tầng thứ 4. Ngũ hành lực là ngũ hành thiên địa bao gồm vạn vật, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc liên miên không dứt, đồng thời cũng tượng trưng cho lương tâm, tính khí của con người. Ngũ hành lực vốn là lực của tạo hóa. Đã lấy được ngũ hành lực, thì chẳng khác nào có được năng lực trụ cột để tạo hóa thiên địa. Tầng thứ 5 có được hỗn độn trận pháp. Cho nên tầng thứ 5, trong đan điền tu luyện giả khi tiến cảnh sẽ xuất hiện một mảnh hỗn độn, giống như một mảnh ruộng tốt chưa từng khai khẩn. Đang chờ tu luyện giả cày cấy. Cho đến tầng thứ 6, thiên địa mới thành lập, lúc này tu luyện giả đạt được năng lực hô phong hoán vũ. Nhưng lực lượng thiên nhiên trong trời đất không chỉ có gió, mây mà còn có lôi điện, mưa. Hết thảy đều là năng lực cơ bản để tạo hóa thiên địa. Nhưng cũng là đại thần thông mà người thường hay gọi. Cho nên Quân Mạc Tà rốt cuộc đã hiểu rõ. Tầng thứ 6, cũng giống như mấy tầng trước, chỉ là một bước đệm mà thôi. Những cái hay chắc chắn là ở tầng thứ 7 kế tiếp. Nếu Quân Mạc Tà phỏng đoán không sai. Tầng thứ 7 sẽ có năng lực rất bá đạo, bù đắp cho những tầng đầu. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà không khỏi có chút chờ mong. Nếu thật sự mình có thể sở hữu những lực lượng này, thì mình sẽ cường đại đến cỡ nào đây? Nhưng trước mắt, thứ duy nhất làm cho Quân Mạc Tà cảm thấy có chút khó hiểu chính là, khai thiên tạo hóa công lấy năng lực hiện tại mà nói,

thế nên mới tặng hắn một cước. Nhớ bộ dạng thống khổ của hắn khi ấy thật là buồn cười, nàng nhỏ nhẹ nói. Ai bảo ngươi khi đó không thành thật? Thật sao? Quân Mạc Tà trừng mắt. Ta lúc đó không thành thật sao? Nàng nói thử xem, lúc đó ta không thành thật chỗ nào? Nha đầu nàng làm mấy chuyện đó, ta đã đủ thảm rồi, nàng còn bảo ta không thành thật. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt ấp úng mãi không nên lời. Sau khi nói chuyện với Mai Tuyết Yên, chuyện được giải quyết, nàng đã chấp nhận chuyện Quân Mạc Tà và Mạc Quân Dạ là cùng một người, tuy nhiên, da mặt nàng vẫn rất mỏng. Làm sao mà xuống nước bây giờ, quả thật lời nói ngày hôm qua của mình cũng hơi quá đáng. Hiện giờ, khi Quân Mạc Tà nói đến chuyện này, Miêu Tiểu Miêu xấu hổ đến nổi quên bén cả chuyện làm sao để xuống nước. Ngươi còn nói là không thành thật chỗ nào. Lúc đó ngươi sờ lung tung trên người ta, nếu không phải ta bị sờ loạn, ta có thể phản ứng mạnh như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy ngực mình đột nhiên có cảm giác mát lạnh truyền đến, một bàn tay to lớn đang chui vào trong áo nàng, lựa ngay vị trí cao nhất trên ngực nàng mà xoa nhẹ vài cái, giọng tràn đầy đùa cợt. Ta thật sự không thành thật sao? Nếu có sao nàng không nói rõ ra cho ta biết. Nói xong, tay kia cũng bắt đầu luồn vào trong váy của nàng, bắt đầu bóp nhẹ nhẹ kiều đồn đang vểnh cao của nàng, sau đó bắt đầu vuốt ve, phía trên thì vân vê, phía dưới thì xoa nắn nhẹ nhàng, bên tai thì có thanh âm vang lên nhẹ nhàng. Không thành thật, là vậy sao? Miêu Tiểu Miêu ưm một tiếng, mặt trở nên đỏ hồng, thở gấp mà nói. Không được. Ngươi là người xấu, ta còn chưa tính toán xong với ngươi. Ngươi mau dừng tay. Nếu ngươi còn làm vậy, ta sẽ không khách khí. Ta thực sự đem ngươi. Đem ngươi làm đó. Nàng nỡ lòng sao? Chỉ cần nàng dám làm, vậy thì cứ ra tay, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Nếu khách khí thì không còn tí ý nghĩa nào. Hai tay Quân Mạc Tà không ngừng nghỉ, miệng thì lầm bầm. Nha đầu nàng còn muốn tìm ta tính sổ sao? Ta còn chưa tính sổ với nàng nữa. Hôm qua nàng thật là dọa người còn muốn diệt ta để trả thù cho tên tiểu tử Mạc Quân Dạ nữa chứ. Ngươi tính sổ gì với ta chứ? Ta không thiếu gì của ngươi cả. Hai tay Miêu Tiểu Miêu cố gắng kháng cự, tuy nhiên một chút khí lực cũng không có, cơ thể đã có chút sung sướng. Hừ, còn dám cãi sao? Hôm qua nàng dám không nhận ta là người thân, tội này tính sao đây? Môi của Quân Mạc Tà dán chặt nơi lỗ tai của nàng thầm thì to nhỏ, hơi nóng phả vào, tay phải thì vân vê ngực nàng làm ngực nàng rung rẩy không ngừng, mặt thì quay qua trừng mắt thị uy. Một nữ nhân mà dám ngay cả nam nhân của mình cũng không nhận, Miêu Tiểu Miêu, nàng quả thật là có bản lĩnh, thật là có tiền đồ. Nếu lần này không trừng phạt nàng một phen ra trò, nàng còn dám ra chuyện tày trời nào nữa? Ta, Miêu Tiểu Miêu muốn phản bác lắm, nhưng cả người nàng vô lực, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Nàng cái gì? Còn muốn chối sao? Quân đại thiếu càng tỏ ra dữ tợn, điển hình là cả vú lấp miệng em. Nàng cảm thấy nàng là tiểu công chúa của Huyễn phủ là ngon lành lắm phải không? Ngay cả trượng phu của mình mà nàng cũng không nhận. Hừ, ba ngày không đánh là leo lên đầu mà ngồi, xem hôm nay ta xử lý nàng thế nào? Nàng muốn làm dụng ta chứ gì? Ta hôm nay phải làm dụng nàng mới được. Ta không có. Cả người Miêu Tiểu Miêu đều phát sốt, cuối cùng chịu không nổi, phải lên tiếng cầu xin. Dạ, thiếp thân biết sai rồi. Thỉnh phu quân. Phu quân, tha thứ. Chuyện như thế làm sao có thể tha thứ? Ánh mắt Quân Mạc Tà như muốn phun ra lửa. Xem ta hôm nay phải dùng côn bổng hầu hạ nàng rồi. Nếu không đánh nàng cho sợ, không biết sau này nàng còn làm ra chuyện gì nữa. Không cần đâu. Miêu Tiểu Miêu rốt cục cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ là ban ngày không thể bạch nhật tuyên. Ai dám nói ban ngày không thể dạy bảo lão bà? Quân đại thiếu cười tà một tiếng, hai tay lại ra sức, dìu giai nhân ngả ra giường, sau đó xoay người đè lên. Không nên. Miêu Tiểu Miêu cực lực dãy giụa, nhưng làm sao mà thoát được ma chảo. Cơ hồ là trong nháy mắt, quần áo nàng bị lột sạch không còn một mảnh. Quân Mạc Tà đắc thủ thành công, đương nhiên là phải tự giải trừ vũ trang của bản thân. Lúc này, Miêu đại mỹ nhân dã chui vào góc giường, hai tay che ngực, cầu xin nói. Quân dạ, có thể thay đổi dung mạo của chàng thành như cũ được không? Chàng lúc này làm ta thấy có chút cảm giác lạ lẫm. Có gì mà lạ lẫm? Quân Mạc Tà từ từ tiếp cận nàng. Không. Ta có chút cảm giác. Chút cảm giác. Giống như là đang. Phản bội. Ta. Miêu Tiểu Miêu nói như khóc. Ta cảm giác. Ta là một người con gái lăng loàn. Đem thân thể của mình cho hai người nam nhân. Hai người nam nhân nào hả? Quân Mạc Tà trong lòng vừa động, liền hừ nhẹ mà nói. Mở to hai mắt của nàng mà nhìn ta. Ta là trượng phu của nàng. Nam nhân của nàng, tên quân dạ kia của nàng chỉ là đồ giả, nhớ kỹ, nam nhân của nàng chính là người anh tuấn đẹp trai ta đây. Miêu Tiểu Miêu nghe xong cũng không mở mắt, hai mắt nàng nhắm tịt, Quân Mạc Tà vội vàng phi người lên.

còn chưa kịp ghim đai lưng nha đầu kia cư nhiên lại có thể ngủ luôn như vậy. Quân đại thiếu lắc đầu, bước ra ngoài. Bất quá trong lòng cũng có chút kỳ quái. Miêu Tiểu Miêu chính là huyền âm nữ thể. Một nữ nhân như thế thì tốc độ tu luyện của nàng cùng với tư chất cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Thể chất đặc thù như vậy nếu cùng thể chất thuận dương như hắn song tu thì cũng phải có chút cảm ứng chứ. Tại sao hắn lại hoàn toàn phát hiện không có nửa điểm dị thường? Trước đây vẫn nghe nói, nếu một nữ nhân thể chất đó tất có âm khí quá nặng. Nếu song tu với một người có tu vi cao tuyệt, thì tất sẽ đem đến kinh hỉ cho người đó. Nhưng sao hắn lại cảm giác không có một chỗ tốt sao? Thực là không thể nói đó, chỉ là tin đồn nhảm. Hay là tu vi của ta còn chưa đến mức đó? Quả thực cái kinh hỉ kia là đồn nhảm mà. Nhìn lại mỹ nhân đang ngủ say trên giường, Quân Mạc Tà chép chép miệng, lắc đầu nói. Có vẻ như là không phải tu vi của mình không phải là không được. Xem ra trong chuyện này hẳn là có điều kỳ quặc gì đó. Nghĩ tới đó, Quân Mạc Tà cả người thư thái đi ra khỏi cửa. Còn chưa đi được mấy bước đã thấy một thân ảnh yểu điệu đang lẳng lặng đứng ở góc tường, đem ra sức khéo léo áp lỗ tai vào vách tường, tựa hồ đang muốn nghe ngóng gì đó. Lại có người nghe trộm. Xem bộ dáng chăm chú của nha đầu kia, chắc hẳn đã nghe từ rất lâu rồi. Quân Mạc Tà vừa bực vừa buồn cười, sư một tiếng tới bên người nàng, nhéo lỗ tai sách lên nói, "Ngươi, nha đầu này, ngươi đang làm cái gì đó? Lại có chủ ý gì xấu xa đúng không?" Thân ảnh yểu điệu này chính là Độc Cô Tiểu Nghệ. Ở trong Tà Quân phủ, có vẻ như ngoại trừ nàng, thì không có bất kỳ một nữ nhân nào khác có thể làm ra sự tình nghe trộm này. A, Độc Cô Đại Tiểu như đột nhiên nghe tiếng nói phía sau mình, bị dọa cho giật mình, quát to một tiếng nhảy dựng lên. Nhưng sau đó cả người mềm nhũn lập tức ngã xuống. Ta ở đây bắt con dế mèn. Hắc hắc, là bắt con dế mèn. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt ửng đỏ, ngồi xổm xuống. Cẩn thận quan sát góc tường, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cái gì? Bắt dế mèn? Quân Mạc Tà cả đầu đầy hắc tuyến. Vậy ngươi phải chờ 2-3 tháng nữa. Lúc này có đồ chơi kia sao? Con dế mèn. Ngươi cũng thật là giỏi bịa chuyện a. Độc Cô Tiểu Nghệ trên mặt không có biểu cảm gì. Hai mắt xinh đẹp trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi chân thon dài đứng lên, tựa hồ như không nghe thấy Quân Mạc Tà nói gì, hướng về phía xa rón ra rón rén bước tới, trong miệng lắp bắp kêu to. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Đó không phải là con dế mèn. Con dế mèn. Ta đã phát hiện ra nó. Con dế mèn kia. Ngươi đừng có chạy. Sư một tiếng, cả người nàng nhanh chóng chuyển qua góc tường. Trong nháy mắt không nhìn thấy bóng dáng nữa. Đừng xem thường nha đầu trước mắt này. Chỉ bằng thân pháp vừa rồi ngay cả Quân đại thiếu cũng phải há hốc mồm. Nàng quả thực là có tiềm năng. Một tiếng thét dài từ chỗ ngoặt của góc tường truyền đến. Ngay sau đó là một trận thanh âm hoảng hốt, băng băng chạy trốn của nha đầu này. Con dế mèn. Quân Mạc Tà nhíu mày, miệng nôn mửa. Đột nhiên hai lỗ mũi hít hít một cái, tựa hồ như trong không khí hiện giờ tràn ngập hương vị cổ quái này. Không khỏi nghĩ tới ý dâm, cười rộ lên, lẩm bẩm nói. Hôm nay mới chú ý tới. Nguyên lai nha đầu này đã trưởng thành rồi. Xem ra tối hôm nay ta phải đi bắt con dế mèn đã thành thục này mới được. Ba người Miêu Trảm, Mạc Vô Đạo cùng Hề Nhược Trần, tứ đại cường giả đang ngồi ở trong phòng khách lớn nhất Tà Quân phủ, đôi mắt to nhỏ không ngừng trừng lên nhìn lẫn nhau. Tứ đại cường giả hiện giờ ngồi chờ ở tại đây đã tròn một ngày. Từ sáng sớm, sau khi xảy ra hiện tượng dị biến trong thiên địa những người này, liền tụ tập đến nơi này. Mục đích tự nhiên là muốn gặp Quân Mạc Tà nói chuyện. Nhưng Quân đại phủ chủ vẫn không biết đang bận sự tình trọng yếu gì, mà lại biến mất không thấy tâm hơi. Không khỏi làm cho mấy vị cao nhân này chờ đợi đến khó chịu. Trà quả thực là trà ngon. Nhưng cho dù trà ngon cũng không chịu nổi pha đi pha lại. Một ấm trà hiện giờ đã sớm pha lại 3-4 lần rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Hiện giờ nước trà sớm đã không khác gì nước lã. Hiển nhiên, là quân phủ không có tiếp tục dùng trà hương thảo cao cấp kia để chiêu đãi nữa. Mà hậu quả của sự tiếp đón này, khiến cho mấy vị cao thủ nhất lưu cũng không chịu được. Từ đầu đến cuối đã đi thăm nhà vệ sinh vài lần. Cho dù là cao thủ cường thịnh đi mấy chung quy cũng chỉ là con người. Đã là con người thì thủy chung cũng sẽ có giới hạn của nó. Cái gọi là, trong bụng tể tướng, chống sao đẩy thuyền cũng vĩnh viễn không thấy đáy đều không phải là sự thật. Lúc trước, ngoài bọn hắn ra, những thế lực nhỏ sáng hôm nay sau khi đến chúc mừng cũng đã dồn dập tới cáo từ. Nếu như mục đích làm quen đã đạt tới, còn có không ít thu hoạch, việc này tự nhiên không phải là giả. Nhưng thủy chung bọn hắn đều có chuyện tình phải tự mình xử lý, cho nên nếu không có đại sự gì xảy ra dĩ nhiên là muốn rời đi. Nói cho cùng, nơi này cũng không phải một nơi an toàn. Chỉ sợ ở nơi này mỗi một khắc đều phải lo cho an toàn của tính mạng của mình. Một khi đã đạt được mục đích, không bằng sớm rời đi cho an toàn. Giữ lại cái mạng nhỏ của mình. ly khai Tà Quân phủ, mỗi người đều thở phào một cái. Xem như là còn sống. Tự nhiên đám người Mặc Vô Đạo càng vội. Bọn hắn càng muốn rời đi. Nhưng mục đích chủ yếu khi đến đây của bọn hắn còn chưa đạt được. Đi. Đi đâu? Tin rằng hiện giờ cho dù Tà Quân phủ có đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Còn về phần Miêu gia Tam lão, chuyến này cũng có thể nói là có thu hoạch lớn. Nhưng sự tình với Quân đại thiếu còn chưa xử lý tốt, tự nhiên cũng không chịu rời đi. Nói cho cùng, hiện tại nói Tà Quân phủ là thông gia với Miêu gia, như thế nào lại không phải là nhà của mình. Cứ như thế, mỗi người đều có dự tính của riêng mình, cứ như vậy, ngây ngốc ngồi đó, vừa cười vừa nói. Trải qua mấy canh giờ, Miêu Trảm đã đem toàn bộ chuyện xưa cho tới bây giờ nhắc lại một lần. Mọi người cũng đều đem sự tích anh hùng năm đó của mình thổi phồng qua một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quân đại thiếu. Trong lúc đó thậm chí còn xảy ra một chuyện cười. Bởi vì mọi người không tìm ra chuyện để nói, nên càng về sau mỗi một lời nói lại càng sơ hở. Về sau, Miêu Đao cau mày nhìn Hô Duyên Ngạo Bác đang thao thao bất tuyệt không dứt, bất mãn nói. Ngươi không phải nói, năm đó hàng xóm nhà ngươi, bác gái, tiểu di tử, cậu em vợ, di tử của trượng phu tỷ tỷ nàng, trong khi bán đồ ăn bị một thiên huyền cao thủ coi trọng mang đi làm tiểu thiếp sao? Tại sao hiện tại lại nói là bị người ta cưỡng gian? Hô Duyên Ngạo Bác trừng mắt cãi cố, cả vú lấp miệng em nói. Chẳng lẽ trở thành tiểu thiếp của thiên huyền cao thủ đó không phải là cưỡng gian hay sao? Cái này có gì mà kỳ lạ? Hiện tại, một tên thiên huyền trong mắt chúng ta so với con kiến không khác là bao. Vì thế vài vị thánh tôn này lập tức tranh luận về chuyện tình một cô gái bán đồ ăn bị cường bạo một phen. Một lúc sau, tất cả mọi người đều không nhịn được có chút ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời mà xúc động khiến cho bọn hắn sôi nổi tranh luận. Bất quá hiện tại bọn hắn nghĩ lại vẫn phải chú ý tới thân phận của chính mình. Quân Mạc Tà rốt cuộc là đang làm gì? Miêu Đào đi tới đi lui trong phòng khách, giọng mất kiên nhẫn nói. Tại sao? Tại thời khắc mấu chốt này lại có thể luyện công lâu như vậy? Bọn hắn chỉ nhận được một câu trả lời từ Mai Tuyết Yên chính là Mạc Tà hiện giờ đang luyện công. Thỉnh các vị xin chờ chút. Không ai ngờ Quân Mạc Tà một lần luyện công chính là luyện từ sáng tới chiều. Luyện từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Từ đầu đến cuối sấp xỉ 4-5 canh giờ. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu đạo lý ở trong đó. Có thời điểm linh cảm tới cho dù bế quan luyện công đến mấy tháng, cũng là chuyện thường xảy ra, căn bản không có gì là lạ. Điều bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, rốt cuộc tên gia hỏa này luyện công đến bao giờ. Từ giờ cho đến đoạt thiên chi chiến còn có 2 tháng. Nếu tới lúc đó hắn còn không xuất quan thì quả thực là một chuyện lớn rồi. Nhưng nếu bọn hắn biết thứ Quân Mạc Tà luyện là song tu thì phòng chừng mấy vị cao thủ thường ngày ra vẻ đạo mạo này, tất sẽ không nhịn được, mà hung hăng phun một ngụm nước bọt. Điên cuồng mắng một tiếng. Cầm thú. Súc sinh. Không bằng cầm thú. Không nói về thời gian mấy người không so được. Hoặc là năng lực bền bỉ đủ để 99% thiên hạ tự ti, sầu hổ đến mức tức giận mà tự sát. Chỉ riêng về mức độ kiêu căng của hắn cũng là vô tiền khoáng hậu rồi. Xưa nay chưa từng có ai như vậy, quả thực là hoàn toàn xứng đáng. 3 vị cường giả thánh tôn, còn có 3 vị tông chủ của tam đại thánh địa. 3 người có quyền lực lớn nhất thế tục không ngờ lại ở đây, hắc hắc hư hư, ngươi một câu ta một câu. Văn Trường lai láng, cố gắng chờ hắn. Mà Quân đại thiếu lại cư nhiên có thể duy trì luyện công đến 5 canh giờ. Thậm chí có thể nói, chỉ cần một khi Miêu Tiểu Miêu còn kiên trì được. Khẳng định Quân Mạc Tà liền có thể duy trì luyện công, đến khi đoạt thiên chi chiến xảy ra. Cầm thú. Súc sinh. Loại cầm thú biến thái như vậy, trong thiên hạ, ngoài hắn ra còn có ai có thể đảm đương trọng trách vô cùng quang vinh này. 6 người nhìn nhau. Liên tục trừng mắt, không nói gì. Vốn Tà Quân phủ dù bận việc cũng có 2 người chuyên lo việc tiếp khách. Bất quá 2 người sau khi đi vào còn chưa được một khắc đồng hồ, liền bị 6 người bọn họ đồng tâm hiệp lực ném ra ngoài. Thực sự là tức giận mà. Thực là khinh người quá đáng. Tà Quân phủ các ngươi tiếp khách có vẻ như quá dễ dàng. Thậm chí còn coi đó là một chuyện tình đơn thuần. Đám người quân vô ý kia, có người nào không phải là người có tài ăn nói. Các ngươi thế nào lại phái một người lạnh lùng như Phong Quyển Vân tới đây. Thậm chí là ngay cả tên tiểu tử sát thủ Bách Lý Lạc Vân kia cũng vậy. Cho dù ngươi không nói chuyện thì cũng không nên bày ra bộ mặt như thế chứ. Thậm chí là cho dù không phái người ra tiếp khác, để chúng ta ngồi không cũng không có gì to tát cả. Chúng ta đều có thể nhẫn. Nhưng mà, các ngươi lại cư nhiên có thể phái 2 người như 2 tảng băng kia tới đây, tiếp khách chứ? 2 cái tên này, cũng có khả năng tiếp khách sao? Quả thực là vật siêu cấp ghê tởm, khiến người ta chán ghét. Chẳng trách, bằng với công phu hàm dưỡng của mấy vị đại cao nhân này, cũng không nhịn được phát tiết ra một bụng đầy oán khí. Những người Mai Tuyết Yên phái ra quả thực là khác người. Đúng là 2 người có tầm ảnh hưởng lớn bên trong thiên phạt xâm lâm. Ân, hẳn là 2 đại danh thú mới đúng. Không cần nói đâu xa. chỉ cần nói về thân phận của bọn hắn cũng thực là xứng đôi. Hai cậu em vợ của Tả Quân chi chủ đã tới, lại còn kiêm thân phận thú vương thiên phạt. Vấn đề mấu chốt cũng chính là ở chỗ này. Một người là hổ vương, một người là hùng vương. Hổ vương hồ liệt địa, hùng vương hùng khai sơn. Hai người bọn họ lực lưỡng, to lớn cùng lỗ mãng nhất bên trong thiên phạt xâm lâm. Hai vị thú vương này, còn chưa tiến vào đã nói mấy câu khiến cho thiếu chút nữa xảy ra chiến tranh. Không, hẳn phải xảy ra chiến tranh rồi. Hùng vương còn chưa bước tới cửa mà đã bắt đầu oán hận. Đây cũng tính là chuyện gấp sao. Bổn vương đang ở trong hậu cung chế tạo tiểu hùng mà. Mọi người cũng biết hùng tộc chúng ta mấy năm nay nhân khẩu không lớn. Thân làm vương của hùng tộc ta cần lấy mình làm gương. Xung phong dẫn đầu, quốc cung tận tụy làm ra tấm gương cho kẻ khác. Nhưng hết lần này đến lần khác vào đúng thời khắc mấu chốt bổn vương tạo công ăn việc làm, cho bà đỡ, thì đại tỷ lại cho gọi. Khiến cho lão hùng ta không hiểu chút nào. Đây quả thực coi ta là một con gấu mà. Lão hùng ta tuy rằng là một con gấu nhưng cũng không nên khinh thường con gấu như vậy. Hổ vương lắc đầu, một mặt thúc giục nói. Ta nói này, ta xem đại tỷ so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy ngươi tùy tiện tìm lấy mấy con cọp mẹ, đã hóa hình dẫn bọn hắn đi một vòng quanh thiên phạt một vòng là được. Còn về phần bọn hắn với đám cọp mẹ đó làm gì đều là tự do của bọn hắn. Không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Bổn vương đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải đi bồi tiếp bọn hắn. Quả thực là mất mặt mà. Lại nói, chúng ta là gì? Chúng ta là vương giả thiên phạt. Vương giả là cái gì biết không? Vương giả chính là vua của một bộ tộc. Cái tên Mạc Vô Đạo kia rút cục là đồ vật gì? Mang theo vài người chiếm một cái núi liền thực sự coi mình là vương giả sao? Trên trán của hắn có khắc chữ vương không? Đều là từ miệng mà ra. Hùng Khai Sơn liên tục cảm khái, u oán nói. Người tài giỏi đến bực này lại không được trọng dụng, ngược lại còn bị khinh thị, cảm giác như bị lót dưới đáy nồi. Thậm chí là không có trâu bắt chó đi cày, bắt thú vương nếm thử tư vị đi tiếp đón khách nhân. Quả thực là làm cho nhị vương mặc dù tức giận nhưng chỉ biết kiềm chế mà không dám nói. Hiện tại đối mặt với đầu sỏ gây nên chuyện này, bọn hắn há có thể không phát tiết một phen oán khí trong lòng. Chẳng lẽ lời nói thật còn không cho thú nói? Đúng là, hùng vương cùng hổ vương vừa mới đi vào, thậm chí hai chân còn chưa bước tới cửa đã khiến cho nhiều người tức giận. Thật sự khiến cho rất nhiều người tức giận. Tất cả mọi người đều nổi giận, không có mơ hồ. Đúng là tất cả mọi người đều nổi giận. Đây là tiếng con người nói sao? Quả thực là muốn chọc tức người ta mà. Bất quá có vẻ như hai tên này nói như thế nào cũng không phải là con người nói. Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm, cùng ba đại cao thủ Tam Đại Thánh Địa, trong cơn tức giận cùng tiến đến đánh cho hai người vừa tới ném ra ngoài. Hai vị thú vương đi tiếp khách còn chưa tới một khắc, ngay cả ghế còn chưa được ngồi đã bị đuổi ra ngoài. Sáu người trong phòng sắc mặt tức giận đến cực điểm. Đừng xem ba người Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm đánh hai tên thú vương này thành đầu heo mà tưởng bọn chúng đau đớn. Trên thực tế, người thành công lực bọn hắn cũng chưa dung đến một thành. Dù gì người ta cũng đã thất lễ rồi, không nên nặng tay. Mà ba vị đại tông chủ của Tam Đại Thánh Địa còn không bằng Miêu gia Tam Lão. Tam Lão nói như thế nào thì cũng đã chút được giận, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội phát tiết cũng không có. Khắp gian phòng nóng lên giống như là núi lửa sắp phun trào. Mà Mai Tuyết Yên ở bên ngoài nhìn thấy thảm cảnh Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa, khẽ gật gật đầu, chỉ nói một câu. Đừng giả bộ nữa, trở về đi. Đang làm gì thì làm đi, không cần bồi tiếp khách nữa. Hùng Vương cùng Hổ Vương đang nằm trên mặt đất nghe tới đó, tức thì biến thành bộ dáng hai tráng hán hi hi đi ra ngoài. Một người vào trong rừng rậm tiếp tục đùa giỡn. Còn một người vội vàng trở về tiếp tục sự nghiệp lấy mình làm gương cho kẻ khác. Hai người này tuy rằng tu vi trước mắt đã là thánh hoàng tứ cấp, nhưng so với Miêu gia Tam Lão còn xa mới bằng. Nhưng cho dù bị đánh cũng không trở thành bộ dáng như thế. Chẳng qua khi bọn hắn bị đánh chỉ phong ấn tu vi ở mức tôn giả, nếu không làm sao dễ dàng bị đánh cho khôi phục nguyên hình như vậy. Còn về phần nguyên nhân như thế nào, mà Mai Tuyết Yên đã phái ra hai tên siêu cấp ghê tởm này. Bầu không khí trong phòng đã tích tụ tới cực điểm, thì bên ngoài truyền đến tiếng cười giòn giã. Tả Quân chi chủ, Quân đại thiếu gia Quân Mạc Tà vẻ mặt đắc ý tiến tới. Dáng vẻ tiêu sái cực kỳ, phất phất tay một cái tức thì mang theo gió mưa ngập trời. Thời tiết hôm nay thực là tốt. Trời trong xanh, nắng ấm. Không có một chút mây nào. Gió nhẹ nhẹ thổi, những giọt mưa tí tách nhỏ xuống. Quân Mạc Tà cười một tiếng, mở miệng nói ra một điều không tưởng. Sáu người đồng thời há miệng thở dốc, đồng thời nhắm mắt lại. Đối mặt với một tên vô sỉ như vậy, thật không biết nên nói gì cho phải. Tên này cũng không phải hai con thú kia, coi như là chân chính động thủ. Người bị chết có vẻ như cũng chỉ là chính bọn hắn mà thôi. Hơn nữa, cho dù chết cũng không nói được một lời nào. Quân phủ chủ, ta chờ ngươi đã lâu rồi, thời gian vô cùng quý báu, ta cũng không dài dòng nữa.

Như vậy ngoại trừ Miêu Khuynh Thành ra thì Huyễn Phủ thật sự cũng không còn ai có khả năng áp chế được cục diện. Nhưng chỉ cần Miêu Khuynh Thành xuất hiện lại kéo theo một tràng lôi kiếp. Đây cũng là Mạc Tà tính toán tới khả năng thấp nhất. Ước chừng Thiên Nam sau 2 ngày náo nhiệt sẽ lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên. Ngoại trừ Đường Nguyên, Lý Du Nhiên cùng một vài người còn lưu lại ở bên ngoài, Đông Phương Thế Gia, Đoan Mộc Thế Gia cùng Tư Không Thế Gia và Phong Tuyết Ngân Thành cũng đều đã trở về. Tứ gia cùng đều hạ quyết tâm. Nếu như Tà Quân Phủ tham gia cuộc chiến đoạt thiên, thì gia tộc mình nhất định cũng phải tham chiến. Cho dù là không thể xa luân chiến ra trận, thì ít ra cũng có thể phất cờ hò reo, cổ vũ tinh thần là cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ cần có cơ hội cảm nhận được bầu khí nơi đó, tin tưởng rằng đối với sự phát triển của tộc nhân trong tương lai sẽ có lợi ích rất lớn. Lúc thần tài Đường Nguyên đi vào phòng khách, đúng hơn là chen chúc để vào. Tam thiếu, thật sự là hại chết ta mà. Mạc Tà cũng hú lên quái dị, vỗ vỗ trán, hai mắt trợn lên. Thằng mập ngươi không phải là ăn tứ nguyệt phì sao? Mới ăn mấy ngày nay sao lại như vậy? Ngươi sao lại thay đổi tới mức này chứ? Ngất tứ nguyệt phì vốn là thức ăn dành cho gia súc, là thuốc kích thích tăng trọng cho heo ở địa cầu. Tất nhiên Đường Nguyên tất nhiên là không biết, cứ vỗ vỗ cái bụng, ngây thơ nói. Tam thiếu, cái này, cũng không trách ta chứ. Cái gì? Không thể trách ngươi. Chẳng lẽ lại trách ta sao? Mạc Tà như thở dài bất lực, với cái loại này thật sự là hết thuốc chữa mà. Bản tử, lần này tới đây thì khoang đi đã. Cứ ở đây giảm cân đi một chút. Mạc Tà thật sự thở dài. Ta thật sự lo lắng, ngươi cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có ngày ngươi chết mà không hiểu tại sao. Đại ca cũng không phải đe dọa gì ngươi nhưng trọng lượng ngươi thật sự là quá mức rồi. Con người ta có ngàn vạn kiểu chết, nhưng trên bia mộ ngươi ghi dòng chữ chết vì béo, quả thật khó nghe quá. Nếu thật chết vì béo, đại ca cũng khó chấp nhận nhưng cũng có thể hiểu được. Nếu tiểu tử ngươi ngày nào đó biến thành con heo mà bị lôi vào lò mổ, thì đúng là bi kịch mà. Nhưng ai mà có thể đoán được kẻ có cái hình dáng như vậy mà lại không phải là con heo cơ chứ? Đại ca cũng không biết gọi là cái gì nữa. Lời đại ca hơi khó nghe chút, cũng không biết nên nói thế nào, nhưng ngươi cứ an tâm mà giao cái đống thịt của ngươi cho ta đi. Đường Nguyên run cầm cập, tất nhiên đã rất hoảng sợ rồi. Tam thiếu, chúng ta đều là huynh đệ mà, ở lại vài ngày cũng không thành vấn đề, cho dù người không cho, ta cũng cần ở lại vài ngày, chỉ là việc giảm béo kia không phải quá chứ. Tuy đệ hơi béo một chút nhưng làm sao nghiêm trọng như vậy chứ? Cái mùi vị lần trước cả đời này sao ta quên được? Hay là miễn cho ta lần này nha? Miễn lần này? Tuyệt đối không thể. Ta chịu trách nhiệm tánh mạng của toàn bộ thân gia của huynh đệ cơ mà. Yên tâm, chỉ cần nhẫn nại, với tố chất của ngươi nhất định thân thể có thể phục hồi lại tiêu chuẩn của người bình thường. Hơn nữa sau này ngươi cũng sẽ không còn mập như thế nữa, bởi ta tin chắc chỉ cần ngươi còn tham ăn mà không muốn rèn luyện thân thể, nhất định sẽ nhớ tới lần trị liệu này. Ta cũng tin tưởng lần này ta đích thân ra tay trị liệu cho ngươi, nhất định người đời đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mạc Tà hừ hừ, mí mắt khẽ giật giật. Thân thể Đường Nguyên co rụt lại, ánh mắt lo lắng, thiếu chút nữa lăn đùng ra đất. Đã trải nghiệm một lần giảm béo, Đường Mập Mạp dù chết cũng không muốn phải chịu thống khổ thêm lần nữa như vậy. Lần này có lẽ Đường Mập Mạp đã hạ quyết tâm. Vừa rồi nghe quân Mạc Tà nói còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, trái tim Mập Mạp lại nhảy đùng đùng, thiếu chút nữa muốn té xỉu. Không phải chứ? Trời ơi là trời, không cần phải chơi ta như vậy chứ? Huynh đệ, lần này tuy vất vả tí nhưng cũng là khó mà tránh khỏi, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Đừng nói tới việc nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ngươi béo như vậy, thì ngay cả cái việc phu thê với nhau. Ngươi làm ăn gì được nữa chứ? Mạc Tà cứ châm thêm dầu vô lửa mà nói tiếp. Ngươi không biết biệt tiểu Mỹ cũng mệt muốn chết sao? Đường Nguyên lập tức đỏ cả mặt, ánh mắt tránh né, một lúc sau mới nói. Tam thiếu, ta cũng đâu có muốn chưa gì hết thì đã kết thúc. Từ lúc ta béo ra, cái khoảng kia cũng sa sút nhiều lắm. Trước kia ta cũng rất lợi hại mà. Yên tâm đi, cứ giao hết cho ta. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời mà giảm cân bớt, cam đoan người sẽ lợi hại như xưa, lại chẳng khiến lão bà ngươi sợ tè cả ra giường. Mạc Tà vỗ ngực, tự hào nói. Nhưng đã là nam nhân chỉ cần liên quan tới cái vấn đề nhạy cảm đó, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa thì đã là gì chứ, không phải là chịu vất vả thêm một tí thôi sao? Chỉ cần đại triển hùng phong, trước mặt người ấy có thể tỏ vẻ hùng dũng mạnh mẽ, cho dù thêm chút đau khổ cũng xứng đáng mà. Mập Mạp cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đợt trị liệu giảm béo này cũng không phải khó chấp nhận lắm. Trong lúc rảnh rỗi, quân Mạc Tà lại chuẩn bị luyện đan thêm lần nữa. Lúc này đây không chỉ là cần thứ làm tăng thực lực bản thân của thuộc hạ, mà còn cần tạo ra được sắc thái riêng cho đội ngũ sát thủ của mình. Để sát thủ đoàn, do Lý Lạc Vân cùng Lãnh Ngạo dẫn dắt có thể trở thành đệ nhất ám kiến, ở nơi này. Một khi đã động thủ nhất định phải thành công, đã muốn thì trời cũng phải tàn, đất cũng phải khuyết. Mặt khác, Quân Mạc Tà cũng muốn chế ra loại đan dược có thể khiến mập mạp giảm cân. Đây chính là Quân Mạc Tà vắt hết óc suy nghĩ, rồi lại tìm tòi tham khảo thêm tư liệu mới có thể tìm ra phương pháp. Bằng không nhìn thấy chiều hướng càng ngày càng mập của mập mạp, Quân đại thiếu cũng không dọa nạt mập mạp như thế, chắc chắn mập mạp nhất định có cơ hội chết mất ngáp. Cái này chính là hội chứng béo phì, hơn nữa đã rất nghiêm trọng. Quân Mạc Tà đối với hội chứng này biết rất rõ, bây giờ không phải là khống chế việc ăn uống, hay vận động cơ thể nhiều hơn. Chẳng những chả giải quyết được vấn đề, mà còn khiến Đường Nguyên cứ như con lừa hàng ngày ăn cỏ xanh, nhưng lại không biết hoạt động đúng cách, chỉ khiến hắn càng ngày càng mập hơn heo mà thôi. Cái này đầu tiên là liên quan đến vấn đề thể chất, mà cụ thể là do máu hoặc là cái gì đó gọi là khoáng chất. Quân Mạc Tà là sát thủ, lại không phải là bậc thầy về dược liệu nên tất nhiên không thể nào hiểu hết, nhưng đại thiếu lại muốn thử luyện ra cái loại đan dược kia. Cái loại đan dược có thể trong thời gian ngắn làm tan biến cái lượng mỡ dư thừa trong người Đường Nguyên. Chỉ có cách trị tận gốc rồi mới trị dần đến ngọn. Chỉ cần trừ khử được cái lượng thịt mỡ dư thừa kia, còn về sau này tuy vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng ít nhất mập mạp cũng không có nguy cơ đột tử. Tuy nhiên bây giờ còn đang trong giai đoạn tìm tòi mò mẫm, nhưng cũng cần một đối tượng để thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm cũng chỉ có thể là Đường Nguyên Đường đại thiếu gia xấu số mà thôi. Nhưng dù sao việc này cũng là bởi vì hắn không làm chuột bạch, thì ai có thể đảm đương nổi chứ? Hơn nữa, thuốc này ngoại trừ mập mạp ra, đối với kẻ khác gần như cũng chả có tác dụng gì. Mặc dù quá trình này nhất định sẽ thống khổ một chút, khó chịu một chút, nhưng có Quân đại thiếu bên cạnh, muốn chết tuyệt đối cũng không thể chết được. Bởi vì cái vấn đề tôn nghiêm của nam nhân mới có thể chấn khởi hùng tâm của Đường Nguyên, tuy cũng muốn thử nhưng cũng hải run rẩy sợ hãi, đau khổ khi nghĩ tới sắp phải chia tay tới cái thân mập mạp. Dọc theo đường đi, hắn vẫn cảm thấy ghê sợ. Một cái cảm giác không may theo nụ cười âm hiểm của Quân Mạc Tà như đập vào bộ não của mập mạp. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm Quân đại thiếu, hắn tin rằng bằng hữu sẽ không hại mình thì chắc hẳn giờ này mập mạp đái cả ra quần mà bỏ chạy suốt đêm. Hồn vía bay tán loạn rồi mập mạp mới đè nén tâm trí xuống, dậm chân một cái hùng dũng tuyên bố: "Dù sao ca cũng đã 500-600 cân, mặc ngươi làm gì, chỉ cần làm cho ca phục hồi lại vẻ hùng phong khi xưa, coi như chịu chút đau khổ cũng có đáng gì." Đường Nguyên vừa mới đi một lát thì bên này Lý Đại Công Tử Lý Du Nhiên cũng chậm rãi đi đến. "Tam thiếu, thành tựu hôm nay của ngươi, quả thật khiến ta kinh ngạc không thôi." Lý Du Nhiên vẫn hơi mỉm cười, thần thái cũng rất thong thả, phong thái xuất chúng hơn người. Nhưng hắn cũng hiểu, thành tựu bây giờ của Quân Mạc Tà sao chỉ là không ngừng kinh ngạc chứ. Phải nói là nằm mơ cũng không mơ thấy. Một tên Quân Mạc Tà khi xưa còn âm thầm đấu trí cùng bản thân ở Thiên Hương Thành, vậy mà bây giờ đã thần bí khó lường tới mức này. Nếu bây giờ hai người lại phân tranh lần nữa, tin chắc rằng Quân đại thiếu cũng chẳng cần tốn chút sức động ngón tay, chỉ cần hắn thở một hơi cũng đủ thổi chết bản thân mình. Đối mặt với một kẻ có thực lực chênh lệch xa như thế, không ngờ cũng khiến tâm tư ghen tị mà đến mức không thể thăng tiến được. Chỉ có thể than thầm một câu: "Yêu nghiệt mà." "Lý Du Nhiên, Lý đại công tử ngươi hôm nay nói ra lời này sao lại có vị chua chua như thế? Đây đâu giống với cách làm người của ngươi. Sao thế, chẳng lẽ hâm mộ ta sao?" Mạc Tà cười cười thú vị. "Cũng là do ngươi chênh lệch quá xa nên ta mới dám đem hết tâm tư nói ra." Thần long bay lượn, trên 9 tầng trời vĩnh viễn không để ý sự ngưỡng mộ của một con kiến. "Ta làm sao chỉ là hâm mộ thôi chứ?" Lý Du Nhiên thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống. "Nói hay lắm, ta thích nghe. Cũng toàn là người quen, cần gì nói lời khách khí xa lạ. Nếu ngươi có tâm, ta có thể giúp ngươi." Mạc Tà nghiêm túc nói tiếp. "Ngươi chưa chắc là làm không được. Hiện tại ta quân phủ còn thiếu rất nhiều quản lý. Hơn nữa, một người giỏi bày mưu tính kế như Lý Du Nhiên thì càng thiếu hơn. Cho nên, Quân Mạc Tà đã sớm có chủ ý, chỉ cần thêm bớt một tí, cố gắng một tí, lôi được cái nhân tâm ra ngoài, thì đã thuộc về mình rồi." Lý Du Nhiên cho tới bây giờ vẫn là một nhân tài nguy hiểm, nhưng Quân Mạc Tà lại tự tin có 10 phần nắm chắc có thể khống chế. Lấy thực lực bây giờ của Quân Mạc Tà, vô luận là dạng âm mưu gì, muốn đối phó hắn đều chỉ có thể là một chuyện cười. Ánh mắt Lý Du Nhiên chợt lóe. Tinh tế suy tính một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. "Lý gia kinh thành, vô luận là trong triều hay bên ngoài, hiện tại hết thảy đều đã là thiên hạ của ngươi. Mà địa vị của ngươi ở Thiên Hương quốc, căn bản là dưới một người trên vạn người, thậm chí còn cao hơn." Mạc Tà nghiêm túc nói. "Trong cuộc sống, có thể có được, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, ngươi căn bản đều chiếm được. Chẳng lẽ, ngươi còn có cái truy cầu gì cao hơn hay sao?" "Không, ta không phải là ý này. Thiếu chủ, ta và ngài thủy chung cách nghĩ không giống nhau." Lý Du Nhiên khổ sở cười cười, đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Một lúc lâu, mới chậm rãi nói. "Thiếu chủ, ta và ngài coi như là thiếu niên tương giao, ta hiểu ngài muốn làm cái gì, cũng biết ngài muốn cái gì. Nhưng ngài lại không rõ ta nghĩ cái gì, muốn cái gì, chỉ sợ ngài cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu qua. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Mạc Tà nhíu nhíu mày, Lý Du Nhiên giải thích chân chính là ngoài ý liệu của hắn. Cũng không hẳn là ta muốn, kỳ thật chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lý Du Nhiên khẽ nhướng đôi mi thon dài, đột nhiên vươn tay, chỉ vào Vạn Lý Hà Sơn ngoài cửa sổ nói. Thiếu chủ, ngài xem, phiến huyền huyền đại lục này sao mà rộng lớn. Ở trên đời này, tưởng tượng ngài giống như người kỳ nhân dị sĩ, không biết có bao nhiêu người. Hắn nhẹ nhàng than thở, tự giễu cười nói. Nhớ năm đó hai người chúng ta tranh đấu, mỗi người đều là thiên huyền cao thủ, thực lực cũng đã có thể thay đổi càn khôn. Khi đó, chúng ta cũng biết, chí tôn thần huyền đã là đỉnh cấp của nhân thế, người phàm chỉ có thể ngưỡng mộ. Hiện ở hồi tưởng lại, thật là tức cười, cũng không nói thiếu chủ công tham tạo hóa, với thực lực thiên huyền không đáng để vào mắt, cũng như ta hay hoặc giả là Đường đại thiếu, chỉ là thiên huyền làm sao có thể để chúng ta vào mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trên thần huyền mới là chí tôn, phía trên chí tôn lại có tôn giả, thánh hoàng, hiện tại lại xuất hiện thánh tôn cường giả. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ, thân hình tuy rằng cao ngất, nhưng mang theo một cỗ cô đơn nói không nên lời. Ai biết, phía trên thánh tôn lại là cái gì? Chỉ sợ là một con đường vĩnh viễn không có điểm cuối. Lý Du Nhiên cười khổ. Thiếu chủ, tư chất của ta không tính là thấp, nhưng cũng không coi là thiên tài chân chính. Nếu ta dấn thân vào ở trong nội cung, cả đời này, hoặc là có thể lên đến tôn giả, thánh giả, nhưng phải cần mất bao nhiêu thời gian? Cho dù tự thành chí tôn, tôn giả, thánh giả, lại có thể thế nào? Bên trên còn có nhiều thánh hoàng như vậy. Tùy tiện ra một người, cũng có thể dễ dàng đem ta miểu sát. Lý Du Nhiên cười hắc hắc. Cho dù tu vi cao tới đâu, ở giữa thiên địa này, cũng không dám nói là vô địch. Chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường bình thường ở trong trời đất này. Như vậy kéo dài tu luyện, thời gian dần qua cho đến chết già, như vậy thú vị sao? Thú vị thật sao? Mạc Tà nghe đánh giá thế không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trở thành cường giả cái thế vô song, việc này quang vinh biết bao, ở trong mắt Lý Du Nhiên không ngờ lại là không thú vị một sự kiện. Ta hôm nay đang ở triều đình, tuy không làm quân chủ, nhưng toàn bộ ý nghĩ của ta đều có thể thuận lợi áp dụng. Ta có hoài bão, cũng có thể nhất nhất thực hiện. Ta mặc dù là dưới một người, nhưng lại có thể trên ngàn vạn người. Vô luận ta đi đến nơi nào, vĩnh viễn đều được nghe những lời nịnh nọt A-dua. Hoặc là ngươi sẽ cho rằng rất ác tâm, nhưng ta biết, đây chính là quyền thế. Lý Du Nhiên ta muốn theo đuổi, chính là cảm giác áp đảo chúng sinh này. Ta thả rằng tác oai tác quái trong dân gian, cũng không muốn làm cường giả trong rừng. Lý Du Nhiên từ từ nói. Mạc Tà im lặng, đây dường như chính là cái gọi là thả làm đầu gà, cũng không làm đuôi phượng. Không biết nên nói hắn không ôm chí lớn, hay là không muốn phát triển, cam chịu tầm thường. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi tiếp tục như vậy, huyền công tu vi không tới, cả đời này nhiều nhất cũng là chỉ sống thọ trên dưới 100 năm. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống được lâu một chút sao? Mạc Tà nhíu mày nói. Lý Du Nhiên bật cười lớn. Người cả đời này, trên dưới 100 năm thời gian đã rất là đủ rồi. Một khi sống lâu hơn, với đất nước, với bản thân đều chưa hẳn là chuyện tốt gì. Thiếu chủ, vì giấc mộng của ta, dùng âm mưu thủ đoạn chơi mấy thập niên, làm một quyền thần. Như vậy cũng đủ rồi, chuyện gì cũng không có khả năng chơi tiếp lần nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta bày mưu tính kế mấy trăm năm mấy ngàn năm sao? Ta đây cũng không phải là quyền thần, mà là lão quái vật nắm giữ triều chính rồi. Mạc Tà hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật không nghĩ tới, tâm tư thâm trầm như Lý Du Nhiên cư nhiên lại là người không có lý tưởng. Lui lại một chút mà nói, người như ta vĩnh viễn cũng sẽ không phải là hạng người tốt lành gì. Có một số việc quân tam thiếu ngài chưa chắc làm ra được, nhưng không có nghĩa là ta cũng không làm được. Lý Du Nhiên khổ sở cười. Ta đã thành thói quen vì đạt được mục đích không từ mọi thủ đoạn, mà thói quen nhiều cũng cảm thấy mệt nhọc. Cho nên, để cho ta hưởng thụ mấy năm quyền thế, sau đó có hôi phi yên diệt ta cũng không tiếc nuối. Thân như cha con huynh đệ vợ chồng, vẫn có thể tính kế lẫn nhau, đấu đến ngươi chết ta sống. Những chuyện này ở trong mắt người ngoài cuộc có thể rất buồn cười, trong lòng người trong cuộc lại càng thật đáng buồn. Cũng phải thôi vì mục đích đến nữ nhân mình yêu thích cũng có thể hy sinh, đây chính là Lý Du Nhiên ta. Ta thật sự không có chút nào lưu luyến. Nhân thế này thật sự không thú vị. Lý Du Nhiên như thế nói. Trừ bỏ cảm giác khoái cảm trong thời gian chờ xem người khác rơi vào bẫy dập, do mình bố trí, cùng với tư vị nhất hô bá ứng quyền thế tuyệt đẹp, ta đã không có cái hy vọng gì rồi, mặc dù ta hiểu, phần khoái cảm kia, cùng tư vị tuyệt đẹp này ta sẽ rất nhanh, bởi vì thưởng thức quá nhiều mà có thói quen, liền trở về với mệt nhọc như cũ, thậm chí là chán ghét, nhưng đây đã là chút lý niệm cuối cùng của ta rồi. Lý Du Nhiên phất tay một cái quay đi không nhíu mày một cái. Có một câu, Lý Du Nhiên không có nói rõ, nhưng cũng đã ẩn ý nói rõ rồi. Tại triều đường, ngay cả công lực của hắn có thấp kém, vẫn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng ở giang hồ, tâm cơ mưa trí của hắn, công dụng cũng không phải là rất lớn. Còn nữa, Lý Du Nhiên cũng không phải là một người chịu khuất phục kẻ khác. Nếu để cho hắn làm việc cùng thủ hạ của Quân Mạc Tà, lấy tính hay tự ái của Lý Du Nhiên cũng sẽ không thoải mái. Cho nên Lý Du Nhiên cự tuyệt. Mà Quân Mạc Tà, Quân đại thiếu gia lại như cũ ngồi nguyên chỗ. Nhìn Lý Du Nhiên từ từ đi ra ngoài, Quân Mạc Tà có cảm giác tựa hồ có một đoạn là thuộc về 5 tháng trước đây của mình. Theo lý sẽ tức giận nhưng lần này rời đi là đã cùng mình đặt một dấu chấm hết. Đoạn 5 tháng kia mặc dù mình thực lực thấp kém nhưng vĩnh viễn không quên. Hiện giờ thực lực mình cao cường, cuộc sống như vậy, cũng một đi không trở lại rồi. Từ nay về sau, mình là Tà Chi quân chủ. Bất cứ chuyện gì, cũng đã không thể lấy tâm tính khi đó để làm. Ngày hôm nay những điều Lý Du Nhiên nói, chẳng khác gì là nhắc nhở chính mình phải quên kia đoạn 5 tháng kia mới, có thể thật sự bắt đầu. Lời Lý Du Nhiên nói ngày hôm nay rất thẳng thắn. Có thể nói là thẳng thắn tới cực điểm. Nhưng cũng rất bi thương đến tột cùng. Trong cuộc đời này, chỉ sợ chẳng bao giờ có lại một ngày như hôm nay, cho nên sau khi hắn nói ra được, cảm giác rất nhẹ nhàng, thậm chí cước bộ cũng là phiêu dật hơn. Bởi vì hắn biết Quân Mạc Tà là một người tuyệt đối đáng được mình yên tâm. Tuy rằng song phương đường đi không giống nhau. Hai người tuy rằng lúc ban đầu là địch nhân của nhau, Lý Du Nhiên càng không phải là người tốt gì. Nhưng hắn vẫn là một người thức thời. Lý Du Nhiên tâm ngoan thủ lạt lại phong độ nhẹ nhàng, đây là mới là chân chính kiêu hùng. Nhưng từ nay về sau hắn cùng với Quân Mạc Tà, đúng là bất đồng thiên địa. Có lẽ sẽ còn gặp nhau, nhưng sẽ không có xung đột. Mỗi người trên con đường nhân sinh dù không cùng gặp gỡ, mỗi người đều có lựa chọn thuộc về mình. Những lời này, Quân Mạc Tà hôm nay mới xem như chân chính hiểu được. Điều Lý Du Nhiên theo đuổi, có lẽ trong mắt mình là chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không có chút lý tưởng. Nhưng mình theo đuổi cao xa. Ở trong mắt Lý Du Nhiên cũng chưa chắc chân chính có thể là điều cao xa. Đúng lời Lý Du Nhiên nói chính là coi như người thành thần, thì có thể thế nào? Ếch ngồi đấy giếng, cố nhiên không biết thiên hà to lớn, nhưng cái giếng kia đối với con ếch mà nói, một tấc vuông kia vị tất đã không phải là lý tưởng mỹ diệu nhất thiên địa. Mạc Tà thở dài một hơi, trong lòng có chút tịch liêu. Ta và ngươi đừng đi bất đồng. Lý Du Nhiên những lời này, thật là rất có đạo lý. Mạc Tà giống như nhà thơ ngồi than thở một phen. Thân ảnh chợt lóe tiến vào bên trong Hồng Quân Tháp, dốc lòng nghiên cứu phương thuốc đã mất tại dân gian. Thiên Tàn Địa Khuyết hai tử cần có tẩy tủy đan, hiện tại đã có thể luyện chế ra. Chỉ cần phối hợp thêm Diệp Cốt Đan, là có thể để cho hai cái thân thế gặp tao ngộ bi thảm này, nhất cử thoát khỏi cấp tiên thiên. Về phần Đường Bàn Tử Xấu Thân Đan thì còn cần được thí nghiệm, loại đan dược này muốn luyện chế khó khăn cũng không nhỏ. Mà trước mắt cuộc chiến đoạt thiên đã đến hồi lửa xém ngang mày. Nếu muốn trong cuộc chiến đoạt thiên chiến quả huy hoàng lại không tổn hại thực lực bản thân, Quân Mạc Tà cảm thấy còn cần một nhóm đan dược tăng lên một chút thực lực của thủ hạ. Mà ngoài việc này, vì để bảo đảm đạt được mục đích, còn phải luyện chế một nhóm thánh dược chữa thương khác, đối mặt chiến cuộc hiểm ác sắp đến, chưa chắc có thể giống như trước kia có thể toàn thân trở ra, cho dù có thể toàn thân trở ra bị chút nội ngoại thương hay, hoặc giả là huyền khí thể lực hao tổn rất lớn là điều không thể tránh khỏi, cho nên Hồng Lam dược vẫn rất cần thiết. Xác thực mọi việc phức tạp, đại thiếu muốn bắt đầu liều mạng rồi. Một trận hôn thiên hắc địa hoạt động bề bộn, tới khi Quân đại thiếu ra từ Hồng Quân Tháp đi ra ngoài, đã là lúc đêm khuya. Cả Tà quân phủ hoàn toàn yên tĩnh, đừng xem Tà quân phủ sáng lập phong quang vô hạn, trả giá cũng là không rẻ, mấy ngày qua hết thảy mọi người đều rất mệt nhọc, hôm nay cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi. Đại thiếu ôm đầu gối, bộ dáng trả ra gì ngồi trên ghế, nhớ tới đã qua một năm mưa gió gặp gỡ, không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh mình vườn quanh đông đảo hồng nhan chi kỷ, hẳn là thoáng như một giấc chiêm bao. Bất chi bất giác trong lúc đó, Mai Tuyết Yên dáng người thanh lệ thoát tục hiện lên ở trong đầu của hắn, khóe miệng Quân Mạc Tà không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ấm áp. Tuyết Yên, đích thật là người hiểu mình nhất, cũng là trợ lực mình yên tâm nhất, có thể cho mình có cảm giác chi kỷ. Nhớ tới trong khoảng thời gian này cơ hồ là không ngừng câu dẫn lôi kéo nữ nhân, Mai Tuyết Yên trên danh nghĩa là chính thất của mình, nhưng không có cùng nàng hào hào câu thông. Trong lòng Quân Mạc Tà có chút áy náy. Hiện tại hai bên không có chuyện gì, không bằng đi theo Tuyết Yên còn có thể trò chuyện tâm tình. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.